Chương 209, xảo cùng mạ đa dạ, 1, chương 209, xảo cùng mạ đa dạ, 1. Không thể không nói, người tại nhất thời điểm nguy cấp, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện các loại ý tưởng bất khả tư nghị cùng thao tác. Mọ gì nội ý bị kỳ hiển nhiên liền là như thế, dựa theo nguyên bản trùng nhìn khảo thí quá trình, cái kia chính là hoàn toàn căn cứ khảo thí thành tích đến quyết định phải chăng có thể qua quan. Nhưng khi hắn chú ý tới nạ dụ tổ tiểu tử này tấm kia trống không bài thi, hắn lập tức biết mình nếu là không làm ra một chút cải biến, như vậy hắn liền thật xong đời. Tốt xấu ban đầu ở xoáy quốc cùng ngụ chỉ hạ xào lăn lộn qua, mặc dù hắn không cảm thấy cái này có thể trở thành hắn bị coi trọng mấy phần thẻ đánh bạc, nhưng là hắn cũng học được không ít đồ vật. Cũng tỉ như thế nào linh hoạt điều chỉnh một chút mình đạo đức ranh giới cuối cùng, đồng thời tận khả năng không ảnh hưởng thôn soát rơi dư thừa người ý nghĩ này. Mà kết quả chính là, hắn bộ này tao thao tác thế mà thật để nạ dụ tổ quá quan, thậm chí còn thành công soát rơi mất không ít những thôn khác nghỉ dạ. Đây hết thảy đều để nạ dụ tổ thật to nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn luôn cảm thấy trong này tựa hồ có chút vấn đề, nhưng là nghĩ đến nghĩ hắn cảm thấy có thể quá quan là được rồi, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngươi ra hỏa này, thế mà thật giao giấy trắng, ta kém chút đều bị ngươi hại chết. Đang thi kết thúc về sau, Sà Sủ Kẹ nghe nói nạ dụ tổ chuyển kỳ hành vi, kém chút bị dọa đến mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Hắn cảm giác mình thật sự là trở về từ coi chết, hay là thật bởi vì nạ dụ tổ cách làm như vậy đem mình cho hố, hắn cũng không biết đi đâu đi khóc. Tốt, chí ít ta quá quan, đừng nói nữa. Vận khí vô cùng tốt nạ dụ tổ hiện tại sắc mặt còn có chút tái nhợt. Kỳ thật chính hắn cũng rất bất đắc dĩ, dù sao hắn không có xạ dị gẳng cùng bị ạ cựu gẳng loại vật này, có thể cho mình tốt hơn đi làm thu thập tình báo. Huống chi hắn lại không nuôi chó, lại không nuôi trùng, lại không người khống chế mình giúp viết đáp án. Càng quan trọng hơn, hắn sẽ không chơi khôi lỗi, không có cách nào học cái kia gạ ạ dạ cái kia để cho người ta khó chịu ca ca dùng khôi lỗi chuẩn đi chép đáp án. Có thể nói, người khác gian lận thủ đoạn hắn đều nhìn cái rõ ràng, nhưng là đến phiên mình liền không có biện pháp. Dùng nhất truyền thống thủ đoạn nhất định phải tiêu hao thời gian, mà lúc trước hắn vị trí thế nhưng là một mực bị từng cái giám khảo nghiêm phòng tử thủ. Bất quá, tốt xấu cũng coi là quá quan, chí ít không cần lo lắng cho mình liên lụy xạ sủ kẻ, sau đó còn để phụ mẫu mất mặt, trực tiếp bị bọn hắn liên thủ cho xé. Cũng liền là vận khí tốt, hy vọng lần này đừng lại xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, coi như ta và ngươi. Xạ sủ kẻ là thật chịu không được nạ dụ tổ dạng này làm can dỡ, hắn cảm giác mình thật sẽ bị nạ dụ tổ cho hại chết. Với lại trận thứ 2 khảo thí quan chủ khảo cũng không phải nhân vật đơn giản gì, vị này chính là đệ tứ hổ cả họ Orochimaru đệ tử. Sao đại nhân xoáy quốc thời kỳ tại địch hậu đồng đội, mị tạ giả xì ảng cổ A. Cái thế giới này ảng cổ lẫn vào so với trước kia tốt hơn nhiều, họ dồ xì mà không có phản bội chạy trốn, mặc dù nàng vẫn như cũ duy trì cái kia điên phê kình, nhưng cũng tương đối thu liễm không ít. Chỉ ít nàng biết, mình không thể cho họ dồ xì mà mất mặt A. Trừ cái đó ra, có họ dồ xì mà tại cổ nổ hạ dạy bảo, thực lực của nàng cũng là vững bước hướng về phía trước, mặc dù có chút thời điểm vẫn như cũ nhìn qua ngây ngốc ngớ ngác. Nhưng là nàng bây giờ cũng đã là đường đường chính chính dồ nhìn, mà không phải trong nguyên tắc cái kia vạn năm tổ quẹp dồ nhìn có thể nói hắn đã có chất thuế biến. Sà Sù Kẹ một số thời khắc cũng không nhịn được đang nghĩ, lần này khảo thí sẽ là dạng gì nội dung đâu. Các ngươi trước mặt, liền là chúng nhìn khảo thí trận thứ 2 sân bãi, tử vong rừng rậm. Bất quá hắn cũng không có mơ tưởng quá lâu, tại tử vong rừng rậm lối vào chỗ, Mị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ liền đã dùng nàng cái kia mang tính tiêu chí tiêu dung đối tất cả thí sinh giới thiệu. Nói đơn giản, các ngươi tại trận thứ 2 đối mặt chính là tàn khốc thực chiến khảo thí, đây là tử vong rừng rậm địa đồ. Mục đích của các ngươi liền là đến trung ương nhất tháp cao, đương nhiên, kèm theo điều kiện là muốn thu tập hợp đủ trong tay của ta hai loại trời địa của chủ. Nếu như không có ý kiến, các ngươi liền đem trong tay của ta phần này đồng ý sách ký đi, sau đó đi bên cạnh cái chỗ kia nhận lấy quyển trục, liền có thể bắt đầu khảo thí. Thuận tiện nhắc lên, khảo thí thời gian là 5 ngày, đồng thời tại trong cuộc thi sẽ không hạn chế các ngươi khai thác bất luận cái gì phương thức đi đánh bại đối thủ. Dù là xử lý đối thủ cũng không có quan hệ, cho nên cho các ngươi một cái lời khuyên, nhưng đừng ở chỗ này mặt chết ta. Ảng cổ duy trì ý cười đơn giản giảng thuật quy tắc, chỉ là nàng theo như lời nói trong nháy mắt để ở đây tất cả thí sinh cũng không khỏi đến nuốt một ngụm nước bọt. Ảng cổ nói trực bạch như vậy, liền là nói cho bọn hắn các ngươi đả sinh đả tử cũng không quan hệ, chỉ có còn sống người mới tính là thắng lợi a. Lần này đơn giản tự thuật quả thực là muốn mạng, như thế phát rồ cổ vũ bọn hắn tự nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, quả thật có chút ngoài người ta dự liệu. Với lại chỗ chết người nhất chính là, bọn hắn mỗi cái tiểu đội dẫn tới quyển trục đều là ngẫu nhiên, ngươi coi như đánh lén mai phục một tiểu đội, lấy được quyển trục cũng không phải là mình cần có cũng đều là toi công. Có thể nói, lần này khảo thí hoàn toàn là đã bao hàm thu thập tình báo, chiến đấu các loại, lấy cắt trên chiến trường cần thiết phải đối mặt hết thảy. Bởi vậy có thể tưởng tượng ra được, trận này khảo thí tỷ lệ đào thải sẽ đạt tới một cái trình độ kinh người. Thật là phiền phức a. Nạ dù tổ sờ lên cái cằm, bất quá rất nhanh hắn liền lộ ra một vòng nụ cười tự tin, thế nhưng là chiến đấu ta cũng sẽ không sợ. Cắt, nghe vào xác thực rất phiền phức, bất quá dạng này mới có ý tứ sao? Sasuke cũng nhẹ gật đầu, chỉ là trên mặt hắn cũng lộ ra tiêu dung. Xác thực, chiến đấu bọn hắn cái tiểu tổ này cũng sẽ không sợ. Hoặc giả thuyết, hai người bọn họ thật muốn cùng những này giỡn nhìn nhóm đánh nhau, bọn hắn tuyệt đối là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mặc dù bọn hắn cũng rõ ràng có thể tham gia lần này trùng nhìn khảo thí người đều không phải là cái gì tầm thường, thế nhưng là hai người bọn họ một cái là sơ đại đệ nhị tự mình dạy bảo, một cái là ủ trì hạ xảo đệ tử. Nếu là ngay cả những này giờ nín đều không thể giải quyết, như vậy bọn hắn coi như thật không phải là mất mặt đơn giản như vậy. Húng chi bọn hắn cái tiểu tổ này còn có người khác khó mà có được ưu thế, cảm giác lực cũng xạ gì gắng. Nạ dù tổ cảm giác lực đã bị khai phát ra, cái này khiến hắn có thể tùy tiện quan chắc đến tình huống chung quanh, dạng này cũng thuận tiện bọn hắn đi làm một chuyện. Gặp được không phải cổ nổ hạ đội ngũ có thể trực tiếp đi đoạn, hoàn toàn không cần lãng phí thời gian. Mà xạ dị gẳng thì có thể tùy tiện phát hiện một chút vết tích, dùng cái này để phán đoán cái phương hướng này phải chăng có người đi qua, để cho bọn hắn có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị thời điểm, đột nhiên Nạ Dụ Tổ tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn không khỏi nhìn chung quanh một chút. Mà Sạ Sủ Kẻ cũng giống như thế, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua bốn phía, bọn hắn đều bén nhạy phát hiện tựa hồ có chút người đang quan sát mình tình huống bên này, cái này khiến hắn khỏe miệng không khỏi lộ ra cười lạnh. Dù sao đội ngũ của bọn hắn chỉ có 2 người, mà tiêu chuẩn tiểu đội đây là 3 cái, điều này cũng làm cho bọn hắn cái đội ngũ này nhìn qua là như vậy đặc biệt. Tại dạng này một hoàn cảnh bên trong, nhân số nhiều vẫn là có chỗ tốt, dù sao 3 đánh 2 thấy thế nào đều sẽ có ưu thế. Xem ra chúng ta bị xem thường a. Sạ Sủ Kẻ thu hồi ánh mắt, không khỏi giang tay ra. Không quan trọng. Nạ Dụ Tổ cũng không để ý cười cười, dù sao chúng ta ít người, với lại sớm thu thập tình báo cũng là chuyện tốt sao? Sạ Sủ Kẻ yên lặng nhẹ gật đầu, hắn cũng lười đi xoắn xuýt loại chuyện này, huống chi lúc này Ảng Cổ cũng mở miệng lần nữa. Đều chuẩn bị xong chưa? Ảng Cổ trên mặt vẫn như cũ treo một bức tiểu dung, giống như là chào phúng bọn hắn đi tự tìm đường chết đồng dạng. Rất tốt. Nhìn thấy tất cả thí sinh đều đem con mắt nhìn tới, Ảng Cổ hài lòng nhẹ gật đầu. Như vậy, bắt đầu nhận lấy mình quần trụ, bắt đầu khảo thí a. Ngươi thật đúng là thanh nhàn a, tiền bối. Tại Cổ Nổ Hạ đường phố bên trên, Xỉ Xỉ cùng Sáo hai người vừa đi, một bên nhìn xem cái kia rộn rộn ràng ràng đám người. Đặc biệt là càng ngày càng nhiều từ bên ngoài nhị dạ tiến vào, Xỉ Xỉ không khỏi bất đắc dĩ nhìn về phía một bên bình chân như vại ủ trì hạ xảo, hắn không khỏi sờ lên sau gáy của chính mình. Thôn ngoại lai nhân viên càng ngày càng nhiều, chuyện này với hắn mà nói áp lực cũng lớn thêm không ít, mặc dù hắn biết những người này thật dám làm phá hư không nhiều. Thậm chí tuyệt đại đa số người ngay cả làm phá hư ý nghĩ đều không có, bất quá xem như bây giờ đi theo ủ trì hạ nổ bù ở đã lan lộn, đồng dạng xem như bảo an một thành viên Xỉ Xỉ vẫn là không dám chủ quan. Dù sao không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất à, không có chuyện tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng thật xảy ra vấn đề vậy coi như thầm rồi. Đương nhiên, mặc dù Xỉ Xỉ nội tâm cũng lo lắng xảy ra vấn đề, nhưng là đối mặt mình tiền bối đem mình kêu đi ra, hắn nhưng là tuyệt đối sẽ không tự tuyệt. Đặc biệt trong lòng hắn, mình vị tiền bối này tồn tại ý nghĩa với hắn mà nói, nhưng cũng sớm đã vượt qua dị cựu đỏ sen nhìn. Huống chi mình vị tiền bối này bản thân liền là dị cựu đỏ sen nhìn cấp bậc tồn tại, Xỉ Xỉ cảm thấy nếu không về sau hữu chỉ hạ nhất tộc đừng có lại tin cái gì dị cựu đỏ sen nhìn tính toán. Mặc dù dị cựu đỏ sen nhìn từ huyết mạch đi lên nói là bọn hắn gia tộc này tiên tổ, nhưng là Uchiha Sạp nhưng chính là bọn hắn gia tộc này người một nhà a. Huống chi dị cựu đỏ sen nhìn cách bọn họ thực sự quá xa vời, Uchiha Sạp là thật sự thấy được sơ được, hơn nữa còn là một cái còn sống truyền thuyết. Cái này không thể so với dị cựu đỏ sen nhìn như thế hư vô mở mịt tồn tại muốn càng chân thực, càng thêm lập thể một chút sao? Bất quá loại này đại nghịch bất đạo lời nói hắn vẫn là không dám nói ra, nhưng hắn trong lòng dù sao cũng hơi ý nghĩ, hắn cảm thấy muốn hay không lần tiếp theo tộc hội cùng gia tộc bên trong thông thông khí đâu. Nên làm xong sự tình đã làm xong, còn lại liền là giao cho bộ hạ, chẳng lẽ lại ta còn muốn mọi chuyện tự mình làm sao? Uchiha Sạp nhưng không biết Xỉ Xỉ đến cùng suy nghĩ cái gì đại nghịch bất đạo đồ vật, hắn giang tay ra vừa cười vừa nói, ta cũng không phải đệ tam, cái gì đều muốn mình một mực chộp trong tay, hắn cũng không nghĩ một chút Cổ Nộ Hạ hàng năm nhiều tiền như vậy, nuôi nhiều người như vậy, chẳng lẽ chỉ là vì khi một cái truyền tin sao, ép khô bọn hắn tự thân còn thừa, để bọn hắn thể hiện ra tự thân giá trị, xứng với Cổ Nộ Hạ cho tiền lương mới là nhất hẳn là sao? Xỉ Xỉ nghe được câu này không khỏi nhẹ gật đầu, mặc dù hắn luôn cảm thấy nơi nào có chút vấn đề, bất quá nếu là Uchiha Sạp lời nói, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không đi phản đối. Sự thật chứng minh, Uchiha Sạp rất nhiều ý nghĩ kỳ thật đều là đúng, chiếu vào ý nghĩ của hắn đi làm là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hai người một đường đi dạo, rất nhanh bọn hắn tìm một gian trà lâu ngồi xuống. Trà lâu lão bản vừa thấy được là hai người bọn họ, lập tức liền chuẩn bị cho bọn họ một cái tốt nhất tới gần bên cửa sổ vị trí. Trong quán trà nhị dạ tại nhìn thấy bọn hắn thời điểm cũng đều đứng dậy gửi lời chào, bất quá những này các nhị dạ cũng rất rõ ràng, vào lúc này cũng không phải quấy rầy hai vị đại nhân này thời điểm. Tiên bối, nói đến trong khoảng thời gian này giống như vẫn luôn rất yên tĩnh. Khi hai người bọn họ đều ngồi xuống về sau, Xỉ Xỉ một bên cho Uchiha Sạp pha trà, một bên không được mở miệng nói ra. Akatsuki những người kia rất an phận, một mực không có cái gì mới động tĩnh, mà những cái kia kẻ ngoại lai tựa hồ cũng giống như thế, gần nhất hết thảy đều lộ ra phá lệ yên tĩnh. Tiên bối, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ một mực an tĩnh như thế à, còn nói là bọn hắn đang nổi lên thứ gì? Akatsuki cùng những cái kia khách đến từ thiên ngoại, vẫn luôn là toàn bộ giới nhị dạ phiền toái lớn nhất, mặc dù lúc này giới nhị dạ một mảnh tường hòa, đồng thời còn có lấy Uchiha Sạp dạng này tồn tại cường đại. Nhưng là ai đều khó có khả năng thật không thèm đếm xỉa đến hai cái này để bọn hắn nhức đầu tồn tại, với lại bọn hắn cái này bốn cả liên minh sở dĩ không có đối Akatsuki động thủ, kỳ thật cũng tại là lo lắng. Lo lắng bọn hắn dạng này động thủ sẽ trực tiếp làm cho Akatsuki cùng những cái kia khách đến từ thiên ngoại liên thủ, dạng này mang tới hậu quả thật chỉ có thể dùng không cách nào tưởng tượng để hình dung. Không thể không nói Uchiha Mã đã dạ ra hỏa này đầu góc sắc thực linh hoạt, hắn tính tới giới nghị dạ tuyệt đại đa số người nội tâm lo lắng, cũng chính là như vậy tình huống mới khiến cho hắn có đầy đủ thời gian đến xử lý tình huống của mình. Chỉ là theo thời gian không ngừng chuyển rời, có ít người đã bắt đầu tự hỏi những cái kia khách đến từ thiên ngoại có phải thật vậy hay không còn biết tới, đồng thời Akatsuki cây gai này có phải hay không cũng hẳn là bị rút ra. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao mặc kệ là ai đều sẽ không thích có một cây gai suốt ngày tại bên cạnh của mình treo, chuyện này đối với bọn hắn tất cả mọi người tới nói đều không phải cái gì chuyện tốt. Đặc biệt là, Akatsuki những người kia cùng toàn bộ giới nị dạ tuyệt đại đa số thôn đều là có thủ. Ngoại trừ Akatsuki tập kích bọn hắn bên ngoài, cũng là Akatsuki đảo mỗi người bọn họ thôn mộ tổ, dẫn đến bọn hắn căn bản là không có cách tỉnh lại mình ở trước. Dạng này một bút cửu hận, đổi lại là ai cũng chỉ có thể dùng khắc cốt minh tâm để hình dung. Akatsuki sắc thực yên tĩnh, bất quá cũng không có chúng ta trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Uchiha Sạp bưng lên một ly trà, hắn nhẹ khẽ nhấp một miếng về sau, lúc này mới mở miệng yếu ớt nói. Akatsuki kỳ thật nội bộ vẫn luôn rất phức tạp, đặc biệt là cho tới bây giờ nội bộ cũng xuất hiện hai loại ý nghĩ. Một loại đâu là thật muốn giới nghỉ dạ hòa bình, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn hy vọng có thể bảo trì dạng này trạng thái. Dù sao bọn hắn ngay từ đầu liền là muốn cho mình làm thế giới nhân vật phản diện, bức bách chúng ta những này nhận thôn liên hợp đi đối kháng bọn hắn. Rất điên cuồng, nhưng là xác thực cũng là một loại tương đối có ý tứ cách làm, giống như là chúng ta bây giờ dạng này. Mà đổi thành một loại liền là Uchiha Mạ Đạ Dạ ra hỏa kia ý nghĩ, muốn làm ra một cái đem toàn bộ thế giới đều đắm chìm trong huyễn thuật bên trong thuật. Từ đó để cái thế giới này ngay cả người đều không có, dùng cái này để đạt tới trong lòng của hắn hòa bình, đại khái là như thế đi. Uchiha Sáo lời nói để Sỉ Sỉ không khỏi mím môi một cái, mặc dù sớm cũng đã nghĩ đến không ít, nhưng là nghe Uchiha Sáo kể ra hắn vẫn là cảm giác những người này là thật đầy đủ điên cuồng. Bất quá hắn cũng không có tùy tiện mở miệng, bởi vì hắn biết mình vị tiền bối này lời nói tuyệt đối vẫn chưa nói xong, hắn thành thật thật nghe liền tốt. Căn cứ chúng ta tại Akatsuki chôn giấu nhân viên phản hồi, hiện tại hai loại mạch suy nghĩ đối kháng tương đối kịch liệt, với lại bọn hắn cũng không có khả năng thật như vậy bỏ qua. Quả nhiên, Uchiha Sáo mở miệng lần nữa, mà lời nói này cũng làm cho Sỉ Sỉ không khỏi nhíu mày. Ý tứ chính là, bọn hắn cũng muốn động thủ sao? Sỉ Sỉ nghĩ nghĩ lúc này mới lên tiếng hỏi. "Ân, bọn hắn đúng là muốn động thủ, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tại chúng ta tổ chức trùng nhìn khảo thí thời gian này." Uchiha Sáo nhẹ gật đầu, bất quá khi hắn nhìn thấy Sỉ Sỉ lộ ra có chút khẩn trương biểu lộ về sau, hắn cười lắc đầu. "Không cần khẩn trương như vậy, những tên kia còn không dám chạy đến chúng ta Cổ Nộ Hạ đến náo sự, nhưng là cái khác thôn e sợ liền không nói được rồi. Căn cứ ta lấy được tình báo, bọn gia hỏa này mục đích thủy chung rất rõ ràng, cái kia chính là muốn bắt vi thú, dầu gì cũng muốn làm đến vi thú trả cơ dạ. Chúng ta cái này trùng nhìn khảo thí tại một ít trình độ đi lên nói, thật đúng là giúp bọn họ một tay, bọn hắn sợ rằng sẽ thật tốt tiếp theo phiên ngoan thủ." Uchiha Mạ Đạ Dạ mặc dù nội tâm khó chịu Obito thật lâu, đồng thời cũng tuyệt đối đánh không lên tín nhiệm Obito, nhưng là đối với Obito lực lượng hắn vẫn là rất xem trọng. Dù sao có thể từ Uchiha xảo không gian công kích đến thoát thân, loại chuyện này tại toàn bộ giới nhị dạ đều là ít càng thêm ít, vì vật tận kỳ dụng hắn vẫn là muốn biểu hiện ra mình tín nhiệm thái độ tư thái. Bởi vậy mặc kệ sự tình gì hắn cũng sẽ cùng Obito hảo hảo nói một chút, cái này cũng liền thuận tiện Uchiha xảo đạt được mình muốn tình báo. Dù sao Obito cũng mặc kệ Uchiha Mạ Đạ Dạ nghĩ cái gì, hắn đều sẽ đem những tin tình báo này chi tiết hồi báo cho Uchiha xảo, đồng thời nghe theo Uchiha xảo điều lệnh đến chấp hành nhiệm vụ. Uchiha xảo tự nhiên cũng liền biết rồi Uchiha Mạ Đạ Dạ ý nghĩ của hắn, cũng minh bạch gia hỏa này tiếp xuống sẽ làm những gì. Như vậy chúng ta muốn hay không nhắc nhở một chút những thôn khác cả? Xì xì nghe vậy không khỏi nhíu mày, sau đó hắn mới nhỏ giọng mở miệng hỏi. Cái khác thôn bất kể nói thế nào đều là minh hữu của chúng ta, nếu như bọn hắn tổn thất nặng nề lời nói, như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta thật có tất yếu đi nhắc nhở bọn hắn? Uchiha Sáo buồn cười nhìn xem xì xì, hắn buông xuống trong tay cái chén chậm rãi nói. Nếu chúng ta nhắc nhở bọn hắn, như vậy chúng ta nhân viên tình báo sẽ như thế nào đâu? Còn có, ngươi cảm thấy trước mắt giới nhị dạ hoàn cảnh cùng cách cục là một lần nữa đi sửa trị một đợt, vẫn là duy trì tình huống hiện tại tốt nhất đâu? Obito nghe được câu này không khỏi hơi có chút trầm mặc, hiển nhiên hắn hiện tại đã minh bạch Uchiha Sáo ý tứ. Akatsuki cần thể hiện ra lực lượng của mình, mà Cổ Nộ Hạ cũng cần bảo trì trước mắt giới nhị dạ cách cục, bởi vậy Akatsuki hành động chỉ sợ là sẽ bị ngầm đồng ý. Chỉ là nếu như vậy, Xì Xì lại cảm thấy e sợ gì nụ dị kỳ này cùng vi thú liền muốn chân chính tao hương, những lực lượng này bất kể nói thế nào đều là thuộc về giới nhị dạ lực lượng a. Cái này khiến Xì Xì bao nhiêu lại có chút cảm giác được phiền muộn, bất quá nhìn thấy Uchiha Sáo cái kia bình chân như vậy dáng vẻ, hắn trong nháy mắt minh bạch cái gì. Tiên bối, ngươi có phải hay không có mới kế hoạch? Xì Xì một bên hiếu kỳ mở miệng hỏi, một lần nữa rót một chén trà cho Uchiha Sáo. Kế hoạch tự nhiên là có, đến cùng vĩ thú cũng là lực lượng của chúng ta, mặc dù ta không lo lắng bọn hắn thật đem tất cả vĩ thú nắm bắt tới tay, nhưng là ta cũng không muốn bọn hắn thư thái như vậy. Uchiha Sáo nhẹ gật đầu, hắn lần nữa nâng chung trà lên nhấp một miếng, lúc này mới mở miệng yếu ớt. Cho nên, ta tính toán đợi bọn hắn không sai biệt nhiều lắm tay, hoặc là đã cầm tới vĩ thú trả cờ dạ sau liền xuất hiện cùng bọn hắn va vào. Chí ít ta muốn nhìn một chút, cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ tình huống hiện tại đến cùng như thế nào, dạng này cũng thuận tiện ta xong đi làm ra một chút phán đoán. Nói đến đây, Uchiha Sáo mới có chút dừng một chút, hắn đem trà nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó mới cười tiếp tục nói: "Uchiha Mạ Đạ Dạ à, đây chính là chúng ta Uchiha nhất tộc đã từng kiêu ngạo, vậy nhưng là cái thứ nhất mở ra gì nệ cả người. Ta nghe nói hắn hiện tại đã hoàn toàn sống lại, với lại hắn cũng cầm lại bộ phận thuộc về mình lực lượng. Ta thật muốn nhìn một chút, gia hỏa này đến cùng sẽ có một cái dạng gì biểu hiện cùng thực lực đâu." Chúng nhìn khảo thí đang tại tiến hành đâu vào đấy lấy, tử vong rừng rậm khảo thí đã triệt để kết thúc. Bất quá bởi vì lần này dự thi nhân số quá nhiều, đồng thời người dự thi chất lượng cũng vô cùng cao. Cái này dẫn đến Cổ Nộ Hạ cũng không thể không tiến hành một lần lâm thời thêm thi đấu, dùng cái này đến đào thải mất quá nhiều dự thi nhân tuyển. Cùng trong nguyên tắc có chút cùng loại, nhưng là kết quả cuối cùng cũng có chút khác biệt. Nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ hai người phi thường nhẹ nhõm quá quan, thậm chí có thể nói tại tử vong rừng rậm đều không có làm khó bọn hắn nửa phần. Mà cái khác mấy cái tiểu cường, có mấy cái vận khí liền hơi kém một chút. Cô gì tương đối xui xẻo bị đào thải rơi mất, đồng dạng, Ý Nô mặc dù không có gặp được số mệnh xạ cũ dạ, nhưng là nàng gặp được một cái càng thêm khó giải quyết người, nộ kỳ tôn nữ cụ rột sủ chia. Cụ Dọn Sủ Triệt tại trong nguyên tắc 4 trận chiến thời kỳ biểu hiện liền vô cùng ưu tú, nguyên bản nàng là sẽ không tham gia lần này khảo thí, nhưng là hiện tại giới nhị dạ cách cục đã sớm phát sinh biến đổi lớn. Bởi vậy tại gia gia của nàng yêu cầu dưới, nàng tự nhiên cũng sẽ tham gia lần này khảo thí, huống chi gia gia của nàng cũng sẽ sang đây xem đây này. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, ngày ngày tương đối xui xẻo bị đào thải, nàng rất xui xẻo vẫn là gặp Tệ A Di, kết quả cuối cùng cũng không cần nói cũng biết. Mà kỳ bạ gia hỏa này mặc dù không có gặp được nạ dù tổ, hắn gặp phải là một cái cù mỏ gạ cù gia hỏa. Kết quả tại một phiên cứng đối cứng về sau, kỳ bạ vẫn là xui xẻo bị thua. Bất quá còn tốt, chỉ có 3 người bọn hắn bị đào thải, những người khác thuận lợi tấn cấp. Shino gặp phải là một cái su nạ gạ cụ gia hỏa, Neji gặp cùng thôn một cái nị dạ, bọn hắn đều chiến thắng riêng phần mình đối thủ. Có ý tứ nhất liền là Jocelyn, đối thủ của hắn cũng không phải là gạ á dạ, bởi vậy hắn thật không có bị bẻ gãy chân. Đi qua lần này lâm thời thêm thi đấu, chúng nhìn khảo thí giai đoạn thứ nhất cũng liền kết thúc. Tại trong lúc này sẽ có một cái dài đến một tháng giảm sốc kỳ, một tháng này là cho các thí sinh làm chuẩn bị, đồng dạng cũng là cho cổ nổ hạ tự mình làm chuẩn bị. Các thí sinh có thể lợi dụng một tháng này, thật tốt tu hành hoặc là đi điều tra đối thủ tình báo, đến là nhất sau khảo thí bắn vọt một thanh. Mà cô nô hạ cần chuẩn bị đồ vật liền có hơi nhiều, chẳng những phải chịu trách nhiệm tốt hiện trường bảo an, còn muốn tiếp đãi các quốc gia đại danh. Đồng thời các đại thôn cả cũng đều đạt tới cô nô hạ, hiện tại tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi cái kia sau cùng trùng nhìn khảo thí bắt đầu. Su nạ gạ cụ bên trong, khô giáo khí hậu khiến cho bốn phía vô cùng khốc nhiệt. Ánh mặt trời chói mắt không ngừng rơi xuống, tại nhiệt độ cao bên trong thậm chí xuất hiện mất tự nhiên và mèo. Mà tại cái này đầy trời vàng cắt bên trong, thanh thúy phiệu dịn âm thanh truyền đến, mơ hồ trong đó màu lót đen hồng vân trang phục tại cắt vàng bên trong như ẩn như hiện. Đó là nơi xa, cao ngất phong nham bên trên, một tên xù nạ gạ cụ nhị giả nghi ngờ nói, tại phía sau hắn cũng không ít xù nạ gạ cụ hướng về bên này nhìn sang. Xù nạ gạ cụ ở vào sa mạc chỗ sâu, bản thân vị trí địa lý liền hết sức đặc thù. Với lại thôn bốn phía đều bị cao ngất nham thạch che chắn, chẳng những có thể ngăn cản cái kia che khuất bầu trời báo cát, còn có thể địch quân nhị giả tiến công lúc xung làm bình chướng. Toàn bộ thôn chỉ có một chỗ nhỏ hẹp con đường này bị xù nạ gạ cụ xưng là nhất tuyến thiên. Đi qua nhiều năm chế tạo, nơi này đã biến thành một cái thành lũy, chỉ muốn ở chỗ này sớm mai phục tốt, thường quy nhị giả chiến đấu rất khó từ nơi này xông đi vào. Mà ở chỗ này, Su Nạ Gạ Cụ cũng bố trí không ít nị dạ, mặc dù bây giờ toàn bộ giới nị dạ phòng ngự trọng điểm đều tại xoáy quốc, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không xem nhẹ tự thân phòng ngự hệ thống. Cái kia phục sức, tựa hồ cùng trong truyền thuyết ạ cả sủ kỳ thành viên đồng dạng. Một tên Su Nạ Gạ Cụ nhìn một lúc lâu, trên mặt của hắn hiển thị do ngài bên trong. Dạ đại nhân, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Lúc này, một cái xa nhẫn quay đầu hỏi thăm vừa mới chạy tới một cái Su Nạ Gạ Cụ rô nhìn. Dạ là Su Nạ Gạ Cụ cao tầng một trong, là toàn bộ thôn an toàn phòng giữ người phụ trách. Mặc dù chúng nhìn khảo thí để Su Nạ Gạ Cụ không ít cao tầng đều đi cổ nổ hạ, nhưng là Dạ vẫn như cũ lưu tại Su Nạ Gạ Cụ, hắn còn có mình càng thêm nhiệm vụ trọng yếu muốn làm. Nhìn xem dần dần tới gần hai bóng người, Dạ ánh mắt cũng lộ ra phá lệ ngưng trọng, chuẩn bị phát ra cảnh báo, đồng thời chuẩn bị quan bế thông đạo, còn có, không nên quên thông chi cổ nổ hạ. Dạ tiến hành đâu vào đấy lấy an bài, chỉ là rất nhanh thân thể của hắn có chút cứng đờ, ánh mắt của hắn lại một lần nữa nhìn về phía nơi xa. Một hồi lâu, dấu tay của hắn sờ đặt ở sau lưng, đồng thời lấy ra một thanh cù nải. Trong báo cát, hai đạo nhân ảnh vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng phía trước đi đến, tựa hồ hoàn toàn không có đem hết thảy trước mắt để vào mắt. Thật không nghĩ tới, lại tới cái địa phương quỷ quái này. Khi bọn hắn đã phi thường đến gần thời điểm, một cái bỗng nhiên phát ra cảm khái. Mà thanh âm này nếu như lộ ra phi thường khàn giọng, rất hiển nhiên cái này ra hỏa liền là Cạ Cụ Dụ. Chạy đến thủy quốc ổ nhiều năm như vậy, Cạ Cụ Dụ tâm thái vẫn như cũ vô cùng tốt đẹp, cái này cũng cùng mỗi tháng hắn đều có thể thu được một bút không ít nhiệm vụ tiền thuê có quan hệ. Nhiều năm như vậy xuống tới, Cạ Cụ Dụ vẫn luôn tại cảm khái, nếu như lúc trước mình không phải lên đủ trí hạ xảo thuyền, hắn hiện tại nào có thư thái như vậy thời gian qua. Về phần muốn tại thủy quốc không thể lên mở, cái này xem như vấn đề gì lớn sao? Ngược lại tại giới nỉ giả cũng chính là như thế, tại thủy quốc mặc dù nhàm chán một điểm, với lại khắp nơi đều là hơi nước, nhưng là thắng ở nhẹ nhàng a. Huống chi bọn hắn cái này ạ cả sủ kỳ tại kỳ gì gạ cụ cũng là có đặc quyền, bởi vậy hắn thật đúng là không thèm để ý nhiều như vậy. Huống chi hắn cần cho cổ nổ hạ cung cấp tình báo cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn đổ vào đâu. Ân, xác thực đáng giá hoài niệm, cũng xác thực rất lâu chưa có trở về. Bất quá so với cả cụ rủ còn có tâm tình trêu chọc, xa xôi gì cảm xúc liền phức tạp hơn nhiều, nhìn trước mắt cái kia đầy trời vàng cát, hắn ngược lại là cảm giác được vô cùng thân thiết. Có lẽ là tại thủy quốc thực sự đợi quá lâu, về tới đây để hắn có một loại quay về cố thổ cảm giác, dù là nơi này vẫn như cũ hỏng bét để cho người ta nhíu mày, nhưng tốt xấu đây cũng là cố hương của hắn. Tại thủy quốc chờ đợi nhiều năm như vậy, cho dù hắn cảm thấy mình đã thành thói quen cái kia đầy trời hơi nước, nhưng là hiện tại hắn mới là thật cảm giác được phát ra từ nội tâm dễ chịu. Nói đến, nhiệm vụ của lần này thật đúng là phiền phức. Cả cụ rủ không biết xạ sổ gì suy nghĩ cái gì, hắn không khỏi nhìn chung quanh một chút, lại muốn đi tìm lão đầu kia thi thể, có trời mới biết nhiều năm như vậy lão đầu kia chạy đi chỗ nào chết. Có ta ở đây, yên tâm đi, có thể tìm tới. Xạ sổ gì vô cùng bình tĩnh, hắn không có chút nào cảm thấy nhiệm vụ này có khó khăn gì. Đang lúc nói chuyện, xạ sổ gì bỗng nhiên một tay dựng đứng lên, trong cơ thể hắn trả cờ dạ tại không ngừng rung động, cách làm như vậy cũng làm cho cả cụ rủ có chút hiếu kỳ. Hơi quan sát một chút, cả cụ rủ lập tức nhận ra đây là một loại rất đặc thù khôi lỗi phong ấn thuật thức. Gia hỏa này, tại xù nạ gạ cụ bên trong còn có nội ứng sao? Cả cụ rủ trong lòng âm thầm nghĩ tới, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, dù sao chính hắn đều là làm cái này sống, người khác như thế nào hắn mới lười nhắc để ý đâu. Đi theo xạ sổ gì bước chân, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến, chỉ là lần này tốc độ của bọn hắn rõ ràng thả chậm không ít. Rất hiển nhiên xạ sổ gì là đang đợi cái gì, mà hai người xuất hiện tại xù nạ gạ cụ lối vào lúc, tại cái kia lối đi hẹp nơi cửa, một thân huyết kế nhị dạ đứng thẳng. Mà người này rõ ràng là xù nạ gạ cụ phòng ngự người phụ trách, dạ. Nhìn thấy hai người đến đây, hắn cung kính nửa quỳ dưới nói đại nhân, con đường thanh lý, chào mừng ngài nhập thôn. Tại dạ phía sau, những cái kia phụ trách phòng ngự nhị dạ đã cả người là máu ngã đầy đất. Không ít người trên mặt còn tất cả đều là hoảng sợ cùng kinh ngạc thần sắc, tựa hồ bọn hắn chưa hề nghĩ tới công kích bọn hắn sẽ là bọn hắn tín nhiệm nhất cấp trên. Xa số gì nhẹ gật đầu, làm không sai rồi ra, xem ra ngươi cũng không có bởi vì su nạ gạ cụ biến hóa mà bỏ qua mình nguyên bản ký ức, như vậy dẫn đường à? Là. Ra đứng dậy, dẫn hai người hướng su nạ gạ cụ nội bộ mà đi. Thật đúng là lợi hại a, gia hỏa này tựa hồ cũng đã là su nạ gạ cụ cao tầng a. Cả cụ dù nhìn thấy cái này nhu thuận như là cừu non đồng dạng ra, hắn không khỏi buồn cười mở miệng nói ra. Nếu như ngươi trở lại su nạ gạ cụ, nói không chừng ngươi còn có thể lôi ra không ít phiếu bầu, để cho mình trở thành ca dẹp đâu, dạng này liền không có cái kia dạ xạ chuyện gì. Ta theo đuổi cũng không phải ca dẹp. Xa số gì nghe được câu này cũng không có sinh khí, tương phản hắn mười phần kiêu ngạo khẽ hừ một tiếng, nhưng liền cùng ngươi nói đồng dạng, nếu như ta muốn làm ca dẹp, vậy cũng bất quá là ta vật trong bàn tay thôi. Xa số gì cũng là có sự kiêu ngạo của chính mình, mặc dù những năm này bởi vì lên sai xe mà lẫn vào có chút thảm, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn từng tại su nạ gạ cụ lưu lại truyền kỳ. Kỳ thật hắn một số thời khắc cũng đang nghĩ, nếu như mình không hề rời đi su nạ gạ cụ lời nói, như vậy hiện tại sẽ là như thế nào đây này? Hắn cũng không có nghĩ qua muốn để nạ gạ tô bọn hắn đem cha mẹ của mình phục sinh, bởi vì hắn biết mình bây giờ tuyệt đối sẽ để cha mẹ của hắn thất vọng. Mà nội tâm của hắn cũng không phải không nghĩ tới, rất có thể su nạ gạ cụ đã đem cha mẹ của mình cho sống lại, dù sao đây chính là cô nổ hạ nắm giữ thuật. Bất quá đây hết thảy hắn cũng lười suy nghĩ, đường chạy tới một bước này muốn quay đầu đã rất khó, có lẽ tương lai sẽ có cơ hội. Nhưng cũng không phải hiện tại, bất quá cũng là thời điểm muốn như thế nào cứu rỗi một cái chính ta con đường. Xa số gì trong lòng yên lặng suy tư, mà tình huống giống nhau cũng tại những địa phương khác không ngừng phát sinh. Chương 210, xảo cùng mạ đa dạ, 2, chương 210, xảo cùng mạ đa dạ, 2. Bị ạ cựu gẳng cảm giác như thế nào? Tại ý họa gạ cụ bên ngoài, ổ bị tổ cùng nạ gạ tổ đứng chung một chỗ, ánh mắt của bọn hắn nhìn xem cả mù không gian bên ngoài hết thảy, một hồi lâu ổ bị tổ không khỏi hiếu kỳ đối nạ gạ tổ hỏi. Hiện tại nạ gạ tổ đã triệt để đổi lại bị ạ cựu gẳng, đi qua một đoạn thời gian thích ứng về sau hắn cũng bắt đầu tiến hành nhiệm vụ. Nhưng đến cùng đôi mắt này tình huống cùng gì nệ gặng không đồng dạng, nạ gạ tổ có thể khống chế gì nệ gặng nhưng lại chưa chắc thật có thể thích ứng bị ạ cựu gặng. Tổ bị tổ cũng rất tò mò hiện tại nạ gạ tổ tình huống, nói thật hắn là không cần nguyện ý để nạ gạ tổ biến thành một cái đơn thuần kính viễn vọng. Dù sao trước đó có được lực lượng mạnh như vậy, nếu là thật biến thành kính viễn vọng liền thật quá khiến người ta thất vọng a. Cũng không tệ lắm, so với trong tưởng tượng tốt hơn không ít. Nạ gạ tổ đóng lại bị ạ cựu gặng, hắn khẽ gật đầu một cái mở miệng nói, mặc dù lực lượng không bằng gì nệ gặng, với lại cần ta một lần nữa hảo hảo thích ứng một phiên, bất quá đối với ta mà nói nhưng cũng không tính kém. Nạ gạ tổ trả lời rất bình thản, nhưng là trong giọng nói của hắn giống như cũng không có bởi vì đã mất đi gì nệ gẳng mà cảm giác được khó chịu bộ dáng. Tương phản, lúc này nạ gạ tổ cảm thấy rất động, hắn cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là tâm lý tác dụng hay là hắn tự thân thật sự có cảm giác như vậy, hắn luôn cảm giác đã không có gì nệ gẳng hắn phá lệ nhẹ nhàng. Dù sao, hắn tự thân trả cờ dạ rốt cuộc không cần lại không ngừng đi cung cấp cho gì nệ gẳng. Với lại hắn hiện tại cũng nhất định phải cảm tạ mình lúc trước làm ra quyết định, cái kia chính là sớm làm tốt mất đi gì nệ gẳng chuẩn bị, không ngừng rèn luyện tự thân đồng thời dựa vào gì nệ gẳng nắm giữ âm dương độ lực lượng. Mặc dù tại đã mất đi gì nệ gẳng về sau, hắn đã không có ghế đổ mạ rổ, đã không có bèn lục đạo, cũng không có gì nệ gẳng loại kia loại uy lực mạnh mẽ đồ rút. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn lực lượng khác cũng biến mất, cái kia dung hợp dẹt trắng tế bào, đồng thời đi qua mình không ngừng rèn luyện cường đại thể phách vẫn tồn tại như cũ. Cái kia mượn nhờ gì nệ gẳng ma luyện mà ra âm dương độn cũng đồng dạng trong cơ thể hắn lưu động, cái này với hắn mà nói thật đúng là không thể tốt hơn. Huống chi hắn hiện tại cảm giác đã không có gì nệ gẳng cần phân tán hắn tinh lực đi chuyên chú những cái kia bên trong hồ trạm canh gác thuộc về gì nệ gẳng lực lượng về sau, hắn hoàn toàn chuyên chú vào âm dương độn cùng vũ trụ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật sử dụng, lực chiến đấu của hắn cũng không có bị suy yếu. Thật không kém sao? Obito nhíu mày, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Yên tâm đi, ta sẽ không cầm loại chuyện này mở ra trò đùa. Nagato lắc đầu nói, huống chi ta phương thức chiến đấu cũng đã phát sinh biến hóa, dù sao ta đã có được âm dương độn. Ấn Obito nhẹ gật đầu, chỉ là hắn lại nhịn không được nhíu mày. Hắn luôn cảm giác Nagato gia hỏa này có chút nội hàm hắn, tiểu tử này đã dung hợp âm dương độn, nhưng là hắn nhưng đến hiện tại cũng không có đem cố lực lượng này hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Bất quá nghĩ hắn cũng lười đi nói cái gì, Nagato mặc dù không có gì nệ gẳng, nhưng cũng coi là triệt để thoát khỏi Uchiha mạ đạ dạ trói buộc, đây đối với Obito tới nói không phải cái gì chuyện xấu. Mặc dù hắn căn bản vốn không nguyện ý đem gì nệ gẳng cho Uchiha mạ đạ dạ, nhưng đây là Uchiha xảo ý tứ, hắn cũng chỉ đành nhẫn mại tính tình nghe, bởi vì hắn tin tưởng Uchiha xảo sẽ không để cho hắn thất vọng. Nghĩ tới đây, hắn cũng không còn đi hỏi nhiều, lần này bọn hắn còn có thuộc về mình nhiệm vụ muốn làm, hơn nữa còn là khá là phiền toái nhiệm vụ. Hiện tại Cổ Nổ Hạ đang tại làm trung nhìn khảo thí, bọn hắn tự nhiên không thể bỏ qua cái này, rất có thể là chỉ có cơ hội tốt nhất. Xa số gì cùng cả cụ dù nhiệm vụ tương đối bưng lỏng, dù sao bọn hắn chỉ cần đem đời trước nhất vĩ gì nụ gì kỳ thi cốt tìm tới, sau đó đợi chút nữa ạ cả sủ kỳ tiến hành ẹ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, liền tốt. Đời trước gì nụ gì kỳ liền là bị nạ gạ tổ xử lý, hắn trước khi chết đem nhất vĩ cho thả ra, nhưng khi lâu như vậy gì nụ gì kỳ trong cơ thể tự nhiên vẫn sẽ có vi thú lực lượng còn xuất lại. Hiện tại nhất vĩ gì nụ gì kỳ là tên tiểu quỷ, trước mắt ngay tại Cổ Nổ Hạ tham gia cái kia trùng nhìn khảo thí. Toàn bộ ạ cát sủ kỳ thật đúng là không có ai sẽ to gan như vậy, dám tự mình chạy đến Cổ Nổ Hạ đi gây chuyện. Bởi vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm kiếm có thể thu hoạch tương quan trả cờ dạ đồ vật như vậy đủ rồi. Đồng lý, cựu vĩ trả cờ dạ cũng là như thế. Trước mắt kỳ hữu bị gì nụ gì kỳ có hai cái, nhưng là một cái khó có thể đối phó, bởi vì nó nắm giữ Hyjin no Jutsu, thuật phi lôi thần, loại này đã bởi vì Uchiha xảo quan hệ lực lượng bị vô hạn phóng đại, đồng thời lại như cùng cá trạch không gian thuật. mà đổi thành một cái cơ bản liền tại cổ nổ hạ ổ lấy, đã triệt để rời khỏi một đường tuyệt đối sẽ không tùy tiện chạy loạn. Tình huống như vậy Akatsuki cũng không có biện pháp gì, bởi vậy bọn hắn cũng chỉ có thể khai thác một chút điều hòa thủ đoạn. Đương nhiên, cái này điều hòa không phải nói đi cổ nổ hạ đào mộ, đem sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lao bà thi cốt cho móc ra sau đó ẹ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh. Kỳ thật bọn hắn đều suy đoán, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đều đã sống lại, như vậy ủ rủ mạ kỷ Mito chỉ sợ sẽ không ai mặc kệ a. Đã như vậy, bọn hắn làm sao có thể còn đưa ánh mắt đặt ở cổ nổ hạ đâu? Bọn hắn tự nhiên mà vậy liền đem ánh mắt đặt ở cụ mỏ gạ cụ bên trong. Tại cụ mỏ gạ cụ bên trong thế nhưng là đã từng một cặp huynh đệ từng tiến vào cựu vĩ trong cơ thể, đồng thời bọn hắn còn thôn vệ cựu vĩ huyết nục từ đó đạt được bộ phận trả cơ dạ. Đôi huynh đệ này liền là đã từng hại chết đệ nhị hổ cả cùng đệ nhị giật cả kín cả cụ cùng vàng bạc. Hai cái này bệnh tâm thần lực lượng không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là có thể thỏa mãn bọn hắn. Được rồi, nên hành động. Obito lắc đầu, hắn cũng lười suy nghĩ quá nhiều, tìm tới cái kia hai dị nụ dị kỳ ở nơi nào sao? Đã tìm được, không thể không nói bị ạ cựu gẳng sát thực dùng tốt. Nagato gật đầu nói. Bị ạ tiểu gẳng trinh sát năng lực tuyệt đối là nhất lưu, đi qua hắn một phiên quan sát hắn đã tìm được hắn muốn tìm được đồ vật. Hai gì nụ gì kỳ như vậy dễ thấy trả cơ dạ, hắn tự nhiên không có khả năng quan sát không đến, tại bị ạ tiểu gẳng trợ giúp dưới hắn cũng sớm đã khóa chặt hai người kia tồn tại. Tìm tới liền tốt, như vậy Obito lộ ra một vòng cười xấu xa, chúng ta chuẩn bị hành động. Ân. Nagato nhẹ gật đầu, bất quá hắn vẫn còn có chút chần chờ, bất quá ngươi thật dự định làm như vậy, khả năng này sẽ đem toàn bộ ý họa gạ cụ cho làm mất lòng. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, một bên Obito đã hai tay kết ấn, trong chốc lát một ngụm to lớn quan tài đã từ hắn cả mù ở không gian bên trong xuất hiện. Ngay sau đó, đệ nhị sủ chỉ cả mù thân ảnh từ trong quan tài đi ra, hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, hiển nhiên hắn lúc này hoàn toàn bị Obito khống chế được. Không có việc gì, đắc tội ỷ họa gạ cũ lại không phải chúng ta, với lại ạ cả sủ kỳ hiện tại chân chính thủ lĩnh cũng không phải ngươi. Obito không quan trọng nói, chỉ là thuyết pháp này để nạ gạ tổ như mày. Ngươi thật là ủ trí hạ sáo ngươi sao, ỷ họa gạ cũ không phải cổ nổ hạ đồng minh à, làm như vậy không phải. Cho nên thứ ngươi phải học còn có rất nhiều. Obito lắc đầu trực tiếp đánh gây Nagato, ánh mắt của hắn đã đặt ở phía dưới y họa gạ cụ bên trên, sau đó chậm rãi nói, liền xem như đồng minh, một số thời khắc cũng là có thể dùng đến hút máu, dùng để hô đó a. Mà đại gia đại nhân, thật không cần dùng đệ nhị cùng ba giờ ca ẹ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, sao? Tại lôi quốc bên trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Zetsuden hai người hờ hững hướng phía trước đi đến, hắn nhìn qua tựa hồ không có đem bốn phía hết thảy để vào mắt. Càng thêm không cần phải nói cái kia ngay tại phía trước củ mỏ gạ cụ cất. Uchiha Mạ Đạ Dạ đã triệt để sống lại đồng thời cũng cầm lại thuộc về mình con mắt, đôi mắt này bản thân liền là hắn. Hắn căn bản cũng không cần muốn quá nhiều thời gian đi thích ứng đôi mắt này lực lượng. Bởi vậy hắn đang chờ đợi Cổ Nộ Hạ chính thức mở ra trùng nhìn khảo thí về sau, hắn liền không kịp chờ đợi bắt đầu hành động. Chính hắn cũng không biết mình đến cùng chờ đợi thời gian bao nhiêu lâu rồi, hắn rốt cục có thể bằng vào mình hoàn toàn lực lượng, thật tốt tại cái này giới nhị dạ phía trên hoạt động một phen. Hắn bản thân liền là chiến đấu cùng, ẹ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, đi ra hắn căn bản trải nghiệm không đến loại kia chiến đấu lúc cảm giác nhiệt huyết sôi trào, cộng thêm mắc lửa lúc thực lực không đủ đồng thời còn có Uchiha xảo. Lúc này mới bị bách để hắn không thể không điệu thấp xuống dưới, mà bây giờ hắn đã triệt để phục sinh. Hắn tự nhiên muốn hảo hảo thể hiện một phiên loại huyết mạch kia sôi sục cảm giác. Ta vì cái gì cần loại đồ vật này, mục tiêu của chúng ta không phải rất rõ ràng sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ đạm mạc mở miệng, hắn căn bản không có đem Zetsuden lời nói cho để vào mắt. Ta phụ trách bắt nhị vĩ cùng bắt vĩ, ngươi phụ trách tìm tới đôi kia huynh đệ thi cốt đồng thời mang đi, đây hết thể cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều thời gian. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói rất khinh xảo, nhưng là Zetsuden nội tâm liền thật phiền muộn đến cực hạn, hắn mới sẽ không tin tưởng Uchiha Mạ Đạ Dạ ra hỏa này lời nói. Hắn hiểu rất rõ Uchiha Mạ Đạ Dạ người này, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ dựa theo hắn nói tới đồng dạng, nhẹ nhàng đơn giản giải quyết lần chiến đấu này. Hắn tin tưởng gia hỏa này tuyệt đối sẽ hào hào đi hưởng thụ lần chiến đấu này, mà hậu quả của việc làm như vậy liền là kéo thấp chiến đấu hiệu suất, thậm chí rất có thể sẽ đem Uchiha xảo gia hỏa này hấp dẫn tới. Đây không phải đùa giỡn, thậm chí xuất hiện tình huống như vậy cân nhắc nhưng rất lớn, bởi vì Zetsuden biết Uchiha Mạ Đạ Dạ nội tâm e sợ thật muốn cùng Uchiha xảo hào hào va vào. Chỉ là có ý nghĩ như vậy là chuyện tốt, Zetsuden cũng ước gì Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể thời khắc bảo trì dạng này tâm tính. Tình thật gặp được về sau người liền sợ, vậy coi như thật thầm rồi. Nhưng là bao nhiêu người cũng muốn cố kỵ một cái trước mắt người cùng người khác chênh lệch có được hay không, người khác thế nhưng là đã đường đường chính chính bước vào đến một tầng thứ mới. Mặc dù thực lực không bằng mẹ của hắn, nhưng là đến cùng cũng coi là cùng mẹ của hắn là đồng tộc huyết mạch tiêu chuẩn. Người Uchiha Mạ Đạ Dạ mặc dù không tệ, huyết mạch cũng cơ bản đã đạt được bước đầu hoàn thiện, nhưng là người cùng người khác chênh lệch thật là rất lớn a. Người đây nếu là thật nổi điên cùng người khác chết là một phiên, nói không chừng liền thật không có sau đó, Uchiha xảo gia hỏa này cho tới bây giờ đều không phải cái gì nhân từ nương tay hạ người a. Nghĩ tới đây, Zetsuden có chút do dự mở miệng, ngươi thật dự định bắt người hoàn mỹ liền đi, không có cái gì cái khác ý nghĩ sao? Có. Uchiha Mạ Đạ Dạ đối với Zetsuden đoán được ý nghĩ của mình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn vẫn cho là Zetsuden liền là ý thức của hắn diễn sinh, kỳ thật, ta muốn đợi Uchiha xảo tới. Ngươi điên rồi. Chỉ là hắn vừa dứt lời, Zetsuden sắc mặt liền thay đổi, ngươi mặc dù đã sống lại, nhưng là ngươi cũng muốn nhận rõ ngươi cùng Uchiha xảo chênh lệch, hiện tại cùng hắn va chạm kết quả của ngươi chỉ có một cái. Ta không có điên, ta đương nhiên biết ta đang làm gì, cũng đương nhiên biết ta muốn làm gì. Uchiha Mạ Đạ Dạ lắc đầu, thần sắc hắn bình tĩnh như trước vô cùng. Ta đã từng hỏi thăm qua Nagato, ta biết Uchiha Sáo là một người kiêu ngạo, gia hỏa này rất có thể sẽ không toàn lực ứng phó, mà là sẽ áp dụng không sai biệt lắm thực lực đến cùng một người va chạm. đồng thời dùng thực lực như vậy trực tiếp đem đối thủ đánh bại, triệt để đánh nát đối thủ lòng tự tin, điểm này hắn cùng ta rất giống. Nagato liền là như thế, hiện tại Nagato mặc dù vẫn như cũ có muốn cùng Uchiha Sào giao thủ ý nghĩ, nhưng là nội tâm của hắn chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Đặc biệt là hắn hiện tại đã không có gì nể gặng, e sợ càng thêm đã không có cùng Uchiha Sào đối mặt dũng khí. Nhưng là ta không đồng dạng, nội tâm của ta là không thể nào bị Uchiha Sào cho đánh nát, bởi vì ta tin tưởng ta chắc chắn sẽ có một ngày siêu việt hắn, đứng tại so với hắn tốt hơn vị trí. Bởi vì ta là tuần hoàn theo dị cựu đỏ xèn nhìn ý chí tại tới trước, cũng không phải hắn cái này dựa theo ý nghĩ của mình tại lung tung làm cản rỡ ra hỏa có thể so sánh. Nội tâm của ta sẽ không sụp đổ, thậm chí ta rất chờ mong hắn dùng cùng ta ngang hàng lực lượng chiến thắng ta, chỉ có dạng này ta tài năng rõ ràng hơn hiểu rõ đến chúng ta lẫn nhau chênh lệch đến cùng ở đâu. Huống chi ta cũng có thể cược một tay, ta cho là hắn sẽ không làm gì ta, coi như hắn cuối cùng muốn giết ta, cũng không nên quên chúng ta còn có ổ bị tổ tay này bài. Zetsu nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lời nói tâm là sụp đổ, Uchiha Sào không giết Nagato nguyên nhân, thời gian lâu như vậy xuống tới hắn cũng sớm tỉnh táo lại. Gia hỏa kia chính là vì để Akatsuki trở thành giới nị dạ công địch, dạng này thuận tiện hắn chỉnh hợp giới nị dạ, để giới nị dạ trở nên hòa bình. Dạng này thao tác để Zetsu cảm giác mình bị lợi dụng, nhưng là hắn cũng không thể tránh được, bởi vì hắn xác thực cầm Uchiha Sào không có biện pháp gì. Nhưng vấn đề là, Nagato con mắt là cấy ghép tới, con mắt của ngươi là bằng vào thực lực mình mở ra, giữa hai cái này tiềm lực chênh lệch có thể giống nhau sao? Uchiha Sào khả năng không giết Nagato, nhưng là thật có thể không giết ngươi. Trừ cái đó ra, hắn còn cảm giác Obito sở dĩ có thể đem Nagato không ngừng cấp cứu đi, rất lớn trình độ chính là vì hoàn thành nhiệm vụ mà nói, hắn là thật không cảm thấy Uchiha Sào không đối phó được Obito không gian thuật. Húng chi coi như thật không đối phó được, Obito tên này cũng hoàn toàn không đáng tín nhiệm, dù sao từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền không có tín nhiệm qua Obito, mà là cho tới bây giờ đều đem nó xem như là một cái công cụ người a. Công cụ người đều phản công bọn hắn làm sao có thể thật nhịn được. Tốt ta, đã ngươi đã làm quyết định, như vậy chính ngươi phán đoán tốt. Zetsu nội tâm rời sông lấp biển, bất quá cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một mảnh thở dài. Ta tin tưởng ngươi phán đoán, cần ta đi tìm Obito sao? Trước xử lý tốt chuyện trước mắt rồi nói sau. Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm ngâm một lát sau, hắn mới mở miệng nói ra. Ngươi tìm tới tài liệu về sau liền liên hệ Obito đi, mà ta trước hết hảo hảo hoạt động một chút. Nói đến đây, tại hai người bọn họ phía trước đã xuất hiện không biết bao nhiêu vân nhẫn, mà sự xuất hiện của bọn hắn cũng làm cho Uchiha Mạ Đạ Dạ nụ cười trên mặt không ngừng nở rộ mở ra. Hắn nhưng là rất lâu đều không có thật tốt hoạt động qua, lần này hắn cũng không dự định bỏ lỡ cơ hội này. Ánh mặt trời sáng rỡ vẩy xuống Konoha, là khó được tốt trời. Một ngày này Konoha cũ đại đa số thôn dân dậy thật sớm, nhanh chóng hướng Konoha cũ diễn võ trường lớn nhất mà đi. Hôm nay là Konoha lần này liên hợp chúng nhìn bắt đầu ngày cuối cùng, cũng là lần này khảo thí trọng yếu nhất một ngày. Ở nơi đó, muốn trình diễn chính là chiến đấu kịch liệt nhất. Trận thứ 3 khảo thí thời gian, cũng là lần này chúng nhìn khảo thí trọng yếu nhất thời gian. Mặc dù có lần thứ nhất cùng lần thứ 2 khảo hạch dạng này cao chất lượng, cũng có thể thể hiện ra các đại thôn nhị dạ tổng hợp tư chất khảo hạch, nhưng là trận thứ 3 khảo thí thế nhưng là hoàn toàn hiện ra nhị dạ đơn độc chiến đấu tố dưỡng. Không có đoàn đội phối hợp, không có nhiều như vậy xả đạm đồ vật, có chỉ là không ngừng nhị dạ bên trong đơn giản nhất đọ sức. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, dạng này đơn đấu đối với các đại thôn kỳ thật nhưng tham khảo ý nghĩa cũng không lớn. Còn không bằng nhìn trận thứ 2 khảo hạch tương quan, tài năng tốt hơn giải thôn tổng hợp tố dưỡng. Nhưng vấn đề là người bình thường xem không hiểu a, một chút phổ thông nhị dạ cũng chưa chắc có thể thấy rõ ràng a. Cho nên một đối một chiến đấu vẫn rất có cần thiết, chí ít có thể khiến người ta nhìn dễ chịu sao. Uchiha Sào đứng tại xem đài thi đấu bên trên, cùng hắn đứng chung một chỗ còn có CC, chú nạ cùng gì dễ dạ bọn người. Bọn hắn cái này xem đài thi đấu vị trí rất tốt, thậm chí tại bên cạnh bọn họ liền là những cái kia cả xem đài thi đấu, từ nơi này cũng có thể nhìn ra được bọn hắn những người này địa vị. Người thật đúng là nhiều a. Uchiha Sào hai tay chống tại trên lan can, vẻ mặt nhìn xem bốn phía, cái này so với chúng ta lúc trước tấn thăng trùng nhìn chịu lấy chú ý nhiều hơn. Đúng vậy à, liền xem như chúng ta lúc ấy cũng là hoàn thành bao nhiêu lần nhiệm vụ là được rồi. Dĩ Dĩ Dạ cũng ở một bên nhẹ gật đầu, bất quá gia hỏa này chính cầm kính viễn vọng không ngừng nhìn xung quanh. Nếu như không phải gia hỏa này thường thường lộ ra một chút tương đối nụ cười bị ổi, có lẽ người ở chỗ này đều sẽ cho là hắn là đang quan chiến a. Đại nhân, lão sư, thời đại khác biệt, bất quá ta cảm thấy dạng này rất tốt. Nami Kage Minato cũng nở nụ cười, dù sao, hiện tại là thời kỳ hòa bình. Thời kỳ hòa bình cùng thời kỳ chiến tranh quả thật có khác biệt cực lớn, dù sao thời kỳ chiến tranh mọi người nghĩ đến chính là như thế nào sống sót, như thế nào thủ hộ quê hương, như thế nào đánh bại địch nhân. Mà tình huống hiện tại hoàn toàn không đồng dạng, mặc dù giới nị dạ vẫn như cũ không hòa bình, nhưng là tương đối trước kia mà nói xung đột thật ít đi rất nhiều. Cho dù có lớn xung đột, cơ bản cũng đều rơi vào cổ nổ hạ tinh nhuệ nhất trên thân người, mà chiến đấu như vậy người bình thường đều không thể thừa nhận nó tác động đến. Cộng thêm bên trên tứ đại nhận thôn đã liên hợp lại, muốn thể hiện ra giá trị của mình cùng cường đại, cũng chỉ có thể thông qua khảo hạch như vậy đến hoàn thành. Uchiha Sào nhàm chán quay đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía dưới đài, lúc này ở cái kia có hơn 20 cái giờ nhìn xếp thành một hàng, chờ đợi lẫn nhau phân tổ đối chiến. Mặc dù đã trải qua tàn khốc trước hai vòng tuyển bạn, nhưng là lần này dự thi giờ nhìn thực sự quá nhiều, đồng thời tổng hợp tố chất cũng thực sự cao không biết bao nhiêu. Cho nên lưu lại người cũng phi thường nhiều lắm. Bất quá dạng này cũng có thể tốt hơn thỏa mãn những cái kia xem thi đấu người. Dù sao người khác tiền mua phiếu, ngươi cũng không thể liền mấy trận tranh tài liền đem người khác cho đại phát đi. Lúc này xạ thủ kẻ tiểu tử này chính yên lặng tại xếp hàng chờ đợi, cũng chưa từng xuất hiện cái gì bởi vì muốn học tập chỉ đó gì, thiên điểu, dẫn đến trễ sự tình. Mà nạ rủ tột thì cũng đứng tại xạ thủ kẻ sau lưng, vòng thứ 2 khảo thí đối bọn hắn tới nói thật đừng quá mức tại đơn giản, bọn hắn nhưng là cái thứ nhất xông qua tháp cao người đâu. Bất quá đang chờ đợi đồng thời, Uchiha Sảo trong lòng cũng đang suy tư Obito bọn hắn hành động đến cùng như thế nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay Uchiha Mạ Đạ Dạ bọn hắn liền muốn động thủ, bất quá sự tiến công của bọn họ kế hoạch hắn đều đã lấy vào tay, hắn quá rõ ràng mình rốt cuộc muốn đi đâu tìm người. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi liếc một cái đang ngồi ở trên đài cao đệ tứ Zaka cùng Noki, cuối cùng hắn không khỏi lắc đầu. Thật sự là muốn khổ một khổ các ngươi. Hai cái này thôn sớm mấy năm liền đã bị nạ gạ tổ cho tập kích qua, hiện tại lại muốn bị cày một lần, Uchiha Sảo đều vì bọn hắn cảm giác được không may. Nhưng là vì vĩ thú trả cơ dạ, vì tốt đẹp hơn giới nghi dạ tương lai, cũng chỉ có thể để bọn hắn chịu khổ. Đương nhiên, nếu như Uchiha Mạ Đạ Dạ bọn hắn có lá gan lời nói có thể tới Cổ Nộ Hạ làm kiếm chuyện, chỉ cần bọn hắn dám, Uchiha Sảo là tuyệt đối không có bất cứ ý kiến đến gì. Kakashi, ngươi làm sao không có chút nào khẩn trương? Ở phía dưới một cái xem đài thi đấu, Gai nhìn xem bên cạnh Kakashi không khỏi hiếu kỳ mở miệng. Kakashi nhìn qua tựa hồ có chút bình tĩnh quá mức, giống như hoàn toàn không có để ý học sinh của mình có thể hay không quá quan đồng dạng. Với lại hắn còn nghe nói qua, Kakashi giống như đều không có làm sao dẫn hắn đi những học sinh này, cái này để Gai trở nên càng thêm nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ Kakashi không thích học sinh của mình sao? Không đúng, học sinh của hắn thế nhưng là trong trường học ưu tú nhất hai người, với lại một cái là Kakashi lao sư hài tử, một cái là Uchiha nhất tộc thành viên. Bất kể thế nào nhìn, Kakashi đều không nên là cái dạng này mới đúng chứ. Ta tại sao muốn khẩn trương? Kakashi lật ra cái mắt cá chết, hắn nhìn Gai một chút sau lại tiếp tục túi đầu nhìn lên xếp đến. Cái kia hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng là rất lợi hại, ứng phó trận này khảo thí hoàn toàn đủ rồi, thậm chí ta cảm thấy để bọn hắn tham gia đều là một sai lầm. A, Gai sửng sốt một chút, hắn có chút không biết Kakashi có ý tứ là cái gì. Bất quá từ mặt chữ ý tứ đến xem, Kakashi tựa như là cảm thấy để cho hai tiểu gia hỏa này tham gia khảo thí là có chút phạm quy, bởi vì hai tiểu gia hỏa này quá mạnh. Ngay tại trong đầu hắn đi dạo thời điểm, trong diễn võ trường, thân là trận thứ 3 quan chủ khảo sĩ Hizanu ai gần mạ chạy tới trong sân. Gần mạ hiện tại cũng lẫn vào cũng không tệ lắm, hắn cùng ngẳng cổ đồng dạng cũng coi như không còn lá trong nguyên tắc cái kia tổ quật rồ nhìn. Hơn nữa lúc trước xem như Uchiha Sảo đồng đội, đồng thời vẫn luôn bị vị này tương lai đệ ngũ hổ cả dành cho khen ngợi người, tiền đồ cũng coi là bừng sáng. Đại khái cũng chính là bởi vì có dạng này một mối liên hệ, Skizanu hãy gần mạ những năm này tận lực cùng Uchiha Sảo liên hệ ít, đồng thời cũng càng thêm cố gắng. Hắn cũng không hy vọng người khác nói đến mình thời điểm, chính là cái gì đã từng đệ ngũ đại nhân đồng bạn là theo chân đệ ngũ đại nhân tài đi đến hôm nay. Nhìn xem đang chờ đợi giờ nhìn nhóm, hắn vung tay lên nói lớn tiếng nói, như vậy bắt đầu đi, tổ thứ nhất hỉ ủ gạn nệ gì đối kháng cản cụ rổ, chuẩn bị bắt đầu, cái khác tổ dưới người đi chuẩn bị. Cố lên, nệ gì? Gai nghe được trận đấu thứ nhất liền là đệ tử của mình, hắn lập tức hưng phấn không được. Mà cả cạ sĩ thì không khỏi hướng phía sư phụ của mình còn có Uchiha Sảo vị trí liếc một cái, sau đó hắn lập tức thu hồi ánh mắt túi đầu đọc sách. Bất quá hắn tựa hồ cũng ở đây lẩm bẩm cái gì, chỉ là bốn phía tiếng hoan hô quá lớn để cho người ta coi như dựa vào rất gần cũng nghe không rõ ràng. Hắn hiện tại miệng bên trong chỉ còn lại có hai chữ tấm màn đen. Để nệ gì dạng này có được bị ạ cựu gẳng còn am hiểu thể thuật người đi đối kháng một cái khôi lỗi sư, đây không phải tấm màn đen đây là cái gì à? Còn thật là khiến người ta chờ mong đâu. Tại cả chỗ quan chiến trên đài cao, Dạ Xạ lúc này sắc mặt ít nhiều có chút buồn bực, bất quá hắn vẫn là khỏe miệng co giật chỉ chốc lát sau mở miệng cười. Chỉ là nụ cười của hắn lộ ra phá lệ miễn cưỡng, bất luận nhìn thế nào đều là thuộc về loại kia miễn cưỡng vui cười loại hình. Không có cách nào, trận đấu thứ nhất liền là con của mình, kết quả quay đầu còn đụng phải một cái hỉ ủ gạ nhất tộc thành viên, cái này khiến hắn như thế nào cảm giác được vui vẻ đâu. Hắn có thể tin tưởng, con của mình lần này tuyệt đối sẽ bị đánh sợ ị ra quần, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn còn không thể cự tuyệt khảo hạch như vậy. Sắp thực đáng để mong chờ, nói không chừng con của ngươi có thể đánh bại cái này hỉ ủ gạ phân ra đâu. Nộ Kỳ cũng là cười tươi như hoa, chỉ là nụ cười của hắn bất kể thế nào nhìn đều là tại cười trên nỗi đau của người khác. Đồng dạng trên mặt mang theo một chút nụ cười còn có đệ tứ giải cả, gia hỏa này cũng nhìn ra được Su Nạ gạ cụ lần này e sợ phải xui xẻo. Bất quá bọn hắn cười là cười, cũng tương tự chưa quên Cổ Nộ Hạ có thể sẽ cho mình đến một phát. Nhìn kỹ một chút, Cổ Nộ Hạ lần này hợp cách nhân số thật là không ít, đến lúc đó tất nhiên sẽ cùng bọn hắn người đụng vào nhau. Bất quá bọn hắn nhiều ít vẫn là có chút lòng tin, rút thăm có thể chơi tấm màn đen, nhưng là bọn hắn cũng không tin tưởng tại thời điểm chiến đấu còn có thể chơi tấm màn đen. Bọn hắn đối với mình lần này tới chọn dự thi bọn nhỏ, vẫn là vô cùng tin tưởng. Hồ ca, ngươi cảm thấy lần này sẽ có bao nhiêu người có thể hợp cách? Nô Kỳ nghĩ nghĩ, hắn cười nhìn về phía họ Orochimaru. Cái này ta cũng không biết, nhưng chí ít có thể xác định sẽ có một trận đặc sắc biểu diễn, không phải sao? Họ Orochimaru nhún vai hồi đáp. Bất quá nói đến, những năm này thật đúng là bình tĩnh, vô luận là Akatsuki vẫn là những cái kia khách đến từ thiên ngoại. Đệ tử Zaka lúc này cũng mở miệng. Chỉ là hắn nghe vào tựa hồ có chút có ý riêng, cái này khiến họ Orochimaru không khỏi nhíu mày. Sắc thực rất bình tĩnh, bất quá dạng này hòa bình chẳng lẽ không tốt sao? Orochimaru trầm ngâm một chút, chí ít chúng ta có thể ngồi ở chỗ này nhìn xem giờ nhìn nhóm biểu diễn, mà không phải thật trên chiến trường người chết ta sống đâu. Orochimaru lời nói để đệ tứ Zaka mím môi một cái, hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, Orochimaru lời nói tính công kích thực sự quá mạnh. Nộ Kỳ thấy thế cũng không khỏi lập tức đến ba phải, đệ tứ Zaka cũng không phải nói dạng này không tốt, ta muốn hắn ý tứ hẳn là muốn hỏi một chút, đại khái lúc nào chúng ta sẽ có một ít mới kế hoạch, cũng tỉ như kỳ gì gạ cụ vấn đề. Orochimaru có chút buồn cười nhìn xem Nộ Kỳ cùng đệ tứ Zaka, cũng không biết có phải hay không là Cổ Nộ Hạ gây áp lực quá lớn, thế mà để bọn hắn cái này vốn là thủ chuyển kiếp quan hệ giới nhị dạ đứng chung một chỗ. Đương nhiên, cái này cũng rất bình thường, dù sao xem như cả liền không thể lấy ân oán cá nhân là chủ. thôn vẫn là lợi ích trên hết, ngươi mặc dù giết ta cha ruột nhưng này cũng là chúng ta ân oán cá nhân, cái này cùng thôn không quan hệ, nên hợp tác liền hợp tác. Lắc đầu, họ Orochimaru lúc này mới lên tiếng nói ra, có kế hoạch, yên tâm đi, chúng ta. Chỉ là họ Orochimaru còn chưa dứt lời, lúc này lập tức có mấy cái ạ bù nhị dạ đi tới bên cạnh của bọn hắn. Những này cả xuất hiện để ở đây mấy cái cả đều như mày, bao quát biết sự tình đại khái họ Orochimaru cũng rất phối hợp như mày. Mà khi những này ạ bù nói hết lời về sau, Nộ Kỷ cùng đệ tứ giật cả vụt một cái liền đứng dậy, bọn hắn giờ khắc này sắc mặt lộ ra phá lệ tái nhợt. Bọn hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, tại mình đến cổ nổ hạ quan chiến thời điểm, mình thế mà bị người đánh cắp nhà. Tỉnh táo, hai vị. Orochimaru nhìn thấy hai người này bộ dáng, hắn không khỏi lập tức mở miệng nói, bây giờ gấp cũng không có cách nào, không nghĩ tới chúng ta chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Tại bốn cả trong liên minh chuyện lo lắng nhất có một loại liền là lo lắng ạ cả sủ ký lợi dụng không gian lực lượng trong nhà, một loại khác liền là lo lắng bọn hắn cùng những cái kia khách đến từ thiên ngoại hợp tác. Cho tới bây giờ mặc dù loại thứ hai chưa từng xuất hiện, nhưng là loại thứ nhất giờ này khắc này đã xuất hiện. Đáng chết, cái kia là thôn của chúng ta, ngươi để cho ta như thế nào tỉnh táo? Đệ tử Zaka hung hăng mở miệng, nhưng là hắn cũng khắc chế không có làm loạn. Mà Nộ Kỷ trầm mặc không nói, sắc mặt của hắn cũng là phá lệ khó coi, ngược lại là Dạ Xạ không có mở miệng, hắn kỳ thật cũng đã nhận được tình báo. Bọn hắn xú nạ gạ cụ ngược lại là không có nhận đến bao nhiêu phá hư, chỉ là lần này chết không ít người, tương đối mà nói cái này đã rất tốt. Họ Rồ Sĩ mà không để ý đến hai người này, hắn thấp giọng cùng bên cạnh A Bù nói vài câu, rất nhanh cái này A Bù liền rời đi. Không nhiều lúc, Uchiha Sao liền đi tới, cũng không biết vì sao Nộ Kỷ cùng đệ tứ Zaka nhìn thấy Uchiha Sao về sau, lập tức nội tâm liền nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ, đây chính là loại kia cảm giác an toàn a. Thật không nghĩ tới, Akatsuki người thế mà lại lợi dụng chúng ta trùng nhìn khảo thí thời điểm hành động. Uchiha Sao cũng sẽ không nói nhảm, hắn cau mày mở miệng nói ra. Ta nghe A Bù người nói, bọn hắn tập kích tựa hồ là các ngươi vi thú, xem ra bọn hắn cũng muốn bắt đầu sau cùng điên cuồng. Sao Cùn, ngươi bây giờ dự định như thế nào đi làm? Orochimaru nghĩ nghĩ lúc này mới hỏi, ta nghe nói Uchiha Mạ Đạ Dạ tựa hồ cũng đã xuất động. A. Uchiha Sao cố ý lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, sau đó hắn mới trầm giọng hỏi, Uchiha Mạ Đạ Dạ ở đâu? Kumogaku, tên vương bắt đạn kia tại Kumogaku. Đệ tứ Zaka lập tức vượt lên trước mở miệng, mà Nộ Kỷ há to miệng chỉ có thể trầm mặc xuống. Hắn đương nhiên nghe hiểu được Uchiha Sao ý tứ, gia hỏa này hiển nhiên là dự định đi Kumogaku tìm Uchiha Mạ Đạ Dạ phiền toái. Chỉ là nếu như vậy, hắn ý họa Gaku nhưng liền phiền toái. Bất quá hắn cũng không ngu, Akatsuki nếu là Uchiha Mạ Đạ Dạ, như vậy chỉ cần Uchiha Mạ Đạ Dạ gặp nạn như vậy những người khác tất nhiên sẽ lập tức cứu viện. Thậm chí coi như Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể gánh vác được áp lực, cái khác người biết được Uchiha Sao xuất động, chẳng lẽ còn sẽ không đi sao? Ngay tại Nộ Kỷ suy tư thời khắc, đột nhiên trước mắt Uchiha Sao thân ảnh lóe lên, tại thời khắc này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, rất hiển nhiên hắn đã rời đi tại chỗ. Mà tại ở ngoài ngàn dặm cũ mỏ gạ cũ bên trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên cảm nhận được một trận trả cơ dạ ba động. Hắn lập tức quay đầu đi, tại cái kia song gì nệ gẳng bên trong, một bóng người lặng yên từ trong không gian chậm rãi đi ra. Tới rồi sao? Uchiha Sao. Chương 211, Sao cùng Mạ Đạ Dạ 3, chương 211, Sao cùng Mạ Đạ Dạ 3. Khi Uchiha Sao xuyên việt không gian cách trở đi vào cụ mỏ gạ cụ trong nháy mắt, đập vào mắt tất cả đều là đầy đất không thể động đậy động lòng người. Bọn hắn có ít người đang tại vô lực kêu rên, có ít người thì đã hoàn toàn đã không có khí tức, toàn bộ cụ mỏ gạ cụ khói lửa nổi lên bốn phía, liệt diễm cùng khói đặc quanh quẩn tại bầu trời, nhìn qua phá lệ thảm thiết. Uchiha Mạ Đạ Dạ liền đứng tại khói lửa bên trong tựa hồ đang đợi cái gì, tại bên cạnh hắn Kỳ Nở Bệ Ẹ cùng Ugito đã hôn mê, cũng không biết là bị huyễn thuật cho mê choáng, vẫn là trực tiếp bị hắn từ vật lý thủ đoạn cho đánh ngã, nhưng là hai người này hiện tại đã không có bất kỳ sức chiến đấu nào. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ ra hỏa này lại tốt rảnh mà đối đại đứng ở nơi đó, hắn tựa hồ căn bản không có muốn rời khỏi ý tứ. Khí tức của hắn nồng đậm, toàn thân trạ cờ dạ tại không ngừng quanh quẩn, cỗ lực lượng này tựa hồ tại triển hiện hắn lúc này không tầm thường. Rốt cuộc đã đến. Ngay tại lúc này, Mạ Đạ Dạ xoay đầu lại nhìn chăm chú từ bên trong hư không xuất hiện sao, cái kia song dị nệ gẳng bắn ra một sợi hưng phấn sát thái. Các ngươi làm như vậy, ta có thể không tới sao? Thật đúng là đáng ghét, quấy rầy ta xem một chút bọn hậu bối tranh tài. Uchiha Sao lắc đầu, trong giọng nói tựa hồ nhiều một chút khó chịu, nhưng lại cũng có một chút cảm khái. Bất quá ta không nghĩ tới ngươi vậy mà đã đạt đến một bước này, có chút ý tứ, lần trước gặp mặt ngươi cũng bất quá là một cái ẻ đỏ tèn sẩy, huyết thổ chuyển sinh, liền ngay cả con mắt của ngươi đều sắp đặt tại nạ gạ tổ trên thân. Không nghĩ tới bây giờ ngươi thế mà sống lại, với lại ta càng không có nghĩ tới ngươi tựa hồ đối với thân thể khai phát làm rất không tệ nha, bất quá dạng này cũng tương đối có ý tứ. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể lưu tại chỗ chờ ta xuất hiện, chẳng lẽ ngươi thật coi là ngươi bây giờ đã có thể khiêu chiến ta sao? Nghe được xảo phen này cũng không biết là tán dương hay là đang tố khổ lời nói, mà Đạ Dạ không có chút nào cảm xúc biến hóa. Mặc dù xảo lời nói nghe nói móc ý vị tương đối nhiều, nhất là một câu kia có thể khiêu chiến ta càng đem một loại cao ngạo tư thái hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà Đạ Dạ đến cùng cũng là một cái tương đối phải thiết thực người, hắn biết rõ mình bây giờ trạng thái cùng gia hỏa này so sánh vẫn là kém quá nhiều. Hắn lần này lưu lại nó mục đích, dù là chính hắn không nguyện ý thừa nhận cũng nhất định phải thừa nhận, đó chính là hắn đi thử xem lại khiêu chiến Uchiha Sao. Điểm này bất kể thế nào cũng sẽ không bị cải biến, hắn liền là so lúc này xảo phải yếu hơn không ít. Hít sâu một hơi, Mạ Đạ Dạ cái kia cùng bạo trả cờ dạ đột nhiên bộc phát, cả vùng tại thời khắc này phảng phất đều đang rung động nhẹ nhẹ. Ánh mắt của hắn tập trung vào sao mở miệng yếu ớt, có lẽ ta hiện tại không bằng ngươi, nhưng là nếu như ngay cả đối mặt với ngươi, chiến thắng ngươi tín niệm cùng dũng khí đều không có, ta lấy cái gì đi hoàn thành dị cựu đỏ sẻn nhìn giao phó ta sứ mệnh? Làm sao ngươi biết, đó nhất định là gì cựu đỏ xèn mìn vật lưu lại đâu? Uchiha Sào nhíu mày, hắn cười hỏi ngược một câu, bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu. Được rồi, ngươi như thế chấp mê bất ngộ ta cũng không cần lại khuyên, ngươi đã muốn chiến đấu vậy thì tới đi, bất quá ngươi ta trên lệch thế nhưng là thật giống như trời chết ta. Đang lúc nói chuyện, hắn chả cờ dạ chậm rãi tăng lên, cái kia mênh mông lực lượng đột nhiên ở trên người hắn quanh quẩn, ánh mắt của hắn cũng tại thời khắc này hóa thành dị nệ gẳng. Ba viên màu đen câu ngọc tại cái kia màu đỏ tươi dị nệ gẳng bên trong không ngừng xoay tròn, hít thở không thông khí tức không ngừng ở trên người hắn quanh quẩn. Đối mặt lúc này mà đã dạ, sao không có lựa chọn mở ra mình lục đạo hình thức, dù sao thật mở ra toàn lực hình thức, e sợ chiến đấu thật không có tất yếu tiếp tục nữa. Đương nhiên, liền xem như hiện tại cái dạng này, hắn có thể phát huy ra tới lực lượng cũng tuyệt đối sẽ không yếu, thậm chí không khách khí nói liền xem như bây giờ cũng tuyệt đối là có thể phát huy ra lục đạo tiêu chuẩn. Chỉ nói rõ là hắn lúc này chiến đấu thái độ cùng hắn đối mặt địch nhân, thật đúng là không đạt được để hắn hoàn toàn chăm chú tình trạng thôi. Thật đúng là xem thường người, bất quá đây chính là lục đạo a. Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm thụ được cụ trí hạ xảo khí tức trên thân, hắn thấp giọng cảm khái nói, nhưng cái này tơ cảm khái tại nháy mắt đã bị đè xuống, thay vào đó là càng dày đặc chiến ý. Chỉ có loại này chiến đấu, chỉ có dạng này khiêu chiến, chỉ có thể lý giải loại lực lượng này tài năng siêu việt, cái này mới là theo đuổi của hắn. Rất tốt, đến đánh đi. Gầm lên giận dữ, Uchiha Mạ Đạ Dạ không nói lời gì trước tiên động thủ. Trên người hắn chả cơ dạ hơi động một chút, trong chốc lát sở sạ nụ đã bao trùm ở trên người hắn. Sở sạ nụ hai tay đột nhiên xuất hiện hai thanh to lớn chả cơ dạ luôn nào, sau đó sở sạ nụ đột nhiên phất tay cái kia kinh khủng kiếm khí bỗng nhiên bay ra. Đại địa tại thời khắc này đột nhiên xuất hiện một đạo hẹp dài vết kiếm, giống như bị một phân thành hai. Mũi kiếm sắc bén, nhưng mà đối với xảo tới nói nhưng không có hiệu quả. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vươn tay, cái này kiếm khí sắc bén đang đến gần thân thể của hắn một khắc này liền tại kỳ dị vặn vẹo bên trong tiêu tán vô tung vô ảnh. Không có do dự, hắn trong cùng một lúc cái tay còn lại chỉ về phía trước, trong chốc lát không gian phát ra tiếng vang quỷ dị. Nương theo lấy thanh âm như vậy vang lên, Mạ Đạ Dạ không gian bốn phía đồng thời tạo nên một tia gợn sóng, sau một khắc mấy đạo giống nhau như lúc kiếm khí xuất hiện hướng thẳng đến Mạ Đạ Dạ vị trí mà đi. Với lại những này kiếm khí đang phi hành quá trình bên trong lần nữa tách ra, sau đó lao thẳng tới từng cái phương hướng, cho dù cái hướng kia không có ai. Cắt, quả nhiên trốn bất quá hắn con mắt. Uchiha Mạ Đạ Dạ như cấp tốc né tránh hướng phía hắn bay tới kiếm khí, cùng này đồng thời tại những cái kia khu vực không người bên trong. Dị bộ phân thân cũng nhanh chóng rút lui mở. Đối mặt dạng này đối thủ mạnh mẽ, hắn đương nhiên sẽ không tiếc rẻ bất kỳ lực lượng, hắn cũng sớm đã đem dị bộ phân thân cho bố trí tốt, với lại hắn cũng tin tưởng những này phân thân tất nhiên sẽ bị phát hiện. Hy vọng của hắn bất quá là những này phân thân ngươi có thể đưa đến một cái đánh lén tác dụng, nhưng là hắn không ngờ tới những này phân thân thậm chí còn không có phát huy ra hiệu quả liền đã bị phát hiện. Bất quá hắn cũng không có để ý, đang nhanh chóng kéo ra khoảng cách nhất định về sau hai tay của hắn đột nhiên kết ấn, âm dương độn gỗ ca mẹ kỳ ạ cụ, hào hỏa diệt khước. Hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Uchiha Sào động thủ, hắn cũng đã sớm phát hiện tựa hồ đạt tới cảnh giới này chỉ có âm dương độn có thể đối bọn hắn sinh ra tổn thương. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không xác định cái này có phải là thật hay không, bởi vậy hắn mới cần hảo hảo chứng nhận một phiên mới được, chỉ có đạt được cái kết luận này hắn có thể càng thêm yên tâm chiến đấu. Hắn biết rõ tương lai hắn tất nhiên sẽ cùng loại thực lực này đạt tới lục đạo cấp bậc người chiến đấu, với lại hắn tự thân tương lai cũng tất nhiên sẽ đạt tới lục đạo cấp bậc. Sớm một chút biết đối phương hoặc là tự thân nhược điểm, cái này cũng thuận tiện hắn đi làm một chút đền bù a. Ngọn lửa cuồng bạo tại hắn chả cơ dạ chấn động xuống đột nhiên bị phun ra, trong chốc lát bầu trời hóa thành một cái biển lửa. Lây dính âm dương đột liệt diễm cũng không có sao đồng dạng còn làm màu trắng đen, ngược lại biến thành một cỗ che khuất bầu trời ngọn lửa màu vàng. Dạng này ngọn lửa cuồng bạo trong nháy mắt thôn vệ hết thảy, tựa như muốn đem chỗ có đông SCT cho phút chốc hủy diệt đi. A, âm dương đột sao? Sao những mày, tựa hồ còn hơi kinh ngạc Uchiha Mạ Đạ Dạ biểu hiện. Bất quá rất nhanh hắn liền nở nụ cười, hắn nguyên bản còn lo lắng Uchiha Mạ Đạ Dạ cường độ không đủ, mặc dù hắn nghe Obito nói qua Uchiha Mạ Đạ Dạ một mực tại chuẩn bị một chút vật có ý tứ. Nhưng là rất hiển nhiên, Mạ Đạ Dạ gia hỏa này coi như lại chuẩn bị cái gì cũng không có khả năng nói cho Obito. Bất quá bây giờ xem ra e sợ Mạ Đạ Dạ cho mình chuẩn bị thân thể rất không bình thường a. Bất quá dạng này mới có ý tứ à, liền để ta nhìn ngươi đến cùng đạt đến một cái dạng gì tiêu chuẩn a. Uchiha Sào trong cơ thể chạ cơ dạ nhẹ nhàng rung động, hắn hiện tại cũng coi là bắt đầu chăm chú lên, tại hắn chạ cơ dạ khống chế phía dưới, trong chốc lát một cỗ lực lượng vô hình phong tỏa bọn hắn bốn phía hết thảy. Bọn hắn chỗ vùng này tựa như triệt để bị cô lập bình thường, mà tại thời khắc này tay của hắn lần nữa nâng lên, một cỗ mênh mông năng lượng từ trong tay của hắn kích phát mở ra, không gian tại nháy mắt thảm đạm. Ầm ầm. Toàn bộ bị cô lập không gian tại hắn không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng dưới không ngừng chập chờn, bốn phía phong ốc, cây cối thậm chí là núi đá tại dưới nhiệt độ cao trong nháy mắt bị bốc hơi. Một đoàn chói mắt bạch mang từ này bên cạnh cô lập không gian bên trong quyết tán, bất quá quỷ dị chính là mỗi khi cố lực lượng này chạm đến không gian biên giới liền sẽ bị chết xạ đánh về, sau đó lại vô hạn kéo dài tới mà mở. Tại dạng này lực lượng khuấy động phía dưới, phía khu vực này hết thảy trong nháy mắt biến thành hư ảo, cho dù là không gian cũng không một tiếng động hóa thành mảnh vỡ, lập tức triệt để mẫn diệt vì vô hình bụi bặm. Nhiệt độ cao rừng rực từ từ hóa thành sóng gió tàn phá bừa bãi, tại mảnh này rộng lớn bị cô lập trong khu vực chấn động vô hình đang điên cuồng truyền lại. Dù là Uchiha Sào đã đem phiến khu vực này cách ly, nhưng là có chút lực lượng truyền lại vẫn là không cách nào hoàn toàn bị không gian che đậy. Tại cái này năng lượng kinh khủng ảnh hưởng phía dưới, ngay tiếp theo Lôi Quốc cũng nhận to lớn ảnh hưởng. Vốn là toàn biển Lôi Quốc, lúc này xung quanh hải dương đã nhấc lên sóng lớn, xa xa vùng núi cũng phát ra tiếng ầm ầm, tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới đã dẫn phát địa chấn. Nếu không phải Uchiha Sào còn không có nghĩ đến mình người thiết sụp đổ, còn lặng lẽ đem kỳ nở bệ ẹ cùng Ugito đều dùng không gian chi lực cho rời đi ra ngoài, e sợ cái này hai người cũng đã chết đến mức không thể chết thêm. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Tại không gian bên ngoài quan chiến cụ mỏ gạ cụ các nỉ dạ lúc này cả đám đều trợn mắt hốt mồm, mặc dù bọn hắn không ít người đều trải qua bị nạ gạ tổ tập kích chiến đấu khốc liệt. Nhưng là một lần kia chiến đấu bất luận nhìn thế nào cũng không có cách nào cùng hiện tại so sánh, lúc này chiến đấu đã triệt để vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chiến đấu như vậy bọn hắn đều là tại trong truyền thuyết nghe qua, cũng không có chân chính ý nghĩa thấy qua. Cái này đơn giản công kích liền sinh ra phảng phất tận thế đồng dạng cảnh tượng, thật để bọn hắn nội tâm đang kích động, với lại bọn hắn còn nghĩ tới một sự kiện. Trước đó cái kia tập kích tiểu tử của chúng ta, chẳng lẽ căn bản không có dùng được sao? Dạng này suy nghĩ tại trong đầu của bọn họ không ngừng quanh quẩn, lần này công kích sinh ra dư ba cũng kéo dài hồi lâu. Trắng loa quang mang che đậy trường không, tại cụ mỏ gạ cụ đại địa phía trên tựa hồ liền ngay cả treo cao ở chân trời mặt trời quang mang đều bị che lấp. Mà tại bị phong bế không gian bên trong, Mã Đạ Dạ đã toàn lực ứng phó mở ra sở san đồ, đồng thời hai mắt tại không ngừng tìm kiếm bốn phía hết thảy. Dạng này lực lượng kinh khủng khuấy động để trong lòng hắn phát lạnh, bất quá cũng tiến thêm một bước kích thích nội tâm của hắn chiến đấu dục vọng. Mà lực lượng như vậy trùng kích cũng nhất định phải để hắn toàn lực ứng đối mới được, dù sao hắn sở san đồ cũng tại lực lượng như vậy trùng kích vào không ngừng tại tán loạn, nếu là Trạ Cờ Dạ hơi chậm một chút, hắn liền thật phải xui xẻo. Nhưng hắn vẫn như cũ không hối hận hắn tự mình lựa chọn phục sinh mà không phải bảo trì đỏ tèn sẩy, huyết thổ chuyển sinh, trạng thái, dù sao chiến đấu như vậy mới là hắn khát vọng nhất. Ân. Trong lúc đó, trong lòng của hắn hiện lên một tia báo động, còn chưa chờ trong đầu hắn phản ứng, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu đã để hắn phản ứng tự nhiên nghiêng người tránh né. Oeng. Kịch liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, hắn sợ sạ nụ trong nháy mắt vỡ vụn mở ra, một thanh màu đen nhẫn đao đã dán thân thể của hắn chém qua. Sắc bén đao mang phá không, vạch phá trắng loa quang mang xông vào đại địa, đã hóa thành đất khô cằn đại địa không một tiếng động vỡ ra, giống như vực sâu hẻm núi xuất hiện trên mặt đất. Hừ, tránh thoát một kiếm Mã Đạ Dạ không kịp may mắn, phát ra hừ lạnh một tiếng, hắn thì nhanh chóng hướng dưới mặt đất tối lui, cùng này đồng thời hai cái dị bộ phân thân lập tức hướng phía phát động công kích xào nhào tới. A, Uchiha xào như mày, dị bộ phân thân loại vật này hắn đã tại nạ gạ tổ trên thân nhìn thấy qua không chỉ một lần, hắn thật không có quá ngoài ý muốn. Húng chi Uchiha Mã Đạ Dạ dị bộ phân thân mới là chính bản, nhưng lại như thế nào chính bản cũng rất khó cho đến hắn quá nhiều áp lực. Tại hắn dị nệ gẳng bên trong, hắn có thể thấy rõ ràng hai cái trong suốt thân ảnh đang đứng ở cái thế giới này trong khe hẹp hướng mình phát động công kích. Nhưng cái này với hắn mà nói cũng không cấu thành uy hiếp, coi như hắn sử dụng mà ra dĩ bù hẹn gỗ cũ, luân mộ biên ngục, chất lượng muốn so nạ gạ tổ cao hơn mấy cái số lượng cấp, nhưng đối với hắn mà nói về thực đều như thế. Lúc trước hắn có thể nhẹ nhõm phá mất nạ gạ tổ dĩ bù phân thân, hiện tại hắn cũng đồng dạng có thể nhẹ nhõm đánh nát ủ trì hạ mạ đạ dạ. Trừ phi ủ trì hạ mạ đạ dạ chân chính đạt tới lục đạo trình độ, không phải coi như hắn nắm giữ âm dương độn, nhưng bản chất khác biệt tính liền để ở nơi đâu, đây là khó mà vượt qua một đạo hừng câu. Ông trong tay nhẫn đao hơi chấn động một chút, nháy mắt tại trước mắt hắn cái này dĩ bù phân thân liền trực tiếp bị hắn đánh tan. Không thể không nói gì bộ phân thân cường độ hay là thật rất cao, nhất là bị Mạ Đạ Dạ sử dụng ra, loại này phòng ngự tính nhưng so sánh sở sạn đủ càng thêm kiên cố. Đáng tiếc đối mặt hắn lúc này, tại âm dương độn cùng xẹt rút lực lượng ra chỉ phía dưới, cơ hồ là hắn tại cảm nhận được trở lực trong nháy mắt, bàn tay có chút lắp một cái. Một cố khó mà kháng cự lực lượng liền trực tiếp đem trước mắt cái này gì bộ phân thân cho đánh tan, sau một khắc hắn đã xuất hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt, sau đó lại là một đao vung ra. Vậy mà tại giao thủ hiệp thứ nhất liền phong ấn ta một hình bóng, ra hỏa này. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhanh chóng làm ra phản ứng. Đối mặt dạng này một đao hắn lập tức né tránh đồng thời dùng âm dương độn bố trí một chút phòng ngự. Đến cùng trải qua tàn khốc nhất chiến quốc sự tình người nổi bật, coi như lại nguy hiểm hắn cũng bằng vào tự thân lực lượng tránh ra một đao kia. Bất quá lúc này hắn cũng bị Uchiha Sảo cho sinh sinh dồn đến trên mặt đất đến, mà Uchiha Sảo thì vẫn như cũ bay ở không trung, quan sát trên mặt đất ban. Nếu như ngươi chỉ có điểm ấy lực lượng, như vậy ta cảm thấy chúng ta đã không có chiến đấu tiếp sự tất yếu. Uchiha Sảo nhìn chăm chú mặt đất Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn khẽ khẽ lắc đầu thở dài nói: "Ta nói qua, chúng ta ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, người ta căn bản không phải một cái lựa cấp. Mặc dù ta rất kính nể ngươi cái thứ nhất mở ra dị nệ gẳng, đồng thời hiện tại cũng nắm giữ âm dương độn, thậm chí ngươi đã đến một bước cuối cùng. Nhưng chỉ cần không có bước ra một bước này, chúng ta ở giữa chênh lệch liền để ở chỗ này, chỉ cần ta không nên kinh thường, ngươi liền sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Đây chính là lực lượng chênh lệch, đây chính là huyết mạch chênh lệch a, Mạ Đạ Dạ." Xem ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã triệt để gánh không được. Tại cái kia bị phong tỏa khống chế bên ngoài, một cái bí ẩn trong không gian thứ nguyên, Obito mang theo Nagato còn có cả Kuzu, Sasori, cùng Kisame cùng hộ dụ Kimane chính nhìn phía dưới phát sinh hết thảy. Bọn hắn đã hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ, mà Obito cũng tốt rảnh mà đối đãi đem bọn hắn tất cả mọi người dẫn tới nơi này. Obito cùng Nagato hai người nhiệm vụ mặc dù không thoải mái, dù sao bọn hắn cũng cần bắt hai cái vi thú. Nhưng là chuyện này đối với bọn hắn tới nói thật không phải khó khăn gì sự tình, coi như lúc này Nagato đã không có gì nệ gặng, nhưng là hắn nhưng là Uzuma kỳ nhất tộc thành viên. Mà Obito thì bản thân liền là Uchiha một thành viên, ánh mắt của hắn đối với vi thú tới nói thế nhưng là chí mạng. Nhớ ngày đó hắn chỉ có một cái con mắt thời điểm, hắn đều có thể tùy tiện khống chế lại cửu vĩ. Chớ đừng nói chi là hiện ở hai mắt của hắn cũng sớm đã có mạn dễ kỳ hữu tiêu chuẩn. Đồng thời hắn tự thân lực lượng cũng viễn siêu trước đó, bởi vậy đối phó một dị nụ dị kỳ thật đừng quá mức tại nhẹ nhàng. Nói đến vĩ thú mặc dù là bị thập vĩ phân chia ra tới, bọn hắn đều có được gần như vô hạn trả cờ dạ cùng lực lượng, nhưng là vận mệnh của bọn hắn cũng là thật thê thảm. Một cái ủ chi hạ xảo, một cái sen dù, lại thêm một cái vòng xoáy, đều có thể dùng vật lý thủ đoạn cho bọn hắn mang đến trên sinh lý cùng trên tinh thần tra tấn. Coi như bọn hắn lại như thế nào cường đại, gặp được những gia tộc này lợi hại thành viên vậy cũng chỉ có thể mở bày, căn bản không có cái gì sức hoàn thủ. Tại nạ gạ tổ cùng ô bị tổ hai người công kích phía dưới, coi như hai người bọn họ đổ nước để rổ xỉ cùng Han đều có cơ hội giao động người, với lại cũng bỏ mặc bọn hắn mở ra hoàn toàn vĩ thú lực lượng. Nhưng kết quả sau cùng liền là hai người này ngay cả người lẫn thú đều bị bạo đánh cho một trận, đồng thời vĩ thú còn bị xé rách không ít trả cờ dạ xuống tới, thật có thể nói là thảm thiết chi cực. Mà bọn hắn tại xong việc rời đi về sau còn thuận tiện đi tới một chuyến Lang Quốc, đem lần này tại Lang Quốc hành động Hồ Dụ Kỳ Mạn Trệ cùng Kỳ Sạm cho tiếp trở về, cái này mới đi đến được Cù Mò Gà Cụ. Để Kỳ Sạm cùng Hồ Dụ Kỳ gần Trệ hai người đi Lang Quốc thực sự có chút đại tài tiểu dụng, nhưng là hai người này cũng coi là ạ cả sủ kỳ trung thực một thành viên. Cộng thêm bên trên Lang Quốc mặc dù xem như bốn cả liên minh thành viên, nhưng là bọn hắn bởi vì là tiểu quốc sức chiến đấu không được, đồng thời bọn hắn cũng không có tư cách cùng tứ đại cả cùng một chỗ họp. Bởi vậy bắt bọn hắn đến hiển lộ rõ ràng ạ cả sủ kỳ cường thế, dùng bọn hắn tới khai đao tự nhiên là không thể tốt hơn lựa chọn. Mà cả cụ rủ cùng hộ rủ kỳ mạn chết cũng hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, hai người này tại hung hăng cho Lang Quốc tăng cường một phiên thể cảm về sau, cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời bọn hắn cũng là duy nhất đem chọn gì nụ gì kỳ cho bắt tới tổ hợp. Về phần cả cụ rủ cùng xạ sổ gì bên này tình huống thì tốt hơn một chút, xạ sổ gì đã đang suy nghĩ đường lui của mình. Nhất là hắn suy đoán cha mẹ của mình rất có thể bị sống lại, đồng thời tại sủ nạ gạ cụ bên trong còn có mình mãi mãi chia rồ ở nơi đó. Bởi vậy hắn dự định động tác nhỏ một chút, không làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đồng dạng, xem như thâm niên nội ứng cả cụ rủ cũng không muốn đem sự tình cho làm lớn chuyện. Hắn cũng không muốn cho lão bản của mình dẫn xuất quá lớn phiền phức, bởi vậy bọn hắn hành động liền lộ ra phá lệ yên tĩnh. Tại dù dạ cái này sú nạ gạ cụ cao tầng nội ứng dẫn đường phía dưới, bọn hắn ngoại trừ đem chấn thủ nhất tuyến thiên nhị dạ cho hết không diệt bên ngoài, cái khác liền không có cái gì động tĩnh quá lớn. Thậm chí bọn hắn đem lúc trước cái nhất vị gì nụ gì kỳ mộ phần cho đào, đều không có bất kỳ người nào phát hiện, mà cuối cùng bọn hắn cũng thuận lợi cầm tới vật mình muốn đồng thời bị ổ bị tổ cho đón đi. Có thể nói, cho tới bây giờ ngoại trừ không biết Uchiha Mạ Đạ Dạ bên này tình huống cụ thể bên ngoài, cái khác bọn hắn đều đã nắm bắt tới tay. Thật không nghĩ tới, lúc trước cái kia cho chúng ta tạo thành lớn như vậy làm phức tạp ra hỏa, lúc này đã đạt đến trình độ này. Cả cụ dù nhìn thấy trước mắt chiến đấu, đang nhìn mình bên cạnh mấy cái này hoặc là ăn nói có ý tứ, hoặc là mang theo mặt nạ nhìn không ra cảm xúc biến hóa người, hắn nghĩ nghĩ sau đó mở miệng cười. Ta kỳ thật rất hiếu kỳ, tiếp tục như vậy nữa ý nghĩ của chúng ta có thể đạt thành, còn có, đến cùng ai mới thật sự là thủ lĩnh a? Cả cụ dù vấn đề này có thể nói có chút giết người chủ tâm, đương nhiên hắn cũng không thèm để ý, hắn là biết Obito thân phận, với lại Obito cũng minh bạch thân phận chân thật của hắn. Hắn hoàn toàn có thể làm được một chút không kiêng nể gì cả mà không lo lắng hậu quả sự tình, về phần nạ gạ tổ đến cùng suy nghĩ như thế nào hắn thật đúng là không phải để ý như vậy. Không nói đến hắn vốn là cảm thấy Akatsuki là Obito định đoạt, với lại hiện tại nạ gạ tổ ngay cả gì nệ gặng đều đã không có, coi như mạnh hơn hắn cũng không cần lo lắng quá nhiều. Có thể hay không đặt thành mục tiêu là sự do người làm, về phần thủ lĩnh vấn đề còn không có thể thấy rõ ràng sao. Obito không quan trọng mở miệng cười, hắn chỉ là ánh mắt của hắn đặt ở xạ sổ gì trên thân, dù sao hắn thấy xạ sổ gì xem như một cái không biết nhân tố. Về phần hộ rủ ký mạn triệt cùng cả cụ rủ, đều xem như hắn chỗ chiêu mộ người, cũng đều là nghe hắn lời nói người, hắn căn bản vốn không lo lắng những người này có những ý nghĩ gì khác. Cho dù có, hắn cũng sẽ không đem hai người này ý nghĩ để ở trong lòng, dù sao hai người này đều là kỳ dị gạ cụ người đâu. Hiện tại ạ cắt sủ kỳ xem như có hai cái thủ lĩnh đi, dù sao nạ gạ tổ mới là ạ cắt sủ kỳ người xây dựng một trong, nhưng là hiện tại ạ cắt sủ kỳ kéo dài chính là ủ trí hạ mạ đạ dạ ý chí. Rốt cuộc muốn nghe ai, kỳ thật vẫn là nhìn các vị ý nghĩ của mình. Tổ bị tổ lời nói kỳ thật nghe rất chói tai, nhưng là nạ gạ tổ lại mặt không thay đổi nhìn về phía trước, tựa như đã chấp nhận đây hết thảy. Cái này khiến cả cụ rủ đều có chút tiếng lặng, bởi vì hắn cũng không có ngờ tới tình thế phát triển lại có thể đạt tới bây giờ một bước này. Tốt, hiện tại cũng không phải thảo luận những này thời điểm. Nhìn xem bởi vì chính mình lời nói mà lộ ra phá lệ trầm mặc mấy người, tổ bị tổ không quan trọng lắc đầu. Vẫn là xem thật kỹ nhìn trước mắt chiến đấu đi, mặc dù loại trình độ này chiến đấu cũng đã phát sinh nhiều lần, nhưng là bất kể nói thế nào đây cũng là cực kỳ hiếm thấy. Với lại ta còn muốn đem vũ trì hạ mạ đa dạ cho mang đi. Không phải chúng ta coi như thật không có cái gì uy hiếp giới nghị ra người. Tại Konoha, liên tiếp tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Mà tại cái kia diễn võ trường to lớn bên trong, giờ nhìn nhóm đang tại không ngừng chiến đấu, vì lần này trùng nhìn khảo thí bọn hắn đã dùng hết toàn lực. Bọn hắn cũng có thể gọi là cho tất cả mọi người nhìn thấy cố gắng của bọn hắn, cũng khát vọng đạt được nhà mình cả tán thành. Nhưng đáng tiếc chính là, lúc này cả nhóm ngoại trừ họ rổ xì mà bên ngoài mỗi một cái đều là đứng ngồi không yên. Dù sao hiện tại bọn hắn là đúng nghĩa bị trộm nhà, coi như trước mắt chiến đấu lại như thế nào phấn khích, cũng mảy may để không nổi bọn hắn dù là một tia hưng phấn. Cho dù Uchiha Sào đã xuất phát, đã đi đến Cù Mò Gà Cụ, nhưng là bọn hắn vẫn là sẽ lo lắng. Nô Kỳ cùng Rồ Sạ lo lắng tại thôn của chính mình ạ cả sủ kỳ thành viên phải chăng thu vào tình báo, phải chăng có thể đúng lúc chạy tới Cù Mò Gà Cụ tiến hành cứu viện. Từ đó đối thôn của chính mình phá hư ít một chút, đồng thời cũng làm cho mình người ít một chút tổn thất. Mà đệ tứ Zeka thì càng thêm lo lắng, dù sao chủ yếu địa phương chiến đấu ngay tại Cù Mò Gà Cụ, hắn lại không phải là chưa từng thấy qua Uchiha Sào cái kia cuồng bạo phương thức chiến đấu. Dạng này đánh xuống, hắn hiện tại thật rất sợ sau khi trở về hắn tìm không thấy nhà. Dù sao Uchiha Sào là năng lực thật sự dễ như trở bàn tay đem một cái thôn, thậm chí là một quốc gia cho trực tiếp hủy diệt tồn tại a. Ba vị, ta nghĩ chúng ta hẳn là càng thêm chuyên chú trước mắt tranh tài tựa hồ sẽ càng tốt hơn một chút. Họ Rồ Sĩ Mã tựa hồ nhìn ra mấy vị này trạng thái không tốt lắm, hắn không khỏi cười lắc đầu. Giờ nhìn nhóm hiện tại cũng đang nỗ lực chiến đấu, mà chúng ta lại một mực tại thất thần, cái này tựa hồ là đối với mấy cái này giờ nhìn nhóm cố gắng không tôn trọng a. Nghe được lời nói này, vô luận là Dạ Xạ vẫn là Nổ Kỳ, hoặc là nay đã hết sức nhẫn mại đệ tứ Zeka đều không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Tình cảm dạng này tập kích không tại các ngươi cổ nổ hạ, hắn mẹ nó ngồi châm chọc nói dễ nghe như vậy đúng không? Bất quá bọn hắn cũng rất nhanh kịp phản ứng, e sợ đối phương thật tới cổ nổ hạ cũng căn bản không sợ, dù sao có ủ chỉ hạ xảo gia hỏa này tại, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không kinh hoàng. Với lại chiến đấu tại Cổ Nộ Hạ lời nói, e sợ ủ chỉ hạ xảo cũng sẽ thu liễm không ít, chí ít sẽ không thật mãn bất tại ý để lực lượng tùy ý khuyết tán a. Nói thật, ta rất rõ ràng các vị lo lắng, dù sao lúc trước Cổ Nộ Hạ cũng gặp hạ cả sủ kỳ tập kích, từ đó để cựu vị đều đi ra. Họ Rồ Sĩ Mã nhìn thấy ba vị này sắc mặt rất khó coi, hắn không khỏi giang tay ra tiếp tục nói. Bất quá lo lắng cũng không có biện pháp gì, như vậy khoảng cách xa ngoại trừ xảo, những người khác rất khó nhanh chóng làm ra hưởng ứng. Với lại, các vị chúng ta hẳn là tin tưởng xảo không phải sao, có hắn tại mặc kệ là dạng gì vấn đề đều có thể giải quyết, huống chi hắn đã xuất động không phải sao. Câu nói này không được nói còn tốt, nói chuyện đệ tứ Giả Cạ càng là cảm giác được lồng ngực của mình tại ẩn ẩn làm đau. Một hồi lâu, Nộ Kỳ mới thở dài, hy vọng như thế, chúng ta đương nhiên tin tưởng Vũ Trí Hạ xảo, chẳng qua là khi trước tình huống quá phức tạp một chút. Với lại hắn đối mặt người cũng đầy đủ nguy hiểm, ta tin tưởng hắn có thể giải quyết, chỉ là đệ tứ Giả Cạ lúc này cũng cuối cùng mở miệng, nhưng là lực lượng của hắn quá mạnh, tạo thành phá hư cũng quá lớn. Yên tâm đi, các ngươi hẳn là tin tưởng Sakun cách làm. Họ Rồ Sĩ Mã vẫn như cũ duy trì loại kia mỉm cười, hắn mở miệng yếu ớt nói ra, chỉ là hắn lần này mở miệng cũng có chút có ý riêng. Bây giờ không phải là trước kia, dù sao chúng ta thế nhưng là giới nghị dạ liên minh a, vì bảo trì liên minh ổn định cùng phát triển, sao cũng tự nhiên sẽ bảo vệ tốt các vị. Vì cái này liên minh, vì tất cả mọi người tốt, loại chuyện này cũng là chúng ta phải làm, không phải sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc này sắc mặt dị thường khó coi, ngoại trừ Uchiha Sáo lời nói không ngừng ở trong đầu hắn quanh quẩn, không ngừng tại kích thích hắn bên ngoài. Còn có liền là hắn cùng Uchiha Sáo chiến đấu thật để hắn ý thức được một vấn đề, hắn cùng Uchiha Sáo ở giữa chênh lệch to đến so hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng tương tự làm xong tâm lý mong muốn, nhưng là chiến đấu như vậy thật hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhưng phạm vi chịu đựng. Hắn xác thực có thể làm bị thương Uchiha Sáo, thậm chí là có thể xử lý ra hỏa này. Bởi vì công kích của hắn cho dù là mạnh như Uchiha Sáo đều muốn tránh né, nhưng vấn đề là hắn căn bản là đánh không đến đối diện, căn bản là không có cách đối với đối phương tạo thành thật sự hữu hiệu sát thương. Đây chính là vô cùng chí mạng, hắn thấy hắn thật liền cùng một cái cầm nhẫn đao tiểu quỷ, đối mặt một cái rồ nhìn. Chỉ cần đối phương không đáng xuẩn, mình coi như cầm chí mạng vũ khí cũng rất khó chân chính có hiệu đối với đối phương tạo thành tổn thương a. Đáng giận, trên lệch thật quá lớn. Uchiha Mạ Đạ Dạ cắn răng thầm mắng một tiếng, hắn xưa nay không là một cái ưa thích oán trách người, vô luận là thắng hay thua hắn cũng sẽ không phàn nàn cái gì. Coi như thua thật muốn trách lời nói, hắn cũng chỉ sẽ quái thực lực mình không tốt, không cách nào chân chính làm đến chiến thắng địch nhân tiêu chuẩn. Nhưng là hiện tại hắn là thật nhịn không được, mình bị truy đến không có biện pháp nào, cái này khiến hắn như thế nào dễ chịu đâu. Phanh! Lại là một trận trầm đục, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong nháy mắt từ trên trời bị nện đến dưới mặt đất, cũng may hắn bị đánh trúng trong nháy mắt đã mở ra sở sàn đủ. Không phải dạng này rơi xuống đất, coi như thân thể của hắn mạnh hơn cũng sẽ nhận thương tổn cực lớn. Ta muốn chiến đấu đã không sai biệt lắm, ngươi người cũng đã đến đây, có phải hay không đã chuẩn bị kỹ càng chật vật chạy trốn nữa nha. Uchiha Sáo thân ảnh thăm thẳm từ trên trời bay xuống, hắn lại một lần nữa quan sát Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hỗn đản. Nhưng mà Uchiha Mạ Đạ Dạ chậm rãi ung dung từ dưới đất đứng lên, hắn ánh mắt nhìn về phía dưới bầu trời một khắc lại phát ra gầm lên giận dữ. Cũng chớ xem thường ta. Màu lam trả cờ dạ từ hắn trong cơ thể hoàn toàn bộc phát, tóc dài đen nhánh trùng thiên dựng ngược, trên người hắn sở sạ nụ bỗng nhiên biến lớn. Tại toàn lực của hắn bộc phát, trong trời cự nhân lập tức xuất hiện, một cái lưng có hai cánh, tứ chi cánh tay, mặt mang ken mặt nạ trả cờ dạ cự nhân đã xuất hiện. Vô tận lực lượng hủy diệt tràn ngập thiên địa, khuấy động âm dương độn lực lượng tại hắn sở sạ nụ bên trên không ngừng lưu chuyển. Tại cực đoan nhất thời khắc, Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn là sẽ hoàn toàn tin tưởng hắn sở sạ nụ, cho dù sở sạ nụ đã bị đánh tan không chỉ một lần. Ông, sở sạ nụ đột nhiên xuất thủ, trả cờ dạ ngưng tụ trường đao đã ra khỏi vỏ, bị gần 100 mét cao sở sạ nụ nắm chặt, không chút do dự chém xuống một kiếm hung hăng hướng phía Uchiha Sáo bổ tới. Xâm la vạn tượng chi lực để không gian vì đó chấn động, chỉ là nhìn thấy một màn này hắn không khỏi lắc đầu. Hắn mặt không thay đổi cơ trong tay nhẫn đao, cái kia nhìn qua thật nhỏ nhẫn đao cùng sở sạ nổ khổng lồ cự nhận tương giao. Tại vô tận oanh minh bên trong lại trong nháy mắt tách rời, từng lớp dư ba không có chút nào ngừng bộc phát. Nếu như xa xa nhìn lại, thật giống như một cái 100 mét cự nhân tại không trung vung vẩy hai thanh cự kiếm không ngừng hướng một con kiến hôi chém tới. Có thể trách gì chính là, cái kia sâu kiến lại tựa như căn bản vốn không sợ, với lại rõ rệt thoạt nhìn không phải một cái trọng lượng cấp chiến đấu lại hoàn toàn chiếm thượng phong. Ngược lại là 100 mét cự nhân liên tiếp lui về phía sau, bị đặt ở hạ phong. Sở Sạ Nổ rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ, cản sẽ Sở Sạ Nổ đã tiếp cận cái thế giới này hạn mức cao nhất, phá núi chạm biển đều không nói chơi. Nhưng là cũng chỉ là đối diện tại cái thế giới này bình thường hạn độ, Uchiha Sáo đã triệt để siêu việt cái này hạn độ. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Nhìn xem còn tại không ngừng tiến công, thậm chí đã có vẻ hơi điên cuồng Uchiha Mạ Đạ Dạ, Sáo âm thầm nghĩ tới. Lần này cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến đấu ngoại trừ là làm theo phép bên ngoài, cũng là muốn nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ đến cùng đạt đến một cái gì tiêu chuẩn. Hiện tại xem ra hết thể cũng còn coi là tốt, thậm chí có thể nói lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Nhưng lại như thế nào vượt qua mong muốn cũng đều hay là tại một cái hạn độ bên trong, kỳ thật hắn càng hy vọng Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể nhảy ra cái này hạn độ. Chỉ có dạng này, rất nhiều chuyện mới có thể càng thêm có ý tứ, cũng càng thêm nhẹ nhõm một chút. Chương 212, ta ngu xuẩn trước tộc trưởng A, chương 212, ta ngu xuẩn trước tộc trưởng A. Uchiha Sáo đã có muốn kết thúc chiến đấu ý nghĩ, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không kéo dài thêm. Uchiha Mạ Đạ Dạ tình huống hắn đã hiểu rõ, tiến độ rất không tệ thế nhưng là cũng còn chưa đủ. Cái này còn không đủ để ra hỏa này tại về sau ứng đối những cái kia sụt sụ kỳ lúc có thể phát huy ra tốt hơn giá trị, bởi vậy hắn còn cần tiến thêm một bước mới được. Đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ tình huống, Sảo kỳ thật mình đã có một cái rất rõ ràng ý nghĩ, cái kia chính là từ đầu tới đuôi đi áp chế hắn, để trong lòng hắn tràn đầy cái kia một cô khó chịu. Nhưng là thật muốn giết chết hắn, có lẽ Sảo còn cần hảo hảo tự hỏi một cái mới được. Từ lập trường góc độ đến xem, giết chết Uchiha Mạ Đạ Dạ là một cái rất không tệ lựa chọn, dù sao gia hỏa này tiềm lực cũng không phải đùa giỡn. Nguyên tắc bên trong hắn tại thôn vệ thần thụ về sau, nhưng là chân chính trên ý nghĩa đạt đến hoàn chỉnh lục đạo cấp bậc tồn tại. Nếu không phải là bị Zetsuden rút trái tim, cuối cùng chi chiến đến cùng sẽ là dạng gì thật khó mà nói. Kakuzu Hiim mặc dù mạnh, nhưng là Kakuzu Hiim căn bản cũng không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời còn nghe Zetsuden ở nơi đó mù gẹt chỉ huy, cái này cũng đến về sau cuối cùng Kakuzu Hiim chẳng những tay cụt còn lần nữa bị phong ấn. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngạnh thực lực tới nói là không bằng Kakuzu Hiim, nhưng là gia hỏa này kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú là thật để cho người ta nhìn mà than thở. Sao cũng chính là nhìn vào một điểm này, phong phú như vậy kinh nghiệm thực chiến cộng thêm bên trên thực lực chậm rãi lăn lộn đến lục đạo tình trạng. Cái này không chỉ có là đối phó những cái kia Uchiha kỳ thí sinh tốt nhất một trong, càng là sung làm mình đá mài đao, để cho mình có thể không ngừng tăng lên nhân tuyển tốt nhất một trong a. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng cần suy tính một chút Obito tên ngu ngốc kia cảm thụ. Obito gia hỏa kia đối Uchiha Mạ Đạ Dạ hận đã sâu tận xương thủy, với lại Obito thế nhưng là hoàn toàn là người của mình, đối với bộ hạ hắn vẫn là sẽ suy tính một chút nó cảm thụ. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn không ngừng đi kích thích Uchiha Mạ Đạ Dạ, thậm chí dạng này kích thích tại Uchiha Mạ Đạ Dạ xem ra e sợ đã giống như là làm đủ. Có dạng này tiền đề, coi như Uchiha Mạ Đạ Dạ cam tâm tình nguyện làm công cụ người, cuối cùng vẫn là sẽ cùng Uchiha Sào đến một trận cuối cùng chi chiến. Coi như hắn minh xác sẽ nói cho Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn bị người khi đổ đần đồng dạng lừa gạt, nhưng tính cách cao ngạo hắn cũng đồng dạng sẽ cùng Uchiha Sào đến chút hiểu biết. Ai? Đã cuối cùng đều muốn đánh, như vậy ta vì cái gì không hiện tại liền nói cho ra hỏa này đâu? Uchiha Sào đông nhiên sửng sốt một chút, sau đó hắn dứt khoát đem Uchiha Mạ Đạ Dạ ngay tiếp theo nó sở sạ nổ trong nháy mắt đánh bay, cả người liền đứng tại giữa không trung bắt đầu suy tư. Hỗn đản! Uchiha Mạ Đạ Dạ bay ngược mà ra không biết bao xa cái này mới ngừng lại được, sau đó bị Uchiha Sào phong tỏa không gian cũng không tính đặc biệt lớn, nhưng là cái không gian này thật giống như bị vô hạn chống chất. Tầng tầng lớp lớp không gian tựa như vô cùng vô tận không có giới hạn giới, căn bản không biết nó đến cùng bị kéo dài đến một cái mức độ như thế nào. Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích bị Sào cho đánh tan, hắn phản ứng đầu tiên liền là lập tức làm tốt phòng ngự, nếu là vào lúc này bị bắt lại sơ hở như vậy hắn đem không có chút nào cơ hội có thể nói. Đương nhiên, hắn hiện tại kỳ thật cũng không có có bất kỳ cơ hội nào, chỉ là Uchiha Sào không có chân chính đối với hắn ra tay độc các thôi. Dù sao cho tới bây giờ, Uchiha Sào cũng còn không để cho tự thân trạng thái biến thành bộ kia bạch tí tung bay, nhìn như xèn nhìn đồng dạng tư thái a. Nhưng mà, khi hắn thận trọng làm xong ứng đối chuẩn bị, lại kinh ngạc phát hiện Uchiha Sào đứng tại chỗ suy tư. Nhìn qua giống như thật liền không có đem mình để vào mắt, nhìn qua giống như căn bản cũng không có đem lần chiến đấu này để ở chỗ này. Thái độ như vậy thật để Uchiha Mạ Đạ Dạ giận không kèm được, hắn hiện tại thật tình nguyện bị Uchiha Sào giết đi, cũng không muốn nhận đến như thế vũ nhục. Ông. Dưới cơn thịnh nộ Uchiha Mạ Đạ Dạ ngược lại trở nên bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn đạm mạc nhìn xem thiên không bên trong Uchiha Sào. Hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi. Đã người khác cho cơ hội, như vậy hắn liền không có không tốt tốt nắm chắc cơ hội đạo lý. Trong cơ thể hắn trả cờ dạ tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển lại, nhất là âm dương độn lực lượng tức thì bị hắn tại thời khắc này vận chuyển tới mức cực hạn. Hắn lúc này đã hoàn toàn đem dị bổ phân thân cho thu hồi, bởi vì hắn biết cái này lực lượng căn bản là không có cách đối Uchiha Sào sinh ra dù là một điểm tổn thương. Đã như vậy, hắn còn không bằng mượn nhờ cái này lực lượng một chút đặc tính, tới làm một chút càng có giá trị tiến công. Ngươi không phải nắm giữ không gian lực lượng à? Cái này không phải liền là ngươi đáng tự hào nhất lực lượng à? Ta mặc dù làm không đến một bước này, nhưng ta không phải là không thể tham khảo loại lực lượng này. Mên ngông trả cơ dạ ở trên người hắn không ngừng khuấy động, tại cái kia không muốn mạng cực hạn vận chuyển phía dưới, hắn không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Trong chốc lát, hắn sở sản đủ tựa hồ lại một lần nữa nổ cao không ít, cái kia kinh khủng uy áp đã tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong. Ân, Uchiha Sào ngoài ý muốn nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ một chút, hắn không khỏi có chút buồn cười. Gia hỏa này thật đúng là sẽ bắt cơ hội, thừa dịp mình suy tư lúc sau đã làm xong tuyệt mệnh một kích. Cũng may cái này cũng phù hợp Uchiha Sào ý nghĩ, hắn muốn liền là muốn hoàn thành hiểu rõ. Chúng chi hắn hiện tại đã nghĩ kỹ, hắn cũng dự định mượn cái này một kích cuối cùng làm một chút tương đối chuyện thú vị. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Uchiha Sào trả cờ dạ cũng nhanh chóng động não, cũng ngay một khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ xuất thủ. Ông nương theo lấy sở sạn đù một đao vung ra, trong chốc lát toàn bộ không gian đều chấn động lên, cái kia vô tận trả cờ dạ phát ra kịch liệt tiếng hí. Cái kia cực hạn lấy âm dương độ lực lượng, nương theo lấy sở sạn nổ nhẫn đao hóa thành một đạo cự đại đao mang trong nháy mắt hướng phía Uchiha Sào đập vào mặt. Với lại để Uchiha Sào hơi có vẻ kinh ngạc chính là, một đao kia thế mà mang theo mãnh liệt không gian ba động. Rất hiển nhiên Uchiha Mạ Đạ Dạ một kích này sử dụng không gian chi lực. Đây là dị bộ không gian. Uchiha Sào nhíu mày, rất nhanh hắn liền phát hiện huyền bí trong đó. Dị bộ hèn gỗ cũ, luân mộ biên ngục, mặc dù là chế tạo ra tồn tại ở dị bộ không gian cái bóng cùng phân thân, nhưng nó công kích hình thức kỳ thật cũng có thể tính là không gian lực lượng một loại, bởi vì nó thật vượt qua không gian vĩ độ. Uchiha Mạ Đạ Dạ vào thời khắc này nghĩ đến sử dụng phương pháp như vậy, cái này dù sao cũng hơi vượt quá Uchiha Sào đón trước. Bất quá dạng này ngược lại càng thêm có chút ý tứ, lần chiến đấu này đến bây giờ kỳ thật đối với hắn mà nói cường độ đều không cao. Hắn thậm chí đều không cảm giác được mình gì nệ gặng có bất kỳ tăng lên nhắc nhở. Cái này với hắn mà nói liền thật sự có chút không tốt lắm, thậm chí hắn đều đã làm tốt không có bao nhiêu thu hoạch dự định, nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này một kích cuối cùng ngược lại để hắn cảm giác được uy hiếp. Ứng đối dạng này uy hiếp tuyệt đối có thể làm cho hắn có phi phàm thu hoạch, coi như thu hoạch không lớn nhưng ít ra cũng có thể tăng lên một đợt độ thuần thục a. Với lại hắn còn phát hiện một kiện có ý tứ sự tình, vậy cái này một đao cùng hắn đã từng mình sáng tạo vô ngần chạm thật quá giống. Đã như vậy, như vậy, Uchiha Sasuke găng bên trong ba viên câu ngọc bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, tại cái này trong nháy mắt trên người hắn tỏa ra khí tức kinh khủng. Liên đệ ngươi xem một chút một đao kia đến cùng phải làm thế nào sử dụng. Trong tay hắn nhẫn đao đột nhiên cái kia hội tụ khổng lồ năng lực, một thoáng lúc hắn một đao vung xuống. Theo một đao kia, không gian chợt vì một trong tối, âm dương độn ngưng kết lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Không có chút nào chạm cánh gác, không có bất kỳ cái gì dư ba tiết ra ngoài, lại làm cho người có một loại sâu trong linh hồn nổi lên run rẩy. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ thì biến sắc, bởi vì hắn nhìn ra được, một đao kia cùng công kích của mình đồng dạng. Thiên Vương bắt đản này, là dự định dạy mình làm người sao? Oeng! Tiếng vang kinh thiên động địa bên trong, hình khuyên quang mang bắn ra bốn phía mà ra, toàn bộ không gian chính trung tâm tại thời khắc này phảng phất bị hủy diệt chi quang bao phủ. Năng lượng kinh khủng phóng lên tận trời, tiếng vang kinh thiên động địa quán triệt thiên địa, sau một khắc cố lực lượng này tạo thành vô hình trùng kích đã khuyết tán ra. Dù sao lần này đã là dính đến không gian công kích, dù là lại như thế nào chú ý cũng không thể nào làm được toàn bộ lần tránh. Cái kia vỡ vụn không gian cùng tùy ý huy sái quang mang, để tất cả nhìn xa xa đây hết thảy củ mỏ gạ củ các nghị dạ đều trợn mắt hốt hoồm. Đặc biệt là nhìn xem cái kia như là pha lê đồng dạng không gian mảnh vỡ, còn có cái kia bỗng nhiên xuất hiện từng cái to lớn hố đen, bọn hắn càng là cảm giác thế giới tựa hồ không quá chân thực. Cũng may không gian đã bị triệt để xáo trộn, lực lượng như vậy khuyết tán bị ném đưa đến chỗ xa vô cùng. Không phải liền bọn hắn hiện tại vị trí, chỉ sợ sớm đã bị không gian cắn nuốt cái gì đều không thừa. Mà tại giới nghị dạ biên giới địa phương, núi cao trong nháy mắt sụp đổ, dòng sông đứt gãy. Tại một chỗ vụ nhận trong sa mạc, che kín cắt vàng đại địa trong nháy mắt đã cảnh hoang tàn khắp nơi, không biết bao nhiêu ốc đảo tất cả đều biến mất. Trên mặt biển, trong chốc lát cuồng phong tàn phá bờ bãi, hải dương phát ra trận trận gào thét, vô số vòi rồng phóng lên tận trời. Tại bị phong khóa không gian bên trong, cực hạn quang mang bao phủ trong đó, tại dạng này quang mang phía dưới Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc này quỳ trên mặt đất không ngừng thở dốc, trên người hắn đã tràn đầy máu tươi. Sương mù không ngừng ở trên người hắn xuất hiện, hắn đang tại sửa chữa phục hồi thân thể của mình, nhưng là trên người hắn thừa nhận chính là gặp không gian lực lượng tổn thương, cái này thật không phải dễ dàng như vậy bị chữa trị. Hắn mặc dù có thể tạo thành so nạ gạ tổ phiền toái càng lớn cùng phá hư tính, nhưng là đối mặt một cái không có mảy may chủ quan, coi như không có toàn lực ứng phó cũng tuyệt đối chuyên chú lục đạo địch nhân, hắn cũng thật không có quá nhiều biện pháp. Bất quá hắn lúc này lại có vẻ phá lệ kích động, hắn trong hai mắt hình như có giấy lên hỏa diễm, thân thể của hắn cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Cái này mới là ta khát vọng, thuộc về lục đạo chiến đấu a. Mặc dù thảm bại, nhưng là lần chiến đấu này cũng làm cho hắn thấy được thế giới mới, cũng làm cho hắn cảm nhận được hoàn toàn khác biệt lực lượng khai triển. Càng quan trọng hơn là hắn còn khai phát ra một loại đổi mới càng cường đại hơn công kích hình thức, đây càng là để hắn hưng phấn không thôi. Dù là hắn bị ủ chỉ hạ xảo đánh một cái bộ giáo dục, nhưng cái này cũng không cách nào kiềm chế hắn nội tâm kích động a. Thua thật là thảm a. Uchiha Mạ Đạ Dạ ra sức đứng dậy, hắn ánh mắt nhìn về phía một bên. Bất quá, cũng nên rời đi. Hắn lời còn chưa dứt, trong chốc lát không gian một trận vặn mèo, hắn biết là Obito tới. Hắn đã sớm để Zetsu đi thông chi, mặc dù hắn cảm thấy Uchiha xảo sẽ không giết hắn, nhưng là hắn cũng nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị mới được, hắn tử cũng sẽ không đem sinh mệnh của mình ký thác vào địch nhân đối với mình nhân tử. Đương nhiên, nếu quả như thật chết rồi, có lẽ hắn cũng sẽ nhận mệnh, dù sao chết tại một cái lục đạo cấp bậc cao thủ trong tay, hắn cũng là thật không có chút nào biện pháp. Ngay tại lúc hắn sắp cùng Obito tiếp xúc thời khắc, đột nhiên thế giới phảng phất động lại. Hắn tựa hồ thấy rõ ràng cái kia vặn mèo không gian bắt đầu trở nên chậm, thậm chí bắt đầu đình trệ. Thanh âm dần dần biến mất, thân thể của hắn cùng cảm giác cũng không ngừng tại chậm dần, chỉ có bên trên bầu trời Uchiha Sào đang tại chậm rãi rơi xuống không có nhận đến chút nào ảnh hưởng. Tại thời khắc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ phảng phất lâm vào một loại quỷ dị thời không rối loạn bên trong. Uchiha Sào hiện tại đã hóa thành Uchiha kỳ trạng thái, thân ảnh của hắn cũng không nhanh, mỗi tiếp cận một điểm Uchiha Mạ Đạ Dạ đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà hắn lúc này lại căn bản là không có cách di động, chỉ có thể lặng lặng nhìn trước mắt hết thảy phát sinh, cũng tại thời khắc này sắc mặt hắn trở nên có chút tái nhợt. Hắn đột nhiên ý thức được, nếu là Uchiha Sào trước đó liền dùng lực lượng như vậy đến công kích hắn, như vậy hắn có thể chống đỡ bao lâu đâu? Vấn đề này hắn không dám nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ, hắn hiện tại chỉ có thể nhìn như vậy lấy Uchiha Sào đi vào bên cạnh hắn. Vô dụng, chúng ta chênh lệch cũng không phải là dựa vào tín niệm có thể san bằng. Uchiha Sào rơi trên mặt đất, hắn nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ lộ ra một vòng tiêu dung, sau đó hắn đi tới Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt. "Còn có, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, dù sao ngươi đối ta mà nói còn có một số tác dụng." Uchiha Sào lời nói không có chút nào khách khí, mà bị thời gian ảnh hưởng Uchiha Mạ Đạ Dạ thì căn bản một câu đều nói không nên lời. Bị thời gian ảnh hưởng phía dưới, hắn làm cái gì đều là toi công, toàn bộ thời gian đều đã bị ảnh hưởng, duy chỉ có ý thức của hắn cùng Uchiha Sào cũng không có biến hóa chút nào. "Nói thật, ta là thật không nghĩ tới qua ngươi sẽ như vậy xuẩn." Uchiha Sào nhưng sẽ không để ý Uchiha Mạ Đạ Dạ đang suy nghĩ gì, trên mặt của hắn lộ ra một vòng tràn đầy trào phúng biểu lộ. "Xem như cái thứ nhất mở ra gì nệ găng người, xem như khai sáng cổ nổ hạ cùng người, ta vốn cho rằng ngươi sẽ rất thông minh. Nhưng trên thực tế, ngươi thật ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu được, cái này thật đúng là vượt quá dự liệu của ta a." Những lời này để Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn rằng co, hiển nhiên hắn muốn phản bác thứ gì, nhưng làm sao hắn căn bản là không cách nào làm đến đây hết thảy. Uchiha Sào cũng không để ý đến Mạ Đạ Dạ nhiều như vậy, hắn tiếp tục mở miệng nói ra. "Ta thừa nhận, ta có thể đi đến hôm nay một bước này dựa vào liền là gia tộc trên tấm bia đá tin tức mà lấy được nhắc nhở. Nhưng là ta và ngươi không đồng dạng, ta sẽ không như vậy mà đơn giản đi tin tưởng một cái trong tấm bia đá chỗ ghi lại nội dung. Người ta đều trải qua chiến tranh, mặc dù hiểu rõ nhân tính tà ác cùng hắc ám, nhưng cũng không thể loại trừ nhân tính mỹ hảo. Coi ta nhìn thấy trên tấm bia đá tin tức về sau, ta ngay tại tự hỏi một sự kiện, một cái tất cả mọi người đắm chìm trong mình thế giới tưởng tượng, mà dẫn đến không có một cái người sống thế giới chân thật thật mỹ hảo sao? Vấn đề này khốn nhiễu ta thật lâu, bởi vì ta tin tưởng có ít người sẽ nguyện ý tiến vào mù rèn sủ qua mi, nhưng là có ít người lại càng muốn vì cải biến hiện thực mà trả giá hết thảy. Nói thật, mù rèn sủ qua mi cái này khái niệm, kỳ thật cùng hắn trong trí nhớ lưu lãng địa cầu bên trong con số sinh mệnh khái niệm có chút cùng loại. Đều là đem người ý thức đặt ở một cái bọn hắn cảm thấy càng đẹp địa phương tốt, từ đó trốn tránh hiện thực thế giới. Uchiha Sào không biết đến cùng cái nào càng tốt hơn, dù sao hiện thực trôi qua quá khổ lời nói, thật sẽ nguyện ý tiến vào dạng này một cái thế giới tưởng tượng bên trong. Liên cùng hắn nhìn qua cái kia trộm mộng không gian đồng dạng, không ít người đã đem mộng cảnh xem như bọn hắn hiện thực. Sào không phải cái gì triết học gia, cũng sẽ không đi tự hỏi nhiều đồ như vậy, nhưng là hắn cảm thấy chạy đến hút thuốc vị kia theo như lời nói rất có đạo lý. Không có nhân loại văn minh, cái kia đem không có chút ý nghĩa nào. Húng chi hắn cũng không có cái gì hiện thực không như ý, cho dù hắn xác thực ưa thích buông tay, nhưng khác nhau còn là rất lớn. Bất quá dạng này không trở ngại hắn đi ác tâm, dạy dỗ một phiên đủ chỉ hạ mạ đã dạ, cái này vốn là hắn hiện tại việc cần phải làm. Dị cựu đỏ xèn nhìn hiển nhiên là một cái nguyện ý cải biến hiện thực người, không phải hắn cũng sẽ không đi sáng lập cái gì nhẫn tông, cũng sẽ không nghĩ đến đem trả cờ dạ lực lượng mở rộng cho tất cả mọi người. Uchiha Sào tiếp tục nói, mà không cách nào dễ dụ Uchiha Mạ Đa Dạ cũng chỉ có thể thành thật thật nghe. Với lại theo hắn, Uchiha Mạ Đa Dạ cũng tựa hồ từ ngừng lại dễ dụ, bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Dị cựu đỏ xèn nhìn nhẫn tông mục đích là vì liên hệ tất cả mọi người, để bọn hắn từ trả cờ dạ bên trong cảm thụ tâm ý của nhau, từ đó làm đến giữa người và người có thể thông qua giao lưu đến giải quyết vấn đề. Nói thật, ý nghĩ này ta cũng cảm thấy rất ngu ngốc, bởi vì trả cờ dạ đến cùng là một loại lực lượng thể hiện, người có dạ tâm tự nhiên sẽ lợi dụng loại lực lượng này, mà không phải dùng bọn hắn đi giao lưu. Đây cũng là chiến quốc thời đại hình thành một nguyên nhân, đương nhiên phía sau đẩy tay cũng không thiếu được cụ chỉ hạ cùng xẻn dụ tiên tổ, ý đỏ dạ cùng ạt dạ ở giữa đối kháng. Nhưng là ta liền hỏi ngươi một vấn đề, dạng này một cái gì cựu đỏ xèn nhìn, hắn thật sẽ hy vọng giới nỉ dạ biến thành một cái không người chi địa, toàn thế giới đều trở nên không có chút nào sinh cơ, phát triển có thể nói sao? Với lại ta rất rõ ràng nói cho ngươi, dị cựu đỏ xèn nhìn không có lẽ đã chết rồi, cho dù là ta đạt tới hiện tại tình trạng này, ta đều có thể cảm thụ được trong cơ thể ta cái kia bảng bạc sinh mệnh lực. Nếu như hắn thật muốn như vậy đi làm, còn cần ngươi dạng này ra hỏa đến hoàn thành đây hết thảy sao? Uchiha Sào lời nói liền phảng phất một cái búa tạ hung hăng đập vào Uchiha Mạ Đa Dạ trái tim, tại thời khắc này ánh mắt hắn phảng phất trừng lớn bình thường, tựa như vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Lục đạo có được vô hạn sinh mệnh lực sao? Đã như vậy, vì cái gì dị cựu đỏ xèn nhìn không đích thân đến được làm đâu? Như vậy, trên tấm bia đá đồ vật đến cùng là cái gì? Trong lúc nhất thời, Uchiha Mạ Đa Dạ trong đầu tràn đầy nghi vấn, hắn có chút làm không rõ ràng đây hết thảy là thế nào. Cho nên ta mới nói ngươi xuẩn không có thuốc nào cứu được. Uchiha Sào tựa hồ cảm nhận được Uchiha Mạ Đa Dạ ý nghĩ, hắn cười nhạo một tiếng tiếp tục mở miệng. Ta từ nhìn thấy bia đá bắt đầu liền không quá tín nhiệm đây hết thảy, nhưng là xèn rủ cùng Uchiha lực lượng có thể lẫn nhau giao hội dung hợp, nhưng cũng nói rõ nó nội dung là thật. Bởi vậy hắn xa vào đến tự hỏi bên trong, ta suy đoán bia đá có lẽ là thật, nhưng nội dung trong đó khả năng xuất hiện một vài vấn đề, cũng tỉ như là có người hay không xuyên tạc qua. Mang theo dạng này lo nghĩ, ta một mực tại dò xét lấy bia đá tình huống, đồng thời cũng tại không ngừng sưu tập tư liệu, mà khi con mắt của ta đạt đến mạn dễ kỳ ủ giai đoạn, ta còn thực sự phát hiện một vài vấn đề. Ta phát hiện tại bia đá bên trong lại có hai loại không đồng dạng trả cờ dạ, một loại trả cờ dạ có thể cùng ta sinh ra kịch liệt cộng minh, mà bên ngoài một loại mặc dù cùng ta trả cờ dạ tương tự, nhưng là bản chất liền có khác biệt cực lớn. Cái này khiến ta hoàn toàn ý thức được bia đá tin tức chỉ sợ không phải thật, bởi vì trên tấm bia đá lưu lại những chữ kia vết tích, cùng cái kia không cách nào cùng ta tương dung trả cờ dạ là giống nhau. Về phần ta tìm tới, có thể cùng ta tương dung trả cờ dạ. Nói đến đây Uchiha Sào có chút dừng một chút, kỳ thật nói đến đây hắn đã bắt đầu nói lung tung, nhưng là nói lung tung không phải nói bậy, có một số việc hắn đến cùng cũng là tự mình trải qua. Chỉ có thể nói hắn 8 điểm là thật, 2 điểm là giả, mà giả cái kia một bộ phận tại một ít trên ý nghĩa kỳ thật cũng là thật, chỉ là làm sao hắn không có chứng cứ thôi. Nhìn thoáng qua Uchiha Mạ Đa Dạ, hắn lúc này mới tiếp tục nói: "Tại ta sắp mở ra gì nệ gẳng trước đó, ta triệt để đem cái kia cỗ trả cờ dạ dung nhập vào trong cơ thể, mà cũng ngay ở một khắc đó hắn gặp được gì cựu đỏ xèn nhìn. Mặc dù chỉ là trả cờ dạ lưu lại trí nhớ, là gì cựu đỏ xèn nhìn chính thức đột phá trói buộc thu được kẹt cấy mồ dạ lực lượng, nhưng cái này cũng hoàn toàn có thể chứng minh ta phỏng đoán. Bia đá đúng là gì cựu đỏ xèn nhìn chỗ lưu lại, nhưng là nội dung của bia đá lại không phải bản ý của hắn, những vật này đã bị người cho suy tạc, hắn lưu lại nội dung đã hoàn toàn thay đổi. Mặc dù ta một mực đều đang nghĩ, rốt cuộc là ai làm đến chuyện này, bởi vì lưu lại những cái kia vết tích là một loại rất kỳ diệu, tràn đầy âm dương độn khí tức trả cờ dạ. Bí ẩn, thâm thúy, tựa như không cách nào nhìn rõ, để cho ta đến bây giờ đều không có tìm được manh mối, bất quá mặc kệ hắn đến cùng muốn phải làm những gì, âm mưu của hắn đều đã bại lộ. Chỉ là để cho ta tuyệt đối không ngờ rằng, loại này ngu xuẩn hoang ngôn thế mà thật sự có người mắc lừa, với lại mắc lừa người thế mà lại còn là ngươi." Uchiha Sào lời nói để Uchiha Mạ Đa Dạ nửa tin nửa ngờ, nhưng là rất nhanh hắn cảm thấy Uchiha Sào lời nói tuyệt đối có thể tin. Thực lực cường đại đến một bước này, hắn thực sự tìm không ra Uchiha Sào muốn gạt lý do. Khỏi cần phải nói, đối phương muốn bóp chết mình thật đừng quá mức tại nhẹ nhàng, thậm chí hắn muốn dây ruột đều không thể làm đến. Chỉ là nghĩ đến đây cái, hắn liền không tự chủ được muốn cắn chặt hàm răng, bởi vì đây hết thể nếu như là thật, như vậy hắn chẳng phải là như là thằng hề làm cho người ta bật cười đâu. Tại thời khắc này, Uchiha Mạ Đa Dạ lửa giận đã không khống chế nổi, mặc dù hắn đạt được Uchiha Sào một cái bí mật, cái tây mổ dạ lực lượng, nhưng là hắn cũng biết mình cái kia như là thằng hề làm dáng, cái này thật để hắn khó mà tiếp nhận, càng không thể nào tiếp thu được. Tốt, lời nên nói cũng nói không sai biệt lắm, cái khác liền theo ngươi lý giải ra sao tốt. Uchiha Sào cảm giác lúc này đã đến hỏa hầu, tiếp tục nói nữa cũng không có cần thiết, hắn cũng dự định để Obito tiếp người. Ngươi bây giờ còn sống còn có giá trị, ta rất ủng hộ ngươi một cái ý nghĩ, cái kia chính là giới nghỉ dạ nhất định phải thống nhất, chỉ có dạng này tài năng gắn bó ở hòa bình. Nhưng là Senju Hashira mã lại đem việc này hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này khiến những thôn khác tạo nên thuộc về mình nhận thức cùng ý chí, muốn dựa vào đơn thuần vũ lực đi đánh phá đã rất khó làm được. Cho nên hiện tại cũng cần một lần nữa tạo nên một cái nhận thức, dù sao so với chúng ta là ai đơn giản hơn cách làm liền là chúng ta không phải ai. Ngươi cùng những cái kia ạ cả sủ kỳ giá trị tồn tại, liền là khác nhau chúng ta cùng các ngươi đây chính là vì cái gì ta lần lượt buông tha nguyên nhân của các ngươi. Vô luận là ngươi cũng tốt, vẫn là cái kia tên giả mạo cũng được, hoặc là ngươi, đương nhiên cũng hy vọng các ngươi có thể phát huy một điểm giá trị, chí ít đối phó những cái kia từ bên ngoài giá hỏa có thể ra thêm chút sức. Chí ít, cũng coi là cái này giới lý dạ, đương nhiên các ngươi không nghĩ cũng không quan trọng, dù sao ta cũng không phải thật cần các ngươi. Tiếng nói vừa ra, thời gian tựa hồ lại một lần nữa vận chuyển. Tại nói cho Hữu Chí Hạ Mã Đạ Dạ chân tướng đồng thời cũng hung hăng kích thích hắn một phiên, sao mục đích cũng cơ bản đạt đến, hiện tại hắn cũng cần thả người. Nhìn xem hết thể tựa hồ khôi phục quỹ đạo, Hữu Chí Hạ Sảo cũng dự định rời đi, chỉ là trước lúc rời đi hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Những cái kia vĩ thú lực lượng liền để cho ngươi đi, còn có tặng ngươi một câu lời nói. Không có thế giới nhân loại, cái kia đem không có chút ý nghĩa nào. Nhớ kỹ câu nói này, ta ngu xuẩn trước tộc trưởng A chương 213, sau cùng chờ đợi, chương 213, sau cùng chờ đợi. Không có sao chứ, Mã Đạ Dạ đại nhân. Thủy Quốc, kỳ gì gạ cụ bên trong, theo thời gian phong tỏa bị triệt để giải trừ, Obito cũng đem Mã Đạ Dạ mang trở về. Nhưng là hiện tại Mã Đạ Dạ tinh thần cũng không tính tốt, cả người đều lộ ra phá lệ trầm mặc, nhìn qua một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nhưng hắn cái dạng này Obito, Nagato bọn người đều không có để ý, bởi vì cái này bộ dáng đối bọn hắn tới nói thật đúng là gặp nhiều, không có chút nào đáng giá hiếm lạ. Nói trắng ra là, liền là bị Uchiha Sào cho đánh tự bế. Nagato đều đã bị Uchiha Sào cho đánh tự bế đã không biết bao nhiêu lần, nội tâm của hắn cũng sớm đã từ không thể nào tiếp thu được đến chậm rãi thích ứng, lại đến bây giờ tê liệt. Bởi vậy mà Đạ Dạ dị sắc không có bất kỳ người nào để ở trong lòng, cho dù có, tỉ như Kỵ Sạm cùng Hộ Dụ Kỵ gần chết những người này cũng cảm giác tương đối vi diệu, nhưng là địa vị của bọn hắn đã chú định bọn hắn không dám tùy ý mở miệng. Cũng may Zetsu Den vẫn tương đối lo lắng Uchiha Mạ Đạ Dạ tình huống, tại tất cả mọi người sau khi trở về hắn lần đầu tiên liền thấy Mạ Đạ Dạ thần sắc, bởi vậy quan tâm mở miệng hỏi: "Ta không sao, không cần lo lắng." Uchiha Mạ Đạ Dạ đạm mạc nhẹ gật đầu, sau đó lại trầm mặc lại. Xác thực hắn không có vấn đề gì, mặc dù hắn bị bạo đánh cho một trận, nhưng là hắn tự thân năng lực khôi phục là có cam đoan. Húng chi Uchiha Sào cũng không có ra tay quá tàn nhẫn, gia hỏa kia cơ bản cũng là duy trì một loại mèo bắt chuột đồng dạng, đang lộng chuột chết trước đó tùy ý đùa bỡn tư thế. Điểm này mới là Uchiha Mạ Đạ Dạ khó khăn nhất tiếp nhận, dù là còn sống hắn cũng không có chút nào may mắn, bởi vì hắn đã không phải là kẻ thất bại đơn giản như vậy. Mà trừ bỏ bị Uchiha Sào xem như chuột tùy ý đùa bỡn một phiên về sau, hắn còn nghe được một cái để hắn càng thêm khó mà tiếp nhận sự thật. Hắn đã từng vẫn luôn cho là mình là gì cựu đỏ xèn nhìn trung thực tùy tùng, là chân chính hòa bình người sáng lập. Nhưng là đang nghe xong Uchiha Sào lời nói về sau, hắn chợt phát hiện chính mình là một cái rồ kẻ. Hắn không có hoài nghi Uchiha Sào là không phải đang lừa hắn, bởi vì đem chính hắn đặt ở Uchiha Sào vị trí kia lời nói, hắn phát hiện chỉ sợ hắn cũng sẽ không đối mặt yếu hơn mình người còn lựa chọn nói dối. Bởi vì cái này căn bản không có cái gì sự tất yếu, huống chi Uchiha kiêu ngạo để bọn hắn không có khả năng đối với chuyện như thế này nói dối. Như vậy chân tướng sự tình chỉ sợ cũng chỉ có một cái, hắn triệt triệt để bị người đùa bỡn a. Rốt cuộc là ai đâu? Uchiha Mạ Đạ Dạ âm khuôn mặt, nhìn qua nội tâm còn giống như không có tỉnh táo lại. Tràn ngập âm ám, thâm thủy âm dương độ lực lượng, đến cùng sẽ là ai chứ? Mạ Đạ Dạ trong lòng suy nghĩ. Đột nhiên hắn nhìn thoáng qua bên người Zetsu Den, trong chốc lát hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì Zetsu Den mang đến cho hắn một cảm giác cũng có được rất rõ ràng âm ám, thâm thúy khí tức, với lại gia hỏa này trên người lực lượng giống như cũng là âm dương độn. Mà đã giả sáng tạo Zetsu Den thời điểm, đúng là rót vào âm độn cùng dương độn lực lượng đi vào, nhưng là lúc trước hắn cũng không có nắm giữ âm dương độn đó à. Vì cái gì Zetsu Den gia hỏa này? Uchiha Mạ Đạ Dạ nội tâm lộ bộ dưới, hắn ngay từ đầu thật đúng là không có triệt để đi phân chia dương độn cùng dương độn kết hợp cùng hoàn toàn âm dương độn ở giữa khác biệt. Bởi vì hắn thấy cái này căn bản liền không sai biệt lắm, không có khác nhau lớn gì. Nhưng là theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, nhất là mình từng có một phiên dung hợp âm dương độn kinh lịch về sau, hắn triệt để minh bạch cố lực lượng này đến cùng là kinh khủng bậc nào. Cũng minh bạch cố lực lượng này dung hợp là khó khăn dường nào. Nhưng vì cái gì Zetsu Den gia hỏa này sẽ có được cái này lực lượng, hắn vì sao lại so với chính mình sớm hơn có được âm dương độn lực lượng? Lần này Uchiha Mạ Đạ Dạ không thể bình tĩnh, mặc dù vẫn như cũ đỉnh lấy một trường mặt không thay đổi mặt, nhưng là nội tâm của hắn đã xuất hiện không biết bao nhiêu ý nghĩ. Đại nhân không có việc gì liền tốt. Zetsu Den còn không biết Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc này đang suy nghĩ gì. Ngược lại bị người đánh vỡ phòng sự tình những năm này hắn đã thấy qua đã không biết bao nhiêu lần, bởi vậy hắn vừa cười vừa nói: "Cũng may vĩ thú trả cờ dạ chúng ta đều đã cầm tới, đồng thời cũng cầm tới kỉn cạ cụ dìn cạ cụ, cùng đủ cụ thi cốt, dạng này chúng ta liền có thể hoàn thành thập vĩ dung hợp. Chỉ cần đại nhân trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, đồng thời hoàn thành mù rèn sủ cỏ mì như vậy ủ chỉ hạ xảo tất nhiên không phải là đại nhân đối thủ. Có đúng không?" Mà đã dạ thu hồi ánh mắt, hắn nhấn xuống nội tâm bất an cùng nghi hoặc, để mình nhìn qua vô cùng bình tĩnh lúc này mới lên tiếng: "Đúng, ngươi thấy thế nào những cái kia từ bên ngoài ra hỏa? Những người kia lực lượng cũng không bình thường à? Từ bên ngoài đến người." Zetsu Den nhưng thật không biết Uchiha Mạ Đạ Dạ đã để mắt tới mình, càng không biết Uchiha Sào cho hắn hung hăng đào một cái hố. Hắn lúc này còn trong tâm vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn khoảng cách mâu thân được cứu đi ra thật chỉ kém một bước ngắn a. Tại hưng phấn như vậy phía dưới, Zedden cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp mở miệng cười nói: "Mã Đạ Dạ đại nhân nói là những cái kia từ bên ngoài đến người sát thực đáng sợ, nhưng là ta tin tưởng chỉ cần Mã Đạ Dạ đại nhân trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề." Zedden không có trả lời vấn đề, mặc dù nhìn qua 10 phần tự tin, nhưng là Zedden vẫn là rất chú ý mình dùng từ. Chỉ là người một khi sinh ra hoài nghi hoặc là thành kiến, nghe cái gì đều biết cảm giác tình huống không thích hợp. Liên tựa như hiện tại Mã Đạ Dạ đồng dạng, hắn luôn cảm giác Zedden quá mức tự tin, mà tự tin như vậy đến cùng là nơi nào tới cũng làm cho hắn cảm giác được nghi hoặc. Hắn lúc này trong lòng đang tại tái diễn suy tư một sự kiện, gia hỏa này có phải hay không biết cái gì, lúc này mới có sự tự tin như thế. Mang theo dạng này hoài nghi, Uchiha Mạ Đạ Dạ xa vào đến trong trầm mặc, hắn quyết định nhất định phải tìm cơ sẽ thử một lần mới được. Hắn cũng muốn nhìn xem, gia hỏa này chạ cờ dạ có hay không còn có thể cùng mình một lần nữa dung hợp. Dù sao bên ngoài, Zedden nhưng là chính hắn sáng tạo mà ra đó a. Tại Konoha trong diễn võ trường, chiến đấu sau cùng đã bắt đầu. Mà cuối cùng một trận tranh tài dự thi người không phải cái khác, mà là Naruto cùng Sasuke. Trận đấu này cũng sẽ tại trận tâm tình của tất cả mọi người kéo đến điểm cao nhất, bọn hắn cũng chứng kiến một trận vượt qua bọn hắn tất cả mọi người tưởng tượng giờ nhìn chi chiến. Trong diễn võ trường, Sasuke và Naruto thân ảnh của hai người không ngừng đang lao vùng vụt, giao thoa, bọn hắn chiến đấu va chạm tiếng vang cũng tại không ngừng hướng phía bốn phía khuếch tán. Bọn hắn tốc độ của hai người rất nhanh, không ít người nhìn thấy chẳng qua là hai đạo tàn ảnh thôi, thậm chí không ít nhị dạ đều căn bản thấy không rõ lắm hai người này giao chiến toàn cảnh. Mà tại chủ trên khán đài, Orochimaru chính say sưa ngon lành nhìn xem đây hết thảy, nhưng là cái khác ba cái cả sắc mặt cũng rất khó coi. Một phương diện, bọn hắn thật muốn rời khỏi nơi này nhanh chóng trở lại thôn của chính mình nhìn xem tình huống. Nhưng là một phương diện khác bọn hắn nhưng lại không thể biểu hiện ra hốt hoảng bộ dáng, đồng thời cũng không thể thật chọn rời đi, bởi vì này lại tạo thành rất nhiều bất lương ảnh hưởng. Bọn hắn chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ đợi như vậy thật để bọn hắn đứng ngồi không yên a. Ông. Ngay tại lúc này, Uchiha Sào thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau của bọn hắn, mà sự xuất hiện của hắn lặng yên không một tiếng động, cho dù là người xung quanh tựa như đều không có phát hiện. Sào Cùn, trở về. Orochimaru lần đầu tiên cảm nhận được Uchiha Sào khí tức, hắn cười quay đầu nói ra. Hắn cũng lập tức để ba người khác phản ứng lại, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía Uchiha Sào, trong mắt tất cả đều là vội vàng. Nhân viên có nhất định tổn thất, bất quá ta chạy tới tương đối nhanh, bởi vậy gì nụ gì kỳ vẫn còn, về phần phá hư liền không cần lo lắng, ta dùng đem không gian phong tỏa không có tạo thành quá lớn phá hư. Uchiha Sào trực tiếp nhìn xem đệ tứ Zaka mở miệng nói ra, sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía những người khác. Về phần những địa phương khác cũng xin yên tâm, tại ta đến cụ mỏ gạ cụ về sau, địa phương khác người liền đã đến đây. Kết thúc chiến đấu ta cũng đi nhìn qua, nhân viên tổn thất có, nhưng cụ thể vấn đề cũng không tính lớn, cho nên các ngươi cứ yên tâm đi. Uchiha Sào lời nói trong nháy mắt để mấy người này cả nhẹ nhàng thở ra, cho dù là bọn hắn nghe được có người viên tổn thất bọn hắn cũng yên lòng. Gặp được gã cát sủ ký người tập kích có nhân viên tổn thất là chuyện lại không quá bình thường, dù sao những người này từng cái đều là ác ôn, đều là khó có thể tưởng tượng địch nhân. Đối mặt bọn hắn tập kích, nhất là cả cũng không tại thôn của chính mình thời điểm, đây là đơn thuần tổn thất một số người, bất luận nhìn thế nào cũng có thể tiếp thu được. Với lại bọn hắn hiện tại càng là càng khái, vạn hạnh phía bên mình có Uchiha Sào dạng này tồn tại cường đại, nếu không bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng sẽ phát sinh thứ gì a. Vất vả ngươi, Sào Cùn. Orochimaru lộ ra một vòng tiếu dung, hiện tại các vị có thể hảo hảo quan chiến đi, có chuyện gì, về sau rồi nói sau. Xác thực, hiện tại cũng hẳn là hảo hảo quan chiến. Nộ Kỳ gật đầu bất đắc dĩ, coi như là khảo nghiệm một cái trong thôn những người khác ứng đối năng lực. Xác thực. Dạ Xạ cũng nhẹ gật đầu, mặc dù hắn cũng lo lắng không được, bất quá nhìn thấy Uchiha Sào cái kia bình tĩnh thái độ, hắn cũng dứt khoát nhẹ nhàng thở ra, chúng ta vẫn là xem thật kỹ một chút hiện tại tranh tài a. Đệ tử Zaka có chút buồn bực, hắn coi như đạt được đáp án hiện tại bao nhiêu cũng có chút đứng ngồi không yên, bất quá cái khác ba nhà đều mở miệng hắn cũng không thể làm trái lại. Hắn bất đắc dĩ thở dài, hiện tại hắn cũng chỉ có thể chờ đợi thôn cho hắn cái khác hồi phục, mà hắn cũng đem sự chú ý của mình đặt ở trong trận đấu. Mà đấu trường bên trong, nạ dù tô bọn hắn nhưng không biết ở đây bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn hiện tại đang cùng xạ thủ kẻ chiến đấu kịch liệt bên trong. Hai người bọn họ đều xem như đem mình đến bây giờ học được hết thảy đều cho lấy ra, với lại bọn hắn chiến đấu cũng làm cho cổ nổ hạ bị ép mở ra cái giới. Hai tiểu gia hỏa này chiến đấu hoàn toàn vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng, liền xem như rộ nhìn đi vào bọn hắn trong chiến đấu cũng chỉ có thể bị trong nháy mắt đánh ngã. Nhìn xem bọn hắn trong chiến trường cái kia mạo hiểm kích thích quyết đấu, tất cả người xem đều tại nhiệt tình reo hò. Tại dạng này tiếng hoan hô dưới, nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ cũng là càng đánh càng hung ác, từ từ bọn hắn đều đã bắt đầu không hạn chế lực lượng của mình. Phanh. Đang kịch liệt thể thuật trong đụng chạm, nạ dù tổ hơi không cẩn thận liền bị mở ra xạ dị gẳng xạ sủ kẻ bắt lấy cơ hội. Sau đó bị một quyền đánh trúng, cả người như diều đứt dây đồng dạng hướng về sau bay đi. Đau quá. Nạ dù tổ nhỏ giọng thì thầm một tiếng, nhưng lúc này xạ sủ kẻ thân ảnh cũng đi theo hướng phía trước vọt tới. Một bên bắn vọt xạ sủ kẻ một bên hai tay cấp tốc kết ấn, âm độn gen no rụt, thuật hào viêm hỏa. Bị Uchiha Sào dạy dỗ lâu như vậy, âm độn lực lượng hắn cũng sớm đã có thể thuần thục nắm giữ. Đồng thời hắn hoàn toàn có thể làm được dễ dàng tại một chút nhận thuật bên trong trực tiếp để vào những lực lượng này, đến phối hợp hắn hình thức chiến đấu. Tràn ngập âm độn hỏa cầu xuất hiện, tại giữa không trong nháy mắt quyết tán, sau đó hóa thành vô số càng thêm thật nhỏ hỏa diễm điểm số cái phương hướng hướng nạ dù tổ đánh tới. Nguy rồi. Nạ dù tổ thấy thế thầm mắng một tiếng, điều động trong cơ thể trả cờ giả nhanh chóng đứng dậy, tránh thoát đại đa số hỏa cầu công kích, sau đó cả người hắn bắn ra khó có thể tin tốc độ lao thẳng tới xạ sủ kẻ mà đi. Xạ sủ kẻ hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm nạ dù tổ cũng không buông lòng cảnh giác, hắn biết loại công kích này không làm gì được nạ dù tổ. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt một đạo bóng người màu vàng nháy mắt xông ra, một quyền thẳng đến mặt trái của hắn. Lại là thể thuật, ngươi cùng ta liều thể thuật quá bị thua thiệt, ngớ ngẩn. Sasuke có chút buồn cười, có xạ gì gẳng trợ giúp hắn thật đúng là không sợ nạ dù tổ thể thuật công kích. Nhanh chóng giơ cánh tay lên, hắn nhẹ nhàng chặn lại liền đem nạ dù tổ một quyền này ngăn, sau đó một cái khác quyền đã đánh trúng đối phương cái cằm. Ai? Nhưng mà rất nhanh Sasuke liền lộ ra vẻ giật mình, bởi vì theo phanh một tiếng, nạ dù tổ thân thể hóa thành khói trắng. Cả bùn xỉn, ảnh phân thân, a. Sasuke trong lòng giật mình, hắn còn thật không biết nạ dù tổ lúc nào dùng cả bùn xỉn, ảnh phân thân. Với lại có thể lừa qua xạ dị gẳng cả bùn xỉn, ảnh phân thân, tất nhiên là sử dụng dương độ lực lượng, loại chiêu thức này nạ dù tổ cũng là hết sức quen thuộc đó a. Kịp phản ứng Sasuke lập tức đoán được nạ dù tổ khả năng chiến thuật, hắn lập tức muốn nhảy lên một cái né tránh một chiêu này, nhưng đáng tiếc chính là nạ dù tổ tốc độ nhanh hơn hắn. Tại dưới chân hắn trong lòng đất, đại địa đột nhiên phá vỡ một cái lỗ hổng, nạ dù tổ một thoáng lúc vọt lên. Căn bản không có bất luận cái gì thời gian phản ứng, Sasuke hai gò má đau xót, cả người bay ngược mà ra, sau đó trên không trung lật ra mấy cái bổ nhào mới vững vàng rơi vào mặt đất. Cắt, quả là thế. Sasuke âm thầm mắng một tiếng, bất quá hắn cũng ngưng thần tụ khí chăm chú nhìn nạ dù tổ. Sasuke, chúng ta nhất quyết thắng bại a. Chiếm tiện nghi nạ dù tổ trên mặt mang tiêu dung, hắn đối Sasuke hô lớn một tiếng, đánh lâu như vậy, cũng hẳn là kết thúc. A. Sasuke chớp chớp mắt, tựa hồ có chút ý động, ngươi dự định một chiêu phân thắng thua sao? Đương nhiên. Nạ dù tổ cười lớn tiếng nói, kỳ thật chúng ta căn bản vốn không dùng thăm dò lâu như vậy, không phải sao? Nghe được câu này, Sasuke không khỏi khẽ gật đầu một cái. Xác thực, dựa theo hai người bọn họ lẫn nhau ở giữa quen thuộc trình độ, xác thực căn bản vốn không dùng thăm dò quá nhiều, bởi vì bọn họ đối lẫn nhau thật hiểu rất rõ. Không được nói bọn hắn là cùng nhau chơi đùa đến lớn, ngày thường học tập, tu hành thời điểm cũng sẽ thường xuyên tính so tài, tất cả mọi người là hiểu rõ. Mặc dù lần này là chung nhìn khảo thí, nhưng là qua khó khăn nhất cửa thứ nhất thi viết, phía sau khảo thí bọn hắn đều không có quá để ở trong lòng. Nhất là thấy qua những người khác sau khi giao thủ, bọn hắn đối với mình thực lực cũng càng thêm tự tin không ít. Sau cùng giao thủ mặc dù là bọn hắn lẫn nhau, với lại bọn hắn vừa lên đến cũng lấy ra mình trạng thái tốt nhất đi chiến đấu, nhưng là bao nhiêu bọn hắn vẫn là sẽ thu liễm một chút. Bất quá thu liễm lấy đánh đối bọn hắn tới nói xác thực không có ý nghĩa gì, còn không bằng trực tiếp một chiều phân thắng thua, dạng này bọn hắn còn biết cảm giác nhẹ nhõm một chút đâu. Tốt. Sasuke làm ra quyết định, hắn hít sâu một hơi, sau một khắc trong cơ thể hắn chạ cờ dạ cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Đã muốn một chiêu phân thắng thua, vậy thì tới đi. Vừa dứt lời, Sasuke thân thể đột nhiên xuất hiện một tầng màu tím chạ cờ dạ, mà cặp mắt của hắn cũng tại lặng yên không một tiếng động bên trong hóa thành mạn dễ kỳ hữu tư thái. Uchiha xảo thế nhưng là cũng sớm đã tìm hiểu huyết mạch bí mật người, mạn dễ kỳ hữu lực lượng như vậy trong mắt hắn cũng thật không phải cái gì việc khó, hắn có rất nhiều biện pháp trực tiếp để Sasuke mở ra đôi mắt này. Sasuke đối với đôi mắt này vẫn luôn không dám tùy tiện sử dụng, đây cũng không phải hắn không dám dùng, có dệt trắng tế bào tại hắn hoàn toàn có thể không hao tổn sử dụng đôi mắt này lực lượng. Nhưng làm sao Uchiha Sào không cho hắn tùy tiện đi sử dụng, nguyên tắc bên trong Sasuke cho người cảm giác ngoại trừ xạ dị gẳng cái khác cũng không quá đi, quả thực cũng nhanh thành Obito đệ nhị. Nguyên nhân ngoại trừ xạ dị gẳng thật quá mạnh bên ngoài, trụ cột của hắn kỳ thật cũng thật sự có vấn đề rất lớn. Nói cho cùng chính là nhà của hắn người chết quá sớm, hắn đơn độc huấn luyện sát thực khắc khổ thế nhưng là không có một cái phương hướng chính xác. Orochimaru bồi dưỡng mặc dù tận tâm tận lực, nhưng Orochimaru căn bản cũng không phải là Uchiha, huống chi trong nguyên tắc Orochimaru là muốn cho Sasuke thành là mình xoay người, bồi dưỡng phương diện tự nhiên dựa theo mình thích hợp phương hướng tới. Điều này cũng làm cho Sasuke trở nên càng thêm có chút dở dở ương ương, đến cuối cùng xuống tới vô luận là huyết thuật, nhân thuật sử dụng đều trở nên 10 phần không bằng diện, hoàn toàn không có Uchiha ít triệt như thế phong thái. Một thế này, hoàn toàn là đi qua Uchiha toàn diện bồi dưỡng cùng cường hóa, cộng thêm bên trên có Uchiha xảo hạn chế để hắn thành thật thật sử dụng bình thường xạ dị gặm phối hợp năng lực bản thân đặt nền móng. Thành tựu của hắn đương nhiên sẽ không thấp, trụ cột của hắn năng lực càng là siêu việt không biết bao nhiêu người. Nương theo lấy trên người hắn chạ cờ dạ hiện, Sở Sạ Nổ thân thể cũng đột nhiên hiện lên ở trên người hắn. Hắn Sở Sạ Nổ không có rút đao cũng không có sử dụng vũ khí, mà là nhô ra một cái tay đến, âm độn cùng lôi độn chạ cờ dạ hoàn toàn ngưng tụ, chỉ đó gì, thiên điểu, cùng vang lên âm thanh bậc khởi. Joshi, đã như vậy. Nạ dù tổ cười một tiếng, sau một khắc hắn hai mắt nhắm lại, không nhiều lúc tự nhiên khí tức ở trên người hắn quanh quẩn mở ra. Tay phải hắn bình thân, dương độn chạ cờ dạ ngưng tụ, cao tốc xoay tròn chạ cờ dạ quang đoàn xuất hiện. Đây là ông trời của ta, đây quả thật là giờ nhìn. Cô nộ hạ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, dạng này người cũng sẽ là giờ nhìn, đùa gì thế? Tất cả người quan chiến tại thời khắc này tiếng hoan hô trở nên càng cao, nhưng là cũng có không biết bao nhiêu nỉ dạ tại thời khắc này phá phòng. Cái này mẹ nó là giờ nhìn. Các ngươi cổ nộ hạ có thể lại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nói thật dễ nghe một chút à, thực lực như vậy ngươi nói cho ta biết là giờ nhìn, cái này đang nói đùa gì vậy? Đó là, xén nhìn hình thức. Gai sững sờ nhìn xem nạ dù tổ, hắn không thể tưởng tượng nổi mở miệng. Đúng vậy a, xén nhìn hình thức. Cả cạ sĩ thật thà nhẹ gật đầu. Lợi hại đi, ta cũng sẽ không. Sasuke cái kia là xảo sở san đủ. Cú hế này cũng một mặt tò mò hỏi, tiểu quỷ này, càng ngày càng có xảo dáng vậy a. Ân, mãn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng cùng sở san đủ cũng. Cả cạ sĩ lần nữa thật thà nhẹ gật đầu, lợi hại đi, ta vẫn là sẽ không. Lần này, không biết bao nhiêu rỗ nhìn tựa hồ đã minh bạch cả cạ sĩ tình cảnh. Khó trách đội ngũ của hắn chỉ cần không có nhiệm vụ liền là tại nghỉ, căn bản không có tu hành dạng này thuyết pháp. Bởi vì cái này đội ngũ căn bản cũng không cần tu hành cùng huấn luyện, thực lực như vậy bọn hắn còn luyện cái gì, căn bản không cần như thế ta. Cái này không chỉ có là bọn này rồ nhìn nhóm nhìn trợn tròn mắt, liền ngay cả ngoại trừ họ rồ xì mà bên ngoài cả nhóm lúc này cũng trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn biết Cổ Nộ Hạ lần này tuyệt đối làm đủ chuẩn bị, biết Cổ Nộ Hạ tuyệt đối sẽ có một ít ngoài người ta dự liệu tiểu quỷ xuất hiện. Nhưng là đây cũng không phải là ngoài người ta dự liệu, đây đã là hoàn toàn đem bọn hắn đều cho nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn giờ khắc này đã không phải là đang suy nghĩ thôn sự tình, mà là không hẹn mà cùng bắt đầu suy tư một sự kiện. Đối mặt mình hai cái này tiểu quỷ, đến cùng có mấy thành nắm chắc đâu? Thế nhưng là bọn hắn còn có triệt để nghĩ kỹ, trong diễn võ trường hai người đã làm tốt hết thể chuẩn bị, sau đó hai người bọn họ hai người đồng thời hướng phía trước phóng đi. Sasuke, Naruto. Trong chốc lát, Oanh Minh Chỉ Đỏ gì, Thiên Điểu cùng Dạ Xẻn gặng va chạm, sáng chói mà quang mang rực rỡ triệt để bộc phát. Toàn bộ diễn võ trường xuất hiện gợn sóng, cái kia không ngừng Oanh Minh Trả Cờ Dạ tại thời khắc này, để phòng ngự sử dụng kết giới cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Đại ca, ngươi có cảm giác hay không, gần nhất giới nhị dạ có phải hay không quá bình tĩnh? Với lại, Uchiha Sào cách làm tựa hồ thật sự có chút vấn đề. Tại bên trong vùng tinh thổ, Hạ Mụ Dạ cùng Hạ Gọ Dỗ Mẫu ngồi cùng một chỗ thường trà, chỉ là Hạ Mụ Dạ cảm giác được có chút nhàm chán. Mặc dù tại nhiều năm trước, Uchiha Sào nương tựa theo sức một mình chiến thắng cái kia Uchiha Mọ Mọ Shiki, nhưng vấn đề là Uchiha nguy cơ cũng không tính chính thức bị giải trừ. Dù sao Shiki cũng còn tại, với lại mẹ của mình chỉ sợ ngươi ngoại trừ chiến thắng nàng, cũng hoặc là chân chính tiêu diệt Shiki, không phải nàng căn bản liền sẽ không nhả ra. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, không được nói Shiki kìm nén đến cùng cái con rùa đồng dạng căn bản không có thò đầu ra, cái khác Uchiha cũng đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì tung tích. Cái này khiến Hạ Mụ Dạ thật sự có một loại là không phải nguy cơ đã giải trừ hảo giác, bình tĩnh như vậy, an tĩnh như vậy, thật không giống như là hắn trong tưởng tượng cái dạng kia. Huống chi Uchiha Sào cách làm cũng làm cho hắn cảm giác được có chút vấn đề, gia hỏa này là bành trướng còn là thế nào? Thế mà có thể bỏ mặc có được thập vi thể xác người đem vĩ thú Trả Cờ Dạ thu thập lại, cái này nếu là không là tư địch hắn đều không thể tin được. Nhưng mà để hắn bất đắc dĩ là, đại ca của mình giống như đối với cái này cũng không thèm để ý, cái này để hắn thật cảm giác được bất đắc dĩ. Yên tâm đi, đây hết thảy đều không có dừng lại. Nhưng mà Hạ Gọ Dỗ Mộ bình tĩnh như trước, trên mặt hắn tựa hồ còn mang theo một cái nụ cười. Sao đứa bé kia cách làm có lẽ ngươi khó có thể lý giải được, nhưng là ta suy đoán hắn chỉ sợ là muốn có được càng nhiều giúp đỡ. Nhưng là, cái này giúp đỡ sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ, cuối cùng cũng sẽ là địch nhân của hắn, dù sao đây chính là Ẩn Đỏ Dạ chuyển thế. Với lại giới nghĩ dạ bình tĩnh như vậy chẳng lẽ không phải chuyện tốt à, dạng này hòa bình nhưng không phải liền là chúng ta chăm chỉ không ngừng tại truy tìm sao? Bất quá, Uchiha những người kia là sẽ không bỏ qua đây hết thảy, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng cái này chỉ sợ cũng chỉ là trước báo tác bình tĩnh thôi. Ta ngược lại thật ra hy vọng trận này báo tố có thể sớm chút đến, bởi vì dạng này liền có thể sớm ngày giải trừ một chút phiền toái. Hạ Gọ Dỗ Mộ lắc đầu, bất quá rất nhanh hắn liền chú ý tới cái gì. Đại ca, ngươi đang len lén quan sát giới nhị dạ tình huống. Cũng không tính vụng trộm quan sát, chỉ là nhìn xem thế hệ này Ẩn Đỏ Dạ cùng Ác Dạ tình huống thôi. Hạ Gọ Dỗ Mộ không quan trọng nở nụ cười, bất quá rất nhanh hắn liền sắc mặt trở nên hơi có vẻ nghiêm túc. Thế hệ này Ẩn Đỏ Dạ cùng Ác Dạ trưởng thành không tệ, với lại tính cách của bọn hắn, hoàn cảnh cũng đã nhận được to lớn cải thiện. Ta tin tưởng bọn họ có thể có một cái tốt hơn tương lai, thậm chí bọn hắn có thể giải quyết lẫn nhau ở giữa cái kia dài đến ngàn năm mâu thuẫn. Bất quá có một chút ta cần phản bác ngươi, trưởng thành là cần thời gian cùng đại giới, có nhiều thời gian hơn mới có thể để cho bọn hắn có tốt hơn trưởng thành. Với lại, hiện tại cũng là sau cùng chờ đợi A chương 214, 3 năm kỳ hạn đã đến, chương 214, 3 năm kỳ hạn đã đến. Thời gian đang nhanh chóng hướng về phía trước, đối với sinh hoạt tại thế giới này người tới nói, cũng sẽ không minh xác cảm giác được mỗi một ngày trôi qua, nhưng như quần quần trường hà thời gian cũng sẽ không có bất luận cái gì đình chỉ. Thời gian 3 năm có đôi khi cũng bất quá là chớp mắt thôi. Bất quá so với 3 năm trước đây, giới nhị dạ biến hóa cũng không lớn, bốn cả liên minh vẫn như cũng là làm cho cả giới nhị dạ duy trì hòa bình trọng yếu tạo thành. Nhất là đã trải qua 3 năm trước đây Akatsuki một lần to lớn phản công, cái này khiến bốn cả liên minh trở nên càng thêm chặt chẽ. Akatsuki uy hiếp vĩnh viễn để cho người ta khó quên, nhất là bọn hắn chỉ cần mấy người liền có thể tùy tiện để thôn luân hãm, cái này tuyệt đối không phải trước mắt các đại thôn có thể đơn độc ứng đối. Chỉ có càng thêm đoàn kết, chỉ có lẫn nhau ở giữa càng thêm chặt chẽ, bọn hắn mới có thể chân chính ứng đối những này ngoài vòng pháp luật cuồng đồ trùng kích. Tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, giới nhị dạ thống nhất bắt đầu không lấy người ý chí vì chuyện gì, trở nên càng thêm cấp tốc. Nguyên bản giới nhị dạ người liền có được cộng đồng lịch sử, có được cộng đồng ngôn ngữ cùng truyền thường, hiện tại bọn hắn càng là có cùng chung địch nhân. Lại thêm Uchiha Sào cùng họ rồ xì mà trước đó một hệ liệt chính sách thôi thúc giới, cho dù là nổ kỷ còn có đệ tứ giới cả lại như thế nào không tình nguyện cũng đã hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Bởi vì bọn họ chính mình cũng bất lực ngăn cản, đặc biệt là theo Uchiha Sào chính thức trở thành đệ ngũ hồ cả. Uchiha Sào trở thành đệ ngũ hồ cả thật không phải là chuyện ly kỳ gì. Chỉ ít trong mắt tất cả mọi người hắn cũng sớm đã là trên thực tế Cổ Nộ Hạ kẻ thống trị. Húng chi họ rổ xỉ mà muốn giao tiếp chuyện này tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, chẳng qua là bởi vì các loại nguyên nhân này mới khiến giao tiếp trở nên có chút khó khăn. Nhưng là tại lần này tình huống hiển nhiên khác biệt, Uchiha Sào cũng không có từ chối nữa, Cổ Nộ Hạ cũng rốt cục thuận lợi hoàn thành đệ tứ hồ cả đến đệ ngũ hồ cả chuyển biến. Cái khác ba cái thôn ảnh hiện tại còn nhớ rõ, khi bọn hắn đem trong thôn vấn đề xử lý thỏa đáng sau lại một lần nữa đi tới Cổ Nộ Hạ. Bọn hắn xem như xem lễ đứng ở hồ ca đại lâu trên bình đài, mà khi đó Uchiha Sào đã đổi một thân trắng cùng đỏ sen lẫn ngự thần phục. Khi Uchiha Sào chậm rãi từng đi ra nói, giống như thủy triều tiếng hoan hô lập tức hướng phía bọn hắn chút xuống mà đến, cái kia to lớn âm thanh sóng tràn ngập hai lỗ tai của bọn họ, cái kia nhiệt liệt bầu không khí bao vây lấy toàn thân của bọn hắn. Dạng này nhiệt liệt bầu không khí để bọn hắn đều cảm giác được có chút khó tin, nhưng một nghĩ đến người này là Uchiha Sào về sau, bọn hắn cũng cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên. Khi Uchiha Sào triệt để đi đến bình đài trên cùng lúc, hắn vươn tay đem đỉnh đầu của mình mũ rộng vành gỡ xuống. Ánh mắt của hắn nhìn phía dưới cái kia người đông nghìn nghịt thủy triều, một hồi lâu hắn mới lộ ra một vòng mỉm cười. Từ hôm nay lên, ta chính là đệ ngũ hồ ca. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, giống như là biển gầm tiếng hoan hô trực trùng vân tiêu, cho dù là những thôn khác đến xem lễ các nhị dạ cũng đồng dạng đang điên cuồng reo hò. Với lại tại thời khắc này, tất cả mọi người ý thức được giới nhị dạ đã đi tới một cái Uchiha Sào thời đại. Dù là nó đã sớm đã tới rồi. Uchiha Sào trở thành đệ ngũ hồ ca tin tức tự nhiên cũng truyền đến Cổ Nộ Hạ, tin tức này cũng làm cho tất cả mọi người thần sắc không đồng nhất. Đối với kỳ dị gã cụ người mà nói, tin tức này không tính cái vấn đề lớn hơn gì, dù sao ai làm hổ cả đối bọn họ đều là địch nhân, đây chính là tổ hấn. Kỳ dị gã cụ cùng Cổ Nộ Hạ cừu hận đến từ Uchiha Mạ Đa Dạ, đây là bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không quên sự tình, thậm chí đã khắc sâu tại huyết mạch của bọn hắn bên trong. Nhưng châm trọng là, bọn hắn không biết Akatsuki phía sau chân chính người kỳ thật liền là Uchiha Mạ Đa Dạ đâu. Mà Akatsuki cái kia phiếu người tại biết tin tức này sau cũng không có cái gì biểu thị, dù sao hoặc là cảm thấy Uchiha Sào phải chăng trở thành hổ cả ngược lại đều là địch nhân, nghĩ quá nhiều cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hoặc là liền là không dám làm ra bất kỳ biểu hiện gì, bởi vì bọn họ chính mình là Uchiha Sào người. Cũng tỉ như cả cụ dù, gia hỏa này thoạt nhìn vẫn là cùng trước kia một cái dạng, nhưng là nội tâm của hắn nhưng hưng phấn không được. Xem như bị Uchiha Sào chiêu mộ người, hắn tự nhiên cao hứng lao bản của mình đạt được cao thăng, bởi vì cái này mang ý nghĩa hắn cũng có thể đạt được càng thêm phong phú thủ lao a. Bất quá thân ở trại địch, hắn cũng cần chú ý cẩn thận, bởi vậy hắn cũng chỉ là tìm thời gian lặng lẽ sờ sờ viết phong thư đến Cổ Nộ Hạ biểu thị chúc mừng. Mà Obito mặc dù cũng là như thế, nhưng hắn nhưng lại so cả cụ dù gia hỏa này muốn trực tiếp nhiều. Dù sao hắn cũng coi là Akatsuki một chương vương bài, tự do của hắn độ thế nhưng là phi thường cao. Bởi vậy hắn dứt khoát lặng lẽ yên lặng chạy tới Cổ Nộ Hạ đi xem lễ, sau đó càng là hắn đem tin tức này cho truyền về kỳ dị gạ cụ bên trong. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ khi biết tin tức này về sau tựa hồ có vẻ hơi dị thường, có lẽ nội tâm của hắn dù sao cũng hơi tiếc nuối cùng không cam lòng a. Cổ Nộ Hạ là hắn cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ kiến lập thôn, sơ đại hổ cả lúc trước nói xong là hắn tới đảm nhiệm. Có lẽ để hắn tới làm cái này hổ cả, hắn có thể sẽ không tùy tiện rời đi Cổ Nộ Hạ, cũng tương tự sẽ hảo hảo tự hỏi trên tấm bia đá tin tức đi. Nhưng tạo hóa trêu người, với lại cái thế giới này là không có nếu như dạng này thuyết pháp. Hiện tại là giới nỉ dạ công địch, hắn hiện tại là bị Uchiha Sào cưỡng ép đặt ở mặt đối lập, khiến cho giới nỉ dạ hình thành thống nhất người. Điểm này hắn căn bản là không có cách cải biến, cũng tương tự thật bất lực đi cải biến. Bởi vậy tại cái này thời gian 3 năm bên trong hắn vẫn luôn đang nỗ lực tu hành, đồng thời hắn cũng đang tìm cơ hội đi thăm dò Dệt Đen, thăm dò ra hỏa này đến cùng phải hay không ý hắn chí kéo dài. Mà bây giờ hắn cũng có đáp án, đồng thời cho tới bây giờ hắn cũng có một cái không thể tưởng tượng nổi tăng lên. Thời gian 3 năm lúc trước Uchiha Sào khinh thường lấy đi vi thú trả cờ dạ tiến vào ghế đô mạ rộ về sau thật bắt đầu kích hoạt lên con này trong truyền thuyết tập vĩ, nhưng thay vào đó chút trả cờ dạ thật quá ít, bởi vậy hắn mới thời gian 3 năm đến chờ đợi cái này lực lượng chân chính thành hình. Hiện tại thời gian đã đến, hắn cũng không nói hai lời liền đem thập vĩ phong ấn tại trong cơ thể của mình. Tại thời khắc này hắn cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng, hắn tựa hồ cũng minh bạch vì cái gì lúc trước đối mặt mình Uchiha Sào thời điểm sẽ có vẻ vô lực như vậy, bởi vì cái này căn bản là hai cái thứ nguyên tồn tại a. Đã hóa thân đủ xuất sủ kỳ Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm thụ được lực lượng bây giờ, hắn lộ ra cũng phá lệ hưng phấn, hắn biết hắn hiện tại rốt cục có thể khiêu chiến Uchiha Sào cơ sở. Một lần hắn lộ ra rất khiêm tốn, hắn cũng không có bởi vì đạt được lực lượng liền trở nên cuồng ngạo bắt đầu, mà là đem mình đặt ở một cái người khiêu chiến tư thái. Bởi vì hắn biết rõ, Uchiha Sào không có dựa vào vi thú lực lượng liền tới mức độ này, mà mình còn cần dựa vào dạng này ngoại lực. Tại một ít trình độ đi lên nói, hắn xác thực cùng Uchiha Sào kéo ra chênh lệch không nhỏ, điều này cũng làm cho hắn càng thêm bội phục Uchiha Sào. Bất quá bây giờ ta cũng đạt đến trình độ này, chúng ta tất nhiên sẽ phải thật tốt giao thủ một lần, dù là ta còn muốn cảm ơn ngươi. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng hờ hững nghĩ đến, với lại sự chú ý của hắn cũng đặt ở sau lưng Dệt Đen phía trên. Tại cái này thời gian 3 năm, hắn đã thử qua hấp thu Dệt Đen lực lượng, nhưng khi hắn phát hiện mình căn bản là không có cách làm được thời điểm hắn liền hiểu một sự kiện. Dệt Đen không phải hắn sản phẩm, nhất là khi hắn hóa thân đủ sụt sụ kỳ có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn lúc, hắn càng thêm minh bạch. Dệt Đen lai lịch, e sợ không có chút nào đơn giản à, hắn lưu lạc đến đây phía sau màn hấp thụ chỉ sợ cũng chính là cái này Dệt Đen a. Tại giới nghĩ ra một cái vắng vẻ sa mạc ốc đảo bên trong, quỷ dị kết giới bao trùm tại bốn phía. Mà tại kết giới bên trong, kỳ lạ mà tràn đầy trả cờ dạ không ngừng tại lưu động, mà ở đây bên trong một cái thân mặc áo bào trắng, trên đầu có sừng thú nam tử ngồi ở chỗ này mặt. Tại hắn một bên còn có một bộ kỳ lạ xương khô, bộ xương khô này nhìn qua phảng phất đã chết hơn ngàn năm, nhưng quỷ dị chính là hắn trên người trang phục lại vô cùng tiếp cận hiện đại. Hơn nửa ngày, cái này tướng mạo kỳ lạ nam tử mở cặp mắt ra, hắn nhìn thoáng qua một bên xương khô sau đó chậm rãi đứng dậy. Khôi phục được không sai biệt lắm, mặc dù khoảng cách ta chân chính đỉnh phong còn có chút ít chênh lệch, nhưng là dạng này cũng đủ rồi. Nam tử hờ hững mở miệng, ánh nắng vẩy xuống ở trên người hắn đem mặt mũi của hắn triệt để hiện ra, hắn liền là Uchiha Sào. Mặc dù hắn nghe vào tựa hồ có chút tiếc nuối, nhưng là trên mặt hắn nhưng cũng tại lúc này cho thấy một vòng tiêu dung. Hồi ức cái này ngàn năm đủ loại, Uchiha cũng là không lắm thốn thức, hắn chưa hề nghĩ tới mình lại bị mình người bảo vệ đánh lén đồng thời cầm lấy đi ném ăn tạp vĩ. Càng không có nghĩ qua hắn sẽ như thế cầu thả ở cái thế giới này chờ đợi ngàn năm, dạng này tuế nguyệt thật cho hắn đả kích cực lớn. Cũng may nhiều năm trước hắn gặp được Uchiha Mạ Đa Dạ, cũng từ Uchiha Mạ Đa Dạ trong tay học tập đến nhân loại đối với trả cờ dạ đặc thù lợi dụng, này mới khiến hắn có không dựa vào mà sống lại cơ hội. Hắn cho tới bây giờ đều xem thường thế giới này người, trong mắt hắn những người này đều chẳng qua là sâu kiến thôi, dù là cho tới bây giờ cũng giống như thế. Nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận một sự kiện, thế giới này người xác thực có một ít phi phàm đồ vật, mà những vật này là không thể dùng lực lượng để cân nhắc. Vô hạn sức tưởng tượng, vô tận đối lực lượng vận dụng khai phát, cái này thật đúng là không phải người bình thường có thể tùy tiện làm được a. Y Sĩ Kỳ trong lòng yên lặng cảm khái, hắn phí hết một phiên công phu đem đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, cho sửa chữa, đồng thời tránh khỏi thuật này cưỡng chế tính kết nối cái kia cái gọi là tinh thổ. Với lại hắn cải tạo thân thể hoàn toàn thích phối ủi sụt sủ kỳ cần có hết thảy, cái này khiến hắn thông qua mình sửa chữa đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, triệt để đạt được phục sinh. Bất quá sống lại cũng có chút vấn đề nhỏ, cái kia chính là cái này thân thể cường độ cũng không phù hợp mong muốn, với lại hắn cũng kiến thức qua ủ chỉ hạ xảo trưởng thành. Bởi vậy hắn thời gian hơn 3 năm đến rèn luyện thân thể này, để thân thể này có thể trưởng thành đến hắn cần có cường độ, để thân thể này có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Cũng may thuật này đi qua ta sửa chữa, có thể cho lực lượng dáng lâm độ chính xác đạt tới cực hạn, đồng thời để thân thể cải biến cũng đồng dạng lớn đến thích hợp ta cực hạn, này mới khiến ta có thể càng tùy tiện cải tạo. Nắm chặt lại nắm đấm, Y Sĩ Kỳ nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sáng lạ, nhất là cảm nhận được tự thân cái kia cuộn trào sinh mệnh lực, cảm thụ được cái kia vô tận lực lượng tại không ngừng dập dờn. Loại này còn sống cảm giác thật để hắn đặc biệt dễ chịu, cái này mới là hắn cái này từ ngàn năm nay một mực theo đuổi đồ vật ta. Bất quá khôi phục lại, cũng muốn đem lúc trước sỉ nhục cho trả lại trở về. Một hồi lâu, Y Sĩ Kỳ bung ra nắm đấm của mình, ánh mắt của hắn sâu kín nhìn về phía phương xa, mà nơi đó là cô nổ hạ vị trí. Hắn nhưng sẽ không quên lúc trước cụ chỉ hạ xảo trô đối với hắn làm hết thảy, cũng sẽ không quên mình bị bách trở thành một cái như là hệ thống thoát nước chuột đồng dạng, lặng lẽ sờ sờ đi trộm đồ. Hắn hiện tại có cơ hội này, có cái này đem hết thảy đều cho trả lại cơ hội, hắn nhưng sẽ không tiếp tục lại chờ đợi. Ông, nương theo lấy trả cơ dạ huynh mình, bốn phía kết giới trong nháy mắt sụp đổ, hắn ánh mắt nhìn về phía một bên xương khô, sau đó hắn phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi liền lưu tại nơi này tốt, dạy gần, sống ngàn năm tuyết nguyệt, đối với người như ngươi tới nói cũng là một loại thống khổ. Hiện tại ngươi giải thoát rồi, như vậy ta liền cáo tử. Trả cơ dạ nhẹ nhàng rung động, Y Sĩ Kỳ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại hắn pha tạp ánh nắng cùng vô tận báo cát, cùng lưu tại nơi này thuộc về giải gần xương khô. Rốt cục lại về đã tới sao? Tại giới nghỉ ra một cái khác bí ẩn trong góc, một cái thân mặc áo trắng tóc dài đầy đầu mọ mọ Sĩ Kỳ thần sắc tựa hồ có chút điên cuồng nhìn xem mình thân thể. 3 năm, trọn vẹn thời gian 3 năm không ngừng đi điều phối thân thể này, sợ thân thể này tiếp nhận không đủ mà thất bại, lại sợ thân thể này tiếp nhận quá nhiều mà sụp đổ. Dạng này thời gian để hắn thật khổ không chịu nổi, càng quan trọng hơn là thân thể này ý thức không có chút nào phối hợp, hắn còn cần không ngừng đi áp chế thân thể này ý thức. Đối với hắn mà nói, phản kháng sâu kiến thật để hắn vô cùng phẫn nộ, tuy nhiên cái này sâu kiến cũng không làm được cái gì, nhưng là loại thái độ này thật khó chịu đến cực hạn. Thông qua mạ chuyển đổi thành một cái Usosuki, cái này sẽ hưởng thụ vô tận lực lượng cùng vô tận sinh mệnh, cái này rõ rệt liền là một loại ân huệ, vì cái gì con kiến cỏ này còn muốn phản kháng đâu? Mọ mọ Sĩ Kỳ không biết rõ, mà hắn cũng không cần đi hiểu rõ, bởi vì vô luận cái này gọi hỉ dù cổ gia hỏa như thế nào đi phản kháng, với hắn mà nói đều là giống nhau. Đi qua nhiều năm như vậy tuế nguyệt, tại hắn không ngừng khống chế hỉ dù cổ đi bắt, hấp thu những cái kia có được huyết kế lý ra, đồng thời dưới khống chế của hắn không ngừng phóng thích lực lượng của mình. Hỉ dù cổ thân thể cũng đã đạt đến đủ số sủ kỳ cần có tiêu chuẩn, điều này cũng làm cho mọ mọ Sĩ Kỳ rốt cục có thể sống lại. Nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được tự thân cái kia không ngừng đang cuộn trào lực lượng, mọ mọ Sĩ Kỳ giơ thẳng lên trời cùng tiếu. Còn sống cảm giác thật quá tốt đẹp, với lại sống lại một lần nữa nắm giữ cái kia thuộc về mình lực lượng về sau, hắn cũng có thể đi làm một chuyện. Báo thủ. Mọ mọ Sĩ Kỳ cặp kia bị ạ cựu gặng nhìn chăm chú phương xa, tựa hồ có thể vượt qua trùng điệp cách trở trực tiếp nhìn thấy cổ nổ hạ cụ tình huống. Hắn nhưng sẽ không quên lúc trước bởi vì chính mình nhận lấy ảnh hưởng, từ đó bị yếu hơn mình cái kia tân sinh ủ sụt sủ kỳ cho đánh tan, đây tuyệt đối là hắn cả đời sỉ nhục. Bất quá hắn coi như tương đối tỉnh táo, cũng không có bởi vì mình sống lại liền quên hết tất cả dự định trực tiếp đi báo thủ. Hắn lực lượng bây giờ cùng lúc trước mặc dù không kém bao nhiêu, nhưng là hắn không thể xác định cái kia tân sinh của Usosuki không có chút nào tiến bộ. Mặc dù hắn cảm thấy hẳn là sẽ không, dù sao chính hắn nhưng chính là một cái Usosuki, hắn đương nhiên biết xem như Usosuki muốn có một điểm tiến bộ sẽ là khó khăn dường nào một sự kiện. Bất quá cái kia Uchiha xảo mang đến cho hắn một cảm giác thật quá kỳ lạ, hắn nhất định phải đầy đủ chú ý mới được, một khi có bất kỳ sai lầm như vậy hắn cũng không thể cam đoan hắn lần tiếp theo còn có thể thuận lợi đào tẩu. Huống chi, lần trước ta bại bởi không phải cái kia tân sinh Usosuki tiểu quỷ, mà là một người khác. Mọ mọ Sĩ Kỳ làm sao có thể quên cái kia dấu ở trong bóng dâm, nắm giữ càng thêm cường đại lực lượng tồn tại đâu? Nếu không phải là cái kia lực lượng cá nhân ảnh hưởng tới hắn, hắn làm sao có thể phát huy thất thường, từ đó làm cho mình xa vào đến như thế trong khốn cảnh đâu? Bất quá người kia đến cùng là ai, gia hỏa kia đến cùng là tình huống như thế nào? Mọ mọ Sĩ Kỳ có chút nhíu mày, chuyện này hắn nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như cái này không thể nghĩ rõ ràng vạn nhất lần nữa giao phòng, người kia lại lần nữa xuất hiện đồng thời thật xuất thủ. Như vậy kết cục của hắn chỉ sợ cũng thật sẽ không quá tốt nhìn, đây tuyệt đối là hắn không thể chịu đựng cùng tiếp nhận đó a. Càng nghĩ đông nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ là nghĩ đến đây cái biện pháp sắc mặt của hắn liền trở nên có chút khó coi, bởi vì hắn biết một khi mình dạng này đi làm như vậy hắn đem triệt để mất đi chỉ nhuộm cái thế giới này trái cây cơ hội. Nhưng là cân nhắc liên tục, tại như thế vô cùng nhục nhã cùng lực lượng lựa chọn phía dưới, hắn đông nhiên cắn răng làm ra quyết định. Trái cây còn có thể thông qua cái khác phương thức thu hoạch, nhưng là nếu như không báo thù này, ta một khắc đều ăn ngủ không yên. Mặc dù trước tiên có thể rời đi thu thập cái khác trái cây trở lại báo thù, nhưng là gia hỏa kia chưa chắc sẽ thật thả ta đi. Đã như vậy, mọ mọ Sĩ Kỳ ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm lãnh lên. Hắn rốt cục làm ra quyết định, hắn cần giao động người, mà hắn muốn tìm tới người liền là ẩn tàng ở cái thế giới này Y Sĩ Kỳ. Cùng lần này cùng bọn hắn đi ra nhiệm vụ, lại nửa đường cùng bọn hắn tách ra Hữu Dạ Sĩ Kỳ. Hắn cũng không tin, ba người bọn họ hợp lực chẳng lẽ còn lo lắng ẩn tàng ở cái thế giới này về sau người sao? Chỉ cần có thể phá hủy cái thế giới này, hắn hiện tại cái gì đều nguyện ý đi làm. Tại thâm thúy trong vũ trụ, một đạo lưu quang treo qua chân trời, cuối cùng dừng lại tại cái kia vô tận tinh hà bên trong. Thân ảnh này là một cái khiêng một cây pháp khí cần câu, trên mặt treo tức nụ cười ra hỏa. Ánh mắt của hắn một bên vẫn nhìn trước mắt viên kia xanh thẳm tinh cầu, một bên ngữ điệu khinh bạc cười nói, chính là chỗ này à, thật đúng là để cho ta một trận dễ tìm đâu. Tại một số năm trước, hắn do nét cảm nhận được cái kia quanh quẩn trong tinh không lực lượng, cái này khiến hắn ý thức đến hắn muốn tìm mục tiêu đã xuất hiện. Sau đó tại hắn hướng về bên này tới thời điểm, hắn lại cảm nhận được mỏ mỏ xỉ kỳ lực lượng tại cái này vũ trụ dập dờn. Cái này khiến hắn trong nháy mắt minh bạch hắn không có tìm sai phương hướng, cũng tương tự để hắn ý thức đến lần này tình huống chỉ sợ sẽ không đơn giản. Chỉ là, cái tinh cầu này là chuyện gì xảy ra, chỉ là một con kiến hôi tinh cầu vì sao lại có nhiều như vậy cổ quái lực lượng cùng khí tức. Bất quá hắn nội tâm cũng hơi nghi hoặc một chút, mặc dù tự xưng là một cái có giáo dưỡng, có nội hàng người, nhưng là hắn đến cùng cũng là một cái Uzusuki. Hắn căn bản sẽ không đem bất luận cái gì cấp thấp sinh mệnh để vào mắt, liền tựa như một người bình thường dẫm lên một con kiến, cũng căn bản sẽ không đi để ý con này con kiến đến cùng sẽ là cái gì cảm thụ. Càng nghĩ không chiếm được một cái đáp án chuẩn xác, hắn cảm thấy vẫn là tự mình đi xem một cái tương đối tốt. Ngược lại nhiệm vụ của hắn cũng là tìm kiếm Uzusuki Isiki cùng Uzusuki Kakuza, cái tinh cầu này có như thế lực lượng bắn ra, hắn nói thế nào cũng phải thật tốt quan sát một chút ta. Trong lòng suy nghĩ, tại trước người hắn không gian trong nháy mắt xuất hiện một cái quỷ dị trọng chất, mà hắn cũng trực tiếp vừa bước một bước vào đến trong đó. Xem như Uzusuki, thời không lực lượng hắn tự nhiên cũng là nắm giữ, ở mẹ nọ Minaka, thiên tri ngự trùng, ở trong tay của hắn vận dụng tự nhiên lô hỏa thuần thanh. Chẳng qua là khi hắn triệt để tiến vào mới cầu bên trong, triển khai bị ạ cựu gặng quan sát bốn phía một vòng về sau, hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn, thật sự là một viên sinh cơ bừng bừng tinh cầu nha, chỉ là cái tinh cầu này giống như cũng có một chút không thích hợp. Cái tinh cầu này sinh mệnh lực thực sự quá tại nồng nặc, bình thường tới nói giống như vậy tinh cầu tất nhiên sẽ bị thôn phệ hết, nhưng là nơi này lại căn bản không có tình huống như vậy. Không chỉ có như thế, hắn còn đã nhận ra một chút chuyện bất khả tư nghị, cái kia chính là chỗ này tựa hồ không ít người đều cụ bị trả cơ dạ lực lượng. Trả cơ dạ khởi nguyên đến cùng là cái gì, cho dù là Uzusuki cũng không tốt nói, là thần thụ vẫn là Uzusuki tự thân ai cũng có chút ít pháp cho ra đáp án chuẩn xác. Nhưng là có một đáp án là duy nhất, cái kia chính là những lực lượng này đã là thuộc về Uzusuki. Hiện tại ở cái địa phương này, một bầy kiến hôi thế mà cũng nắm giữ lực lượng như vậy, cái này khiến hắn làm sao không cảm giác được ngoài ý muốn cùng tò mò đâu. Nhiệm vụ thất bại sao? Hắn trong lòng yên lặng lẩm bẩm, hắn cảm giác tựa hồ cũng chỉ có đáp án này là tương đối đáng tin cậy. Chỉ là nếu như đây là sự thực lời nói, như vậy đây chính là một cái kinh dị chuyện xưa, bởi vì vô địch Uzusuki thế mà lại ở chỗ này thất bại, đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn trong lòng yên lặng lẩm bẩm, bất quá ngay tại lúc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ bí ẩn trả cờ dạ tại không ngừng lưu động, mà cỗ này trả cờ dạ là thuộc về Uzusuki. Tín hiệu cầu cứu. Tiếp thu được cỗ này trả cờ dạ về sau, đi qua một phiên suy nghĩ sâu xa, hắn cuối cùng mới từ trong óc lật ra những này trả cờ dạ bên trong ẩn chứa tin tức rốt cuộc là ý gì. Cái này khiến hắn nguyên bản cái kia bất cần đời mặt trở nên nghiêm túc không ít, có thể làm cho Uzusuki phát ra tín hiệu cầu cứu, cái này coi như không tầm thường a. Không được, nhất định phải mau mau đến xem. Trong lòng suy nghĩ, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, liền tựa như chưa hề xuất hiện qua. Mà tại phía xa cổ nổ hạ ủ chỉ hạ xảo tại thời khắc này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn tự nhiên cũng đã nhận ra cỗ này trả cờ dạ tại mịt mờ lưu động. Nhưng rất đáng tiếc là, hắn căn bản cũng không biết những này trả cờ dạ bên trong ẩn chứa ý tứ đến cùng là cái gì. Hắn mặc dù đã trở thành Uzusuki, nhưng hắn bản chất chỉ là một cái nửa đường xuất ra người, hắn tự nhiên không có khả năng đối tất cả Uzusuki Đông West City rõ như lòng bàn tay. Bất quá hắn biết, chuyện kế tiếp chỉ sợ sẽ không đơn giản, qua đi tới thời gian lâu như vậy, những này Uzusuki nhóm không có khả năng không hề làm gì. Xem ra, hiện tại là chân chính 3 năm kỳ hạn đã đến. Uchiha Sáo nỉ non một tiếng, ánh mắt của hắn tại thời khắc này trở nên kiên định. Bất quá dạng này cũng tốt, có thể duy nhất một lần đem vấn đề giải quyết tỉnh lưu lại một chồng tai họa, huống chi nhiều năm như vậy xuống tới, giới nị dạ làm sao có thể vẫn là lấy trước kia cái giới nị dạ đâu. Chương 215, hôn chiến bắt đầu, chương 215, hôn chiến bắt đầu. Hiện tại giới nị dạ xác thực không còn là trong nguyên tắc giới nị dạ, nhất là theo thời gian trôi qua biến hóa như thế cũng càng thêm nổi bật. Theo Uchiha Sáo tại giới nị dạ cái này một mẫu ba phần đất không ngừng cày sâu cốt bấm, trước mắt giới nị dạ tiềm năng cũng đã gần bị hắn cho đào sạch sẽ. Đặc biệt là Cổ Nộ Hạ, một đám người kia đều là hiểu rõ nhất chân tướng tồn tại, bọn hắn tự nhiên không có khả năng để bi kịch xuất hiện trên người mình. Huống chi bọn hắn vẫn là Cổ Nộ Hạ thực tế người lãnh đạo, bởi vậy tại bọn hắn không ngừng thúc giục phía dưới, Cổ Nộ Hạ hết thảy đều hướng phía một cái vượt qua mong muốn phương hướng không ngừng phi nước đại. Âm độn cùng dương độn cũng sớm đã đạt được mở rộng, nhất là có nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ hai tiểu gia hỏa này thành công án lệ phía trước, cái này khiến họ Dụ Sĩ mà nội tâm rất hài lòng. Mặc dù hắn không chờ mong những người khác có thể cùng xạ nạ hai người đồng dạng có như thế dễ thấy tiến bộ cùng thành tựu, nhưng ít ra nắm giữ lực lượng mạnh hơn dùng cái này đối kháng không biết địch nhân hay là rất mấu chốt. Chỉ ít tại hắn còn tại vị thời điểm, hắn đã đem âm độn cùng dương độn mở rộng tiến vào trường học, thậm chí đã mở rộng đến từng cái tầng cấp nhị dạ trên thân. Mà dỗ nhìn nhóm cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một cái không thể tưởng tượng nổi tin tức, hoặc giả thuyết là một cái cổ nổ hạ mới quy tắc ngầm. Chỉ cần ngươi có thể học được đồng thời dung hợp âm dương độn, như vậy ngươi liền tất nhiên sẽ là cổ nổ hạ cao tầng một thành viên. Tin tức này đến cùng là truyền ra ngoài không có ai biết, nhưng là tại Uchiha Sáo một lần nào đó họp lớp lúc thuận miệng đốc thúc cùng thời kỳ người học tập khai phát âm độn cùng dương độn về sau, chuyện này phảng phất là bị chính thức xác nhận. Mà khi hắn lên đài trở thành hổ cả về sau, hắn càng là gia tăng đối âm dương độn mở rộng, cái này tựa hồ cũng tiến thêm một bước xác nhận hắn nhiều năm trước lời nói là thật. Có họ Orochimaru cùng ngụ trí hạ xảo trước sau hai cái hồ cả bối thự, âm độn cùng dương độn liền xem như khó ra chân trời, cũng có một đám người tại chèn phá đầu đi chăm chú học tập. Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn ra được, hai vị này hồ cả đẩy ra đồ vật, tất nhiên sẽ là một chương mới thông hướng cao tầng vé vào cửa a. Bất quá tại toàn dân điên cùng thời khắc, kỳ thật chiếm cứ càng lớn ưu thế vẫn là những cái tiên nhị dạ gia tộc. Khỏi cần phải nói, bọn hắn tự thân bí thuật cũng tốt, huyết kế cũng được, kỳ thật rất nhiều đều cùng âm độn còn có dương độn dính dáng. Mà họ Orochimaru cùng ngụ trí hạ xảo đại lực mở rộng, tự nhiên sẽ cho bọn hắn học tập phương pháp, mặt trăng như vậy một đống lớn có sẵn, thật sự là không dùng tỉ phí. Húng chi mặt trăng người cũng đã chết sạch sẽ, chỉ còn một cái tổ nệ gì cũng bị bọn hắn dẫn tới cổ nổ hạ, có thể nói mặt trăng hết thảy đều là bọn hắn đồ vật, tự nhiên muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Có những tài liệu này, lại thêm tự thân nguyên bản bởi vì bí thuật, huyết kế nguyên nhân bị động để âm độn cùng dương độn đạt được rèn luyện cùng tăng lên. Bọn hắn tiến triển có thể nói là tiến triển cực nhanh, không chỉ có học tập mới đồ vật, càng làm cho tự thân bí thuật đạt được tiến một bước tăng cường. Bất quá, đến bây giờ toàn bộ cổ nổ hạ bài trừ những cái kia cao tầng, chân chính hoàn thành dung hợp âm dương độn người vẫn là vô cùng ít, cũng chỉ có nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người này mà thôi. Không sai, thời gian hơn 3 năm lặng lẽ trôi qua, hoàn thành âm dương độn dung hợp người cũng chỉ có bọn hắn. Cái này thời gian 3 năm, nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ trưởng thành cũng coi là không thể tầm thường so sánh, thiên phú của bọn hắn càng là kinh diễm chắc tuyệt. Thời gian 3 năm đã để bọn hắn phát triển đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ, với lại bọn hắn tự thân hình thức chiến đấu cũng đã nhận được to lớn khai phát, bọn hắn hiện tại cũng là một mình đảm đương một phía lý dạ. Với lại, hai người này cũng còn không có đạt được đến từ thiên nhiên quả tặng đâu. Thực lực đạt đến một bước này là bọn hắn tự thân cố gắng, thế nhưng không nên quên hai tiểu gia hỏa này thật là không phải người bình thường. Bọn hắn hiện tại còn thiếu một vật, liền có thể đúng nghĩa đạt tới cái thế giới này đỉnh phong nhất, dị tiểu đỏ sen minh hắc. Một khi bọn hắn thu hoạch được phần này lực lượng, như vậy chuyện này đối với bọn hắn tăng lên sẽ là không cách nào tưởng tượng. Dù sao hai người này đỉnh phong nhất kỳ dù là rất ngắn, nhưng này cũng là kinh nghiệm thực chiến phong phú đồng thời hàng thật giá thật lục đạo cấp bậc cường giả. Ngoại trừ hai tiểu gia hỏa này bên ngoài, những người khác trưởng thành mặc dù bắt đầu so sánh có vẻ hơi chậm, nhưng bọn hắn cũng là thật sự có to lớn tăng lên. Senju huynh đệ dẫn đầu hoàn thành đối âm dương độn dung hợp, bọn hắn hiện tại đã có thể sử dụng lực lượng như vậy tiến hành chiến đấu. Nhất là Senju Hashirama, tại hoàn thành âm dương độn dung hợp về sau thực lực của hắn có thể nói đột nhiên tăng mạnh, với lại hắn tự thân còn nắm giữ Senju lực lượng như vậy. Dù là bởi vì hắn chết qua một lần, đã mất đi Asura trả cơ dạ, nhưng là cái này cũng không có ảnh hưởng hắn tăng lên. Thậm chí có thể nói, đã không có Asura lực lượng hắn ngược lại trưởng thành càng tốt hơn, càng thêm không có trói buộc. Hiện tại vị này sơ đại hộ cả cũng đã sắp đạt tới cái thế giới này mức cực hạn a. Senju Hashirama nhưng không cách nào mở ra dị nệ gặm vật như vậy, nhưng là cũng có một loại khác tại hiện lộ rõ ràng thực lực của hắn. Cái kia chính là Gù Gạo Đam A. Có trời mới biết ra hỏa này đến cùng là như thế nào tu hành, hắn hiện tại thế nhưng là thật sự đã nắm giữ Gù Gạo Đam A lực lượng. Hắn lúc này tuyệt đối đã có thể lấy tiêu chuẩn không có hấp thu thần thụ hữu trì hạ mạ đã ra. Mặc dù đến một bước này về sau hắn tăng lên đã đạt đến cực hạn, nhưng nếu như cho hắn thập vĩ lực lượng, trời mới biết hắn có thể hay không trực tiếp nhảy lên đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Thậm chí, hắn hiện tại đều đã bắt đầu cùng họ Orochimaru mà nghiên cứu kẹp cầy mồ ra, tìm được phương hướng đi tới, đồng thời giới nỉ dạ có địch nhân đáng sợ như vậy, cái này khiến Senju Hashirama có càng nhiều động lực đi tăng lên mình. Hắn lúc này đã hoàn thành âm dương độn, thậm chí đều đã làm ra gù gạo đam ạ, như vậy tiếp xuống hắn tự nhiên chính là đếm thử tiến hơn một bước. Ngoại trừ cái này hai huynh đệ phi phạm thành tích về sau, những người khác biểu hiện tựa hồ liền lộ ra ảm đạm đi khá nhiều. Dĩ Dĩ Dạ cùng Suna, xem như cái thứ hai đồng thời nắm giữ âm dương độn cùng Senju người. Mặc dù Dĩ Dĩ Dạ nhìn qua tựa hồ luôn luôn có chút không đứng đắn, đồng thời hắn cùng ngụ chỉ hạ xảo ý nghĩ của bọn hắn thủy chung có chênh lệch chút ít. Nhưng là cái này không trở ngại hắn đối giới nỉ dạ có một phần khẩn thiết chi tâm, lại thêm hắn vốn là có được âm độn cùng dương độn đặc tính, đi qua nhiều năm tu hành hắn cũng rốt cục bước ra một bước này. Mà Su Nạ tình huống liền so dị dị dạ tốt hơn nhiều, nàng bây giờ đều nhanh thành sẻn dù hạt hỉ dạ mà đệ nhị. Đạt được dẹt trắng tế bào đồng thời đi qua nhiều năm như vậy không ngừng khai phát, nàng tự thân dương độn lực lượng cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Tại hảo hảo tu hành một phiên âm dương độn về sau, nàng cũng hoàn thành thủy biến, không chỉ có như thế tại những năm này nàng cũng cố gắng tại tu hành sẻn rút. Mặc dù thật cùng Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ so ra nàng vẫn là kém không ít, đồng thời nàng phương thức chiến đấu cũng cùng Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ ngày đêm khác biệt, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng có được thực lực cường đại. Chỉ bất quá những năm này đến là khổ sĩ dùn, dù nạ tính cách vốn là như thế, nàng hiện tại chuyên chú tu hành cộng thêm bên trên nàng vốn là yêu lười biếng tính cách, nàng đối chữa bệnh bộ sự tình cơ hồ đều không có cái gì chú ý. Cái này để sĩ dùn cái này tiểu trợ lý không thể không gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, mỗi ngày bận tíu tít không nói, còn muốn khắp nơi đi tìm sủ nạ ký tên. So sánh dưới, cùng sĩ dùn vận mệnh đồng dạng bi thảm nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ đã tốt lắm rồi à? Mặc dù nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ cũng đã bắt đầu gánh vác lên không ít hồ cả sự vụ, nhưng là có nạ dạ sĩ cả cụ tại hắn vẫn là có thể nhẹ nhàng không ít. Đặc biệt là ủ trí hạ sáo lặng lẽ gợi ý hắn, vì cái gì không thử nghiệm sử dụng cả bùn xịn, ảnh phân thân, đến xử lý sự tình, mình hảo hảo đi tu hành về sau, hắn trong nháy mắt liền khai thiếu. Đương nhiên, ngay từ đầu hắn vẫn cảm thấy làm như vậy tựa hồ không ổn, bởi vì cái này tựa như là tại khinh nhẫn mình trước mắt vị này thần thánh mà trọng yếu công tác. Nhưng nhìn những người khác thực lực không ngừng tăng cường, thậm chí con của mình đều nhanh vượt qua hắn cái này lão tử, lần này nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ nhịn không được. Thuật khai phát ra liền là lấy ra dùng. Nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ không ngừng dùng câu nói này tự an ủi mình, sau đó hắn liền thật bắt đầu dùng cả bùn xịn, ảnh phân thân, đến thay thế mình đi làm. Không thể không nói, mở ra đại lục mới Nã Mỹ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ rốt cục có thời gian hảo hảo tu hành, mà biểu hiện của hắn cũng tuyệt đối có thể dùng cực kỳ ưu tú để hình dung. Hắn không chỉ có hoàn thành Âm Dương Độn tu hành, đồng thời cùng Cựu Vĩ liên hệ cũng cùng tiến lên một bước, đồng thời hắn còn có được Senjutsu. Có thể nói ngoại trừ thời gian của hắn còn hơi có vẻ không đủ, để hắn không có cơ hội tiến thêm một bước bên ngoài, hắn quả thực liền là một cái khác phiên bản Nạ Dụ Tổ. Nếu là lại cho hắn một chút thời gian, chỉ sợ hắn mượn nhờ Cựu Vĩ lực lượng, nói không chừng tự chủ mở ra Gù Gạo Đạ Mạ đều không phải chuyện ly kỳ gì. Ngoại trừ những người này bên ngoài, Orochimaru mặc dù có chút đáng tiếc, hắn thủy chung không cách nào tại năm thuộc tính trạ cờ dạ dung hợp bên trên tiến thêm một bước, bởi vì hạn chế hắn tiến lên liền là trạ cờ dạ nhân tố. Cũng may hắn cũng có được Âm Dương Độn, cho dù không có sẻn rụt hắn cũng có chú ấn bên trong tự nhiên chi lực có thể sử dụng, bởi vậy thực lực của hắn cũng là không tầm thường. Mà xỉ xỉ cũng kém không nhiều, cũng không biết có phải hay không là gì nệ gặng thật sự có thời hạn bờ UFF không có hạc tình huống dưới chỉ có thể chịu thời gian. Hoặc là muốn cảm ngộ gì nệ gặng nhất định phải sắp chết mới có thể cảm nhận được loại kia sinh cùng tử luân hồi, liền cùng ngủ chỉ hạ mạ đa dạ đồng dạng. Hắn mặc dù cũng có được Âm Dương Độn, nhưng là gì nệ gặng thủy chung cắm ở một bước cuối cùng, tựa hồ tùy thời liền có thể đột phá thế nhưng lại là giống như vĩnh viễn không cách nào đột phá. Nhưng bất kể nói thế nào, có được lực lượng như vậy, coi như ủ số sủ kỳ nhân số lại nhiều một chút ta cũng sẽ không sợ. Cẩn thận bàn tính toán một cái trước mắt cổ nổ hạ cường độ, Uchiha Sào trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, đây chính là hắn kinh doanh nhiều năm mới đến kết quả. Mà kết quả này thật để hắn vạn phần hài lòng, có lực lượng như vậy hắn vẫn thật là không sợ những cái kia ủ số sủ kỳ. Bất quá cũng nên sớm lên tiếng kêu gọi. Uchiha Sào đứng dậy, ánh mắt của hắn có chút hơi hư nhìn xem phương xa. Usosuki một khi hành động, như vậy tình hình chiến đấu tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng, với lại Zetsu đen tình huống bên kia còn không rõ ràng, ai cũng không biết có thể hay không biến thành một lần tam phương đại chiến. Bởi vậy chuẩn bị sớm, tuyệt đối không có bất kỳ chỗ xấu. Tới rồi sao? Tại một mảnh hoang vu chi địa, Mọ Mọ Sĩ Kỳ ngồi xếp bằng ở chỗ kia im lặng chờ đợi. Đương nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, bị ạ cựu gẳng tại hắn trong hai mắt nở rộ, mà ánh mắt của hắn cũng khóa chặt tại bên cạnh cái kia bất quy tắc không gian phía trên. Không nhiều lúc, hai nơi bất quy tắc nhúc nhích không gian bỗng nhiên xé rách, ngay sau đó hai bóng người từ bên trong đi ra. Cái kia bảng bạc khí tức đột nhiên hướng phía bốn phía trào lên, đại địa tại thời khắc này cũng bắt đầu xuất hiện đổ sụp dấu hiệu. Mà lúc này Mọ Mọ Sĩ Kỳ thì lộ ra một vòng biểu tình cổ quái, bởi vì hắn chính mình cũng không ngờ tới chuyện này sẽ như vậy nhẹ nhàng, càng thêm không ngờ tới hai người này sẽ đến nhanh như vậy. Uzasiki, gia hỏa này đã từng là cùng bọn hắn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, nhưng là bởi vì do nhiều nguyên nhân bọn hắn lựa chọn tách ra. Hắn từng nghĩ tới cái kia cố lan tràn chân trời trả cờ dạ hẳn là có thể hấp dẫn đến Uzasiki, nhưng là hắn cảm thấy coi như muốn đi qua cũng phải cần một khoảng thời gian, không có nghĩ tới tên này thế mà đã đến. Uzasiki xuất hiện mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là cũng không coi là bao nhiêu để hắn kinh ngạc, chân chính để hắn kinh ngạc cùng cau mày là Uzasiki gia hỏa này. Hắn làm sao hoàn toàn không có việc gì? Mọ Mọ Sĩ Kỳ trong lòng thì thầm một tiếng, hắn nhưng là nhớ kỹ ý sĩ kỳ trước đó trả cờ dạ tình huống cũng không quá tốt, đơn giản tới nói loại lực lượng kia quả thực không thể dùng suy yếu để hình dung. Nhưng bây giờ ý sĩ kỳ nhìn qua giống như một người không có chuyện gì đồng dạng, cái kia sôi trào huyết mạch cùng hùng hậu trả cờ dạ nhưng làm không được giả. Cái này khiến Mọ Mọ Sĩ Kỳ nội tâm không khỏi sinh ra một chút nghi vấn, gia hỏa này chẳng lẽ ban đầu là nhìn xem mình bị đánh bạo mà không xuất thủ? Còn nói là, gia hỏa này cũng chính là bởi vì mình bị đánh nổ, hắn mới có thở dốc không gian từ đó thuận lợi sống lại. Mặc kệ là loại nào, cái này đều để Mọ Mọ Sĩ Kỳ ánh mắt lộ ra có như vậy một chút mê ly. Hai vị tiền bối, đã lâu không gặp. Khi hai người bọn họ triệt để sau khi rơi xuống đất, Tú Dạ Sĩ Kỳ nhìn lướt qua trước mắt hai người này về sau, hắn lập tức lộ ra một vòng nụ cười ưu nhã. Tú Dạ Sĩ Kỳ mặc dù đối đại những cái kia sinh vật cấp thấp thời điểm, luôn luôn lộ ra một bộ khinh thường dáng vẻ, nhưng là đối mặt đồng tộc người vẫn là sẽ duy trì lễ phép tư thái. Với lại so với cái khác của sụt sụ kỳ loại kia phát ra từ nội tâm lạnh lùng, hắn vẫn là sẽ hơi quan tâm một cái đồng tộc người tình huống. Ân, đã lâu không gặp. Mọ Mọ Sĩ Kỳ dạo bước tiến hành nhẹ gật đầu. Đối với Vũ Dạ Sĩ Kỳ lễ phép hắn căn bản không có để ở trong lòng. Ánh mắt của hắn vẫn là khóa chặt tại Isiki trên thân, hiển nhiên hắn hiện tại đầy mình đều là nghi hoặc. Vũ Dạ Sĩ Kỳ, ngươi cũng tới. Isiki liền tự nhiên rất nhiều, hắn nhẹ nhàng đối Vũ Dạ Sĩ Kỳ nhẹ gật đầu về sau, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Mọ Mọ Sĩ Kỳ. Nhìn thấy Mọ Mọ Sĩ Kỳ cái ánh mắt kia, liền lập tức liền biết gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Coi như cùng Mọ Mọ Sĩ Kỳ không tính quen, nhưng hắn đối nhân tâm phỏng đoán vẫn là làm không tệ, hắn hơi suy tư một chút lúc này mới mở miệng yếu ớt. Đã lâu không gặp, Mọ Mọ Sĩ Kỳ, với lại ta còn muốn cảm ơn ngươi một phiên. A, Mọ Mọ Sĩ Kỳ nhíu mày, hắn tựa hồ không đi tới ý Sĩ Kỳ có thể như vậy nói, có ý tứ gì? Nếu như không phải ngươi cùng cái kia tiểu quỷ chiến đấu hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, ta cũng không có đủ thời gian đến hoàn thành phục sinh, lúc trước ta còn lo lắng cho ngươi vấn đề, bất quá bây giờ xem ra ngươi tựa hồ căn bản không cần ta lo lắng a. Ý Sĩ Kỳ trực tiếp lựa chọn thuận Mọ Mọ Sĩ Kỳ ý nghĩ nói ra, mặc dù tình huống có chút xuất nhập, nhưng trên cơ bản cũng là sự thật. Nếu như không phải Mọ Mọ Sĩ Kỳ hấp dẫn lực chú ý, thậm chí cung cấp bộ phận thân thể, hắn cũng không có cách nào thuận lợi như vậy hoàn thành ẻ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, thêm rình tèn sẩy, luân hồi thiên sinh, bộ này phục sinh hình thức a. Tạ một tiếng cũng không có cái gì ghê gớm, với lại hắn còn cần cái này lực lượng của hai người, coi được giãn được hắn là tuyệt đối có thể làm được. Mà hắn cũng làm cho Mọ Mọ Sĩ Kỳ sắc mặt trở nên có chút phức tạp, đáp án này bất kể nói thế nào cũng đã chứng minh hắn một chút phỏng đoán. Gia hỏa này quả nhiên là bởi vì duyên cớ của hắn mới hoàn thành phục sinh. Biết mình làm bia đỡ đạn Mọ Mọ Sĩ Kỳ, tâm tình cũng không phải tươi đẹp như vậy. Nhưng là nghĩ đến đây cái gia hỏa xuất hiện cũng không có tác dụng gì, với lại hắn cũng không phải không nguyện ý làm những gì, tâm tình của hắn mới hơi tốt điểm. Ngươi sẽ lo lắng mới kỳ quái, ngươi cái này hỗn đản. Mọ Mọ Sĩ Kỳ mặt lạnh lấy hờ hững mở miệng, mặc dù đã nghĩ thông suốt nhưng hắn cũng sẽ không cho Ý Sĩ Kỳ cái gì tốt sắc mặt nhìn. "Tiên bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" U Dạ Sĩ Kỳ tại cái này trước mặt hai người còn lộ ra tương đối đàng hoàng, không có trước đó vừa tới giới Nị Dạ lúc trêu tức, cũng không có con Mọ Mọ Sĩ Kỳ lúc cái kia phiên tư thái. Bất quá hắn hiện tại cũng sắc thực hiếu kỳ, tựa hồ mình tại rời khỏi đơn vị về sau phát sinh không ít sự tình a. Đặc biệt là hắn còn chú ý tới, Tần Sĩ Kỳ cái kia to con tựa hồ đã biến mất không thấy, chẳng lẽ lại? "Hừ, cái thế giới này, nhưng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy." Mọ Mọ Sĩ Kỳ quét Vũ Dạ Sĩ Kỳ một chút hờ hững nói ra, sau đó hắn nhìn về phía Ỷ Sĩ Kỳ. "Ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, dù sao ngươi tại nơi này chính là chờ đợi hơn ngàn năm. Sắc thực phải nói rõ một cái trước mắt tình huống, cái thế giới này sắc thực không đơn giản, người nơi này cũng có được lực lượng cường đại." Ỷ Sĩ Kỳ cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng là nói chuyện đến cái thế giới này sự tình, trong mắt của hắn lửa giận thật giống như căn bản là không có cách áp chế. "Cái thế giới này có ít người có được lực lượng của chúng ta, thậm chí còn có một số người có được huyết mạch của chúng ta, đồng thời trong đó còn đã có người đi tới chúng ta một bước này trở thành chân chính Uzumaki. Bọn hắn không phải dựa vào Shizuki mà cũng không có sử dụng thập vị đến cưỡng ép tăng lên mình, hắn đến cùng làm được bằng cách nào, như thế nào để tự thân huyết mạch không ngừng tăng lên ta cũng rất nghi hoặc. Nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết, những tên kia là cái thế giới này người bảo vệ, bọn hắn sẽ chỉ là địch nhân của chúng ta, tử địch của chúng ta. Mà hết thể này đầu nguồn là Uzumaki Kakuza." Nói chuyện đến Uzumaki Kakuza cái tên này, Ishiki liền có vẻ hơi cắn răng nghiến lợi. Hắn đối cả gụ dạ hiểm cửu hận sâu vượt qua tưởng tượng, nếu quả như thật có thể hắn thậm chí muốn đem cả gụ dạ hiểm trực tiếp xé xác sau đó hóa thành đan trực tiếp ăn. Nếu là cả gụ dạ hiểm tên phản đồ này, hắn cũng không đến mức rơi vào đến như thế hoàn cảnh, dù là hắn hiện tại phục sinh cửu hận như vậy cũng là khắc cốt minh tâm. Mà hắn thì để Mọ Mọ Sĩ Kỳ cùng gụ dạ Sĩ Kỳ ánh mắt có chút lấp lóe, bởi vì bọn họ còn là lần đầu tiên biết chuyện này. Đến cùng không phải bốn trận chiến về sau, cả gụ dạ cùng giới nhị dạ cố sự truyền bá khắp nơi đều là, Mọ Mọ Sĩ Kỳ cùng gụ dạ Sĩ Kỳ bọn họ chạy tới hơi hấp thu một cái linh hồn, thậm chí chỉ là hỏi thăm một chút liền có thể biết được. Hiện tại đây hết thảy đều vẫn là bí mật, mà theo Ỷ Sĩ Kỳ giảng thuật bọn hắn mới ý thức tới chuyện này phía sau thật đúng là không đơn giản a. Các U Dạ phản bội tiền bối. U Dạ Sĩ Kỳ có chút ngoài ý muốn mở miệng, nàng lá gan rất lớn à, không nghĩ tới nàng lại dám làm phản đồ. Sắp thực ngoài dự liệu, nữ nhân kia còn thật có ý tứ. Mọ Mọ Sĩ Kỳ cũng cười lạnh một tiếng, chuyện này đối với hắn mà nói nhưng rất có ý tứ. Không sai, nàng là một cái phản đồ, bất quá nàng bị các hải tử của nàng cho phong ấn. Ỷ Sĩ Kỳ tiếp tục hờ hững mở miệng nói, hắn ánh mắt nhìn về phía bầu trời, bất quá rất nhanh liền thu hồi lại. Hiện tại thủ hộ thế giới này người cơ bản đều là nguồn gốc từ tại huyết mạch của nàng, bởi vì các hài tử của nàng phản bội nàng, liền cùng nàng lúc trước phản bội ta đồng dạng. Mà nàng những hài tử này cùng bọn hậu bối thực lực mạnh mẽ, thật là khó đối phó đâu. Xác thực. Mọ Mọ Sĩ Kỳ nhẹ gật đầu, mặc dù miệng hắn cứng rắn nhưng không có nghĩa là hắn là thật ngốc, nếu là thật dễ đối phó hắn cũng không đến mức phát ra tín hiệu cầu cứu. Bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn liền lộ ra âm lãnh lên, hắn lạnh giọng mở miệng. Bất quá bây giờ chúng ta có 3 người, ta nghĩ chúng ta có thể làm những gì, đây cũng là ta đem các ngươi tìm đến nguyên nhân. Xác thực, ứng nên làm những thứ gì? Y Sĩ Kỳ cũng nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt của hắn lửa giận mọc thành bụi. Xem ra, chuyện thú vị lập tức liền sắp xảy ra a, các tiền bối. U Dạ Sĩ Kỳ cũng lộ ra một vòng tiêu dung, như thế có ý tứ sự tình để hắn cho đội kịp, cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy có ý tứ chứ? Với lại hắn cũng muốn nhìn xem, cái thế giới này cái gọi là người bảo vệ, đến cùng là như thế nào để Ỷ Sĩ Kỳ cùng Mọ Mọ Sĩ Kỳ cùng một chỗ kinh ngạc. Lên đường đi, để cho chúng ta đem chuyện này hoàn toàn giải, để đây hết thảy bụi về với bụi, đất về với đất. Cái gì? Giới Ni Dạ toàn viên cảnh giới. Tại hồ cả trong văn phòng, Uchiha Sáo nghe trước mắt cái này, trước mắt tướng mạo cực giống máy vi tính đồ vật bên trong phát ra thanh âm, không khỏi nhếch miệng. Hồ cả cái thế giới này khoa học kỹ thuật cây cũng sớm đã điểm sai lệch, tuy nhiên cái thế giới này cũng có khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng là so với nhị dạ khai phát tự thân lực lượng mà nói liền thật có thể bỏ qua không tính. Với lại tại Uchiha Sáo lên đài sau thôi động phía dưới, khoa học kỹ thuật bắt đầu chỉ hướng phía dân sinh phương diện đi phát triển, về phần vũ lực phương diện này liền không có bao nhiêu dính tới. Bởi vì hắn thấy cái này căn bản cũng không có tất yếu, coi như ngươi cầm các loại khoa học kỹ thuật nhận thuật quyển trục có thể chiếm cứ một chút tình báo các phương diện tiện nghi. Nhưng là thực lực của ngươi không được, một khi bị người cận thân hoặc là viễn trình dùng nhận thuật công kích, như vậy chờ đợi ngươi liền thật chỉ có chết. Trước mắt cái này máy tính liền là những năm này chỗ làm ra sản phẩm, mà hắn lúc này cũng mượn nhờ cái này máy tính tại khai triển lấy viễn trình video hội nghị. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, lần này bọn hắn muốn thảo luận sự tình tốt nhất vẫn là đối mặt giao lưu tốt hơn. Nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra, Uchiha Sảo cũng không có cái kia công phu đi mở triển lãm họp Berlin hội nghị, mà cái này để tại phía xa thổ quốc nổ kỳ kinh ngạc. Không chỉ có là nổ kỳ, cái khác hai vị cả cũng là sắc mặt có chút nghiêm trọng, bọn hắn đều tin tưởng Uchiha Sảo sẽ không làm loạn, nhưng như vậy chuyện trọng yếu bọn hắn cũng nhất định phải hiểu rõ rõ ràng mới được a. Hoka, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, xảy ra chuyện gì? Dạ Sa mím môi một cái, hắn cuối cùng hiếu kỳ mở miệng hỏi. Đã không có trong nguyên tắc gọ rồ xì mà cổ nổ hạ sụp đổ kế hoạch lúc này Dạ Sa nhưng sống rất tốt. Hắn vốn là tuổi trẻ, tự nhiên không có khả năng sớm như vậy liền lựa chọn thối vị nhượng chức, với lại hiện tại Su Nạ gạ cụ ôm lấy giới nghỉ dạ liên minh đuổi, tự thân cũng đã nhận được to lớn phát triển. Dạng này một cái có thể tuế nguyệt sách sử cơ hội, hắn làm sao có thể liền dễ dàng buông tha rơi đâu? Không sai, vì cái gì bỗng nhiên muốn tiến hành dạng này động viên? Đệ tử Zeka lúc này cũng mở miệng. Bởi vì có chút đột phát sự kiện, để cho ta không thể không làm ra quyết định như vậy. Uchiha Sảo khẽ thở dài một cái, sau đó thần sắc của hắn mới hơi chăm chú một chút. Ta cảm nhận được, những cái kia đến từ thiên ngoại người đã tiến vào giới nghỉ dạ, với lại ta có thể kết luận không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn e sợ lập tức liền muốn hành động. Một khi bọn hắn hành động, Akatsuki người sẽ làm thế nào? Với lại một khi bọn hắn hành động, đồng thời chúng ta không có chút nào chuẩn bị lời nói, như vậy chúng ta riêng phần mình bình dân lại sẽ trở nên như thế nào? Nếu như các ngươi đều không thèm để ý, như vậy ta tự nhiên không lời nào để nói, nhưng là ta cũng hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ. Chúng ta là một cái liên minh, chỉ có một cái hoàn chỉnh liên minh mới có thể đối kháng tất cả địch nhân. Với lại cũng chỉ có một cái hoàn chỉnh liên minh mới có thể tụ tập lực lượng, đồng thời bảo trì hòa bình. Đầu chương 216, tinh thần đại hải, đại kết cục, phun. Chương 216, tinh thần đại hải, đại kết cục, phun. Giới nị giả cuối cùng vẫn bắt đầu chuyển động, bởi vì Uchiha Sáo lời nói làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nguy cơ đang tại giáng lâm. Cho dù không cách nào hoàn toàn xác định dạng này nguy cơ là có hay không chính xác, nhưng thả tin rằng là có còn hơn là không. Cái này nhưng là chân chính liên quan đến lấy thôn của chính mình tính mạng của tất cả mọi người, nếu là cái này đều không thể nắm chắc tốt, như vậy bọn hắn những này cả có một cái tính một cái, đều có thể bản thân chấm dứt. Làm cái gì à? Vì cái gì bỗng nhiên muốn bắt đầu tập kết, còn muốn sơ tán tất cả bình dân à? Tại ý họa gạ cụ bên trong, không ít nhị dạ đều cảm giác được không hiểu thấu, bởi vì mệnh lệnh bây giờ tới quá nhanh cũng quá đột nhiên. Tốt, không tốt dông dài, tranh thủ thời gian khởi động. Ấy đã giả cao mày nhìn xem đang tại sơ tán đám người, mặc dù hắn cũng không biết nộ kỳ lao đầu tử kia đến cùng phát điên vì cái gì. Bất quá những này cũng không sao cả, ngược lại nghe lao đầu tử kia lời nói liền không có sai. Ngược lại những chuyện này tựa hồ là cái kia Uchiha Sáo ra lệnh, đã như vậy hắn cũng không có cái gì xong đi hoàn trách. Bất quá cái kia Uchiha Sáo rốt cuộc là ý gì, giới nị dạ thật muốn nên đón một lần đại chiến sao? Ấy đã dạ sờ lên cái cằm, bất quá hắn nội tâm ngược lại là có chút kích động. Nếu quả như thật có một lần đại chiến sắp bộc phát, như vậy hắn có thể hào hào hiện ra một cái mình nghệ thuật. Đại nhân, thật muốn như vậy đi làm sao? Tại Cù Mọ Gạ Cụ, Si một mặt mờ mịt nhìn bên cạnh đệ tứ Giải Ca, mà Kỳ Nở Bệ cũng là một mặt mờ mịt nhìn xem mình lão ca. Tốt, không nên hỏi. Đệ tứ Giải Ca không có quá nhiều đi giải thích, chuyện này kỳ thật hắn chính mình cũng không biết muốn thế nào để giải thích mới tốt. Bởi vì ra lệnh người là Uchiha Sáo, coi như hắn thật rất khó chịu, nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định nghe một chút nhìn giá hỏa này quyết định. Hắn không đánh tụ nổi, vạn nhất thật đáng sợ như vậy sự tình phát sinh mà mình lại không có chút nào hành động, như vậy hắn nhưng chính là thôn tội nhân. Hiện tại nghĩ ra tập kết làm được thế nào? Cơ bản đã hoàn thành tập kết, bất quá sơ tán khả năng không có nhanh như vậy, còn cần một chút thời gian. Nghĩ ra tuyệt đối so với bình dân tính kỷ luật hiếu thắng, bởi vậy tụ họp lại vẫn là rất dễ dàng. Nhưng là bình dân sơ tán cùng rút lui xác thực khá là phiền toái, đồng thời suy tính đồ vật cũng nhiều vô số, cho nên điều này cũng làm cho bọn hắn cảm giác được có chút buồn rầu. Đệ tử Giải Ca nghe đến mấy câu này cũng không khỏi lắc đầu, bất quá cuối cùng hắn vẫn là mở miệng nói: "Tăng thêm tốc độ đi, nhất định phải mau chóng hoàn thành, sau đó bộ đội của chúng ta đi xoáy quốc." "Là, Giải Ca đại nhân." "Ta cảm thấy, chúng ta có thể tập kết chúng ta người tùy thời chuẩn bị kỹ càng tiến công." Giới nị dạ các phương hiện tại cũng đang nhanh chóng tập kết lấy, mà tại kỳ dị gạ cụ bên trong, Zetsuden cũng tại cùng Mã Đa Dạ còn có Obito thương lượng cái gì. Vô luận là Zetsuden vẫn là Mã Đa Dạ, hoặc là hiện tại Obito kỳ thật đều có thể cảm giác được cái kia cố mở mịt trả cơ dạ. Chỉ là so với cái sau, Zetsuden có thể nghĩ tới cùng đoán được đồ vật sẽ càng nhiều hơn một chút. Dạng này trả cơ dạ, thật cùng mâu thân hắn lực lượng 10 phần tương tự, cái này để trong lòng hắn không khỏi xuất hiện một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ là mâu thân chỗ e ngại những người kia tới? Nếu như là ngày xưa lời nói, chỉ sợ hắn cũng sớm đã sợ hãi không đi nổi. Nhưng là tình huống hiện tại hoàn toàn khác biệt, mắt thấy Cổ Nộ Hạ càng ngày càng mạnh, mắt thấy cái kia Uchiha Sáo càng ngày càng đáng sợ. Vào lúc này hắn cũng nhất định phải tiến hành một chút cải biến, tiến hành một chút mới nếm thử mới được. Càng nghĩ, hắn cảm thấy biện pháp tốt nhất không ai qua được gia nhập lần chiến đấu này, chỉ có dạng này mới có thể tiến hành một chút mò cá hành động. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Obito nghe được Zetsuden cũng không khỏi có vẻ hơi trầm mặc, cuối cùng Obito mới hở hững mở miệng. Ngươi nói là muốn tham dự vào sao? Không sai, cái này là chúng ta một cái cơ hội. Zetsuden nhẹ gật đầu. Hắn lúc này nhìn qua vẫn là dị thường bình tĩnh, nhưng là nội tâm của hắn lại cũng sớm đã lửa nóng không được. Uchiha Sáo bọn hắn hiển nhiên là làm một trận đại chiến làm chuẩn bị, cái này rất có lợi cho chúng ta đi làm những gì. Nếu như bỏ qua cơ hội như vậy, ta muốn đây đối với chúng ta mà nói không phải cái gì chuyện tốt, chúng ta cần nắm chắc ở cơ hội như vậy. Như vậy phải không? Uchiha Mạ Đa Dạ khoanh tay trước ngực lặng lặng mà nhìn xem Zetsuden, hắn suy tư một lát sau lúc này mới khẽ gật đầu. Có chút ý tứ, vậy liền dựa theo ngươi ý nghĩ tới đi. Obito nhíu nhíu mày, bất quá hắn lúc này cũng không nói gì. Nhưng là nội tâm của hắn lại tại tự hỏi ứng đối phương án. Hắn biết Uchiha Sáo bên kia đến cùng phải làm những gì, nếu như Akatsuki cái này phiếu người toàn bộ đều gia nhập trong đó, tình huống như vậy sợ rằng sẽ có vẻ hơi khó coi. Bất quá lúc này hắn cũng không có lý do gì đi ngăn cản, đương nhiên hắn cũng không có nghĩ đến muốn đi ngăn cản đây hết thảy. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, có lẽ sau trận chiến này, hắn có thể triệt để giải thoát rồi. Làm cái gì a, như bây giờ tập kết. Thời gian tại không ngừng chuyển rời, có Uchiha Sáo dự đoán tất cả thôn đều đã hoàn thành tập kết cùng sơ tán. Tại xoáy quốc thổ địa bên trên, không ít nhị dạ đều đang thì thầm nói chuyện, bọn hắn hoàn toàn làm không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Xem như nhị dạ, bọn hắn cần phải làm là phục tùng mệnh lệnh, nhưng là trong âm thầm bọn hắn cũng sẽ hiếu kỳ. Mà bọn hắn hỏi thăm mục tiêu tự nhiên chính là những cái kia đến từ Cổ Nộ Hạ nhị dạ, coi như khiến cái này Cổ Nộ Hạ các nhị dạ cảm giác được làm khó. Bọn hắn cũng là không hiểu đấu, tại nhận được thông chi về sau bọn hắn liền lập tức hành động bắt đầu. Bất quá bọn hắn ngược lại là không có phản án, dù sao ra lệnh người thế nhưng là Uchiha Sáo thế gian này chi thần a. Ngươi xác định ngươi tình báo là chính xác sao? Tại một cái doanh địa bên trong, Noki một mặt bực bội nhìn xem Uchiha Sáo. Mặc dù nội tâm đối với Uchiha Sào tràn đầy sợ hãi, dù sao gia hỏa này đã thật không phải là người, nhưng là hắn vẫn là cần duy trì sự chỉ cả uy nghiêm. Cũng may Uchiha Sào tựa hồ căn bản liền không thèm để ý biểu hiện của hắn, hoặc giả thuyết toàn bộ giới nhị dạ có thể làm cho gia hỏa này để ý đồ vật đã không nhiều lắm. Bằng không, Uchiha Sào nếu là cùng Uchiha Mạ đa dạ đồng dạng, hắn là đánh chết cũng không dám lộ ra tâm tình như vậy. Ta tương đối xác định tình báo là chính xác, như thế chạ cơ dạ tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Uchiha Sào nhẹ gật đầu, loại chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không đem làm trò đùa. Nhưng là đến bây giờ cũng còn không có bất kỳ cái gì tình huống có thể hay không tính sai. Dạ xã lộ ra liền khá là cẩn thận, hắn cũng không dám cùng nộ kỳ đồng dạng còn bày biện cái gọi là cả giá đỡ. Hừ, hy vọng sẽ không lãng phí thời gian của chúng ta. Đệ tử Zeka lúc này cũng mở miệng, hắn nhìn qua tựa hồ vẫn là như vậy táo bạo. Đối diện với mấy cái này người chất vấn, Uchiha Sào cũng lười đi giải thích quá nhiều, bởi vì có nhiều thứ thật không tốt lắm giải thích. Lần này tập kết mục tiêu liền là những cái kia Uzumaki, hắn cũng không tin tưởng những người này là thật sẽ thờ ơ. Nếu là những người này thật có thể cùng rùa đen đồng dạng như được, như vậy Uchiha Sào cũng có thể khai thác phương án 2. Obito cái này tên khốn kiếp cũng sớm đã đem tình báo tiết lộ cho hắn, hắn cũng biết Akatsuki cùng kỳ dị gạ cụ hiện tại nhưng là muốn dốc toàn bộ lực lượng. Cùng lắm thì, đến lúc đó dùng giới nỉ dạ liên quân cùng Akatsuki còn có kỳ dị gạ cụ hung hăng va vào. Chỉ ít dạng này không cần lo lắng cho mình tập kết đại quân, kết quả chính là phong hỏa hí chư hầu. Khẽ lắc đầu, hắn còn dự định nói cái gì, nhưng lại tại lúc này hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Tất cả mọi người chuẩn bị, có người tới, nhớ kỹ phân tán bộ đội đồng thời chú ý bên bờ biển tình huống. Uchiha Sào nhanh chóng đứng dậy, hắn sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ra, mà sau một khắc chung quanh hắn chạ cờ dạ đột nhiên bộc phát. Không gian bốn phía nhanh chóng vỡ vụn ra, mà hắn hướng về phía trước một cái cất bước trực tiếp biến mất tại trước mắt. Cái này, Nộ Kỳ mấy người sắc mặt trở nên có chút cổ quái, nhưng nhìn đến Uchiha Sào biểu hiện bọn hắn đều rõ ràng, e sợ chiến tranh chân chính muốn tới a. A, bị phát hiện sao? Tại xoáy quốc một chỗ ngọn núi bên trên, Isiki mang theo mỏ mỏ Siki, Uza Siki ba người vừa mới xuyên qua không gian đến chỗ này, đột nhiên bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ chạ cờ dạ khóa chặt bọn hắn. Tại bọn hắn làm ra sau khi quyết định, liền lần đầu tiên bắt đầu tìm kiếm Uchiha Sào tung tích. Bọn họ cũng đều biết người này tựa hồ ở cái thế giới này có to lớn tình cảm ràng buộc, chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Dù sao có tình cảm chẳng khác nào có nhược điểm, cái này có thể cho bọn hắn đứng ở bất bại chi địa. Chỉ là bọn hắn ba cái Uzumaki còn muốn dùng một bầy kiến hôi đi uy hiếp một cái khác Uzumaki, cái này bao nhiêu liền lộ ra tướng ăn quá mức khó coi. Cho nên bọn hắn ai cũng không có nói lên qua chuyện như vậy, bọn hắn mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là muốn bắt lấy cái này Uchiha Sào lại nói. Mà khi bọn hắn phát giác được tại vị trí này có đại lượng nhân viên hội tụ, đồng thời những người này đều nắm giữ lấy trả cờ dạ về sau, bọn hắn liền lần đầu tiên chạy tới. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn mới vừa vặn đúng chỗ gia hỏa kia liền đã phát hiện bọn hắn. Hừ, gia hỏa này thật đúng là hoàn toàn như trước đây nhạy bén, bất quá lần này hắn không có cơ hội. Mọ mọ sĩ kỳ mắt lộ hung quang, hắn không có cách nào quên bị tên tiểu quỷ này bức cho chết chuyện này, đây là hắn cả đời sỉ nhục. U dạ sĩ kỳ nhíu mày, hắn ngược lại là không nói gì, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ đến cùng là chuyện gì xảy ra thôi. Dù sao có thể đem trước mắt hai người này đều bước đến trình độ như vậy, nhìn ra được bọn hắn phải đối mặt đối thủ cũng không phải tốt như vậy ứng phó. Không nhiều lúc, một đám nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Mà nương theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn, Isiki ba người cũng không khỏi đến nhíu mày. Người đến là Uchiha Sào không sai, nhưng là hắn cũng không có ngờ tới gia hỏa này thế mà còn mang theo giúp đỡ. Đạm Mạc quét mắt một chút những người này, hắn phát hiện những này bị người mang tới thế mà không có một cái là đơn giản. Có lẽ những người này đều không có đạt tới Uzumaki cấp độ, nhưng nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn đã cách Uzumaki chỉ có cách xa một bước. Đều là bị cái này Uchiha Sào bồi dưỡng ra được sao? Isiki trong lòng yên lặng lẩm bẩm, hắn là sẽ không lại xem nhẹ bất kỳ một cái nào khoảng cách giai đoạn này cách xa một bước người. Dù sao chính hắn liền đã từng là người bị hại, ai cũng không biết đám người này kế tiếp sẽ không phải là một cái mới Uchiha Sào. Thật sự là đã lâu không gặp, các vị. Uchiha Sào nhìn trước mắt mấy người kia, hắn không khỏi khẽ cười một tiếng. Cái này liền là của ngươi bản thể à, dẹt gần, hoặc giả thuyết Uzumaki Isiki. Hừ. Isiki hừ lạnh một tiếng, cặp mắt của hắn đã lặng yên biến thành mét chữ hình. Còn có mọ mọ Siki, đương thời ta liền phát giác được ngươi khả năng chạy. Uchiha Sào không có để ý Isiki phản ứng, hắn quay tới nhìn về phía một bên mọ mọ Siki. Nhưng là không nghĩ tới vẹn vẹn mấy năm ngươi lại xuống tới, với lại ta nhất không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám tới. Ta cũng không phải ngươi dạng này thấp kém Uzumaki, với lại ta cũng sẽ không chết tại trong tay của ngươi. Mọ mọ Siki sắc mặt càng là khó coi tột đỉnh, hắn mặt mũi tràn đầy đều là phẫn hận mở miệng nói. Vậy ngươi lại thế nào bại bởi ta đây, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi quái có nguyên nhân khác sao? Uchiha Sào trên mặt lộ ra một vòng trêu chọc, mà nụ cười của hắn cũng làm cho mỏ mỏ sĩ kỳ trả cờ dạ trong nháy mắt bắt đầu sôi trào. Đã từng lúc nào hắn nhận qua khuất nhục như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác giờ này khắc này, hắn lại căn bản là không có cách đi phản bác. A, còn có một cái a. Uchiha Sào lúc này đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một mực không có nói chuyện u dạ sĩ kỳ trên thân, nụ cười trên mặt hắn có chút bất phóng túng đi một chút. Ngươi cũng là đi tìm cái chết. Ta tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì những này các tiền bối sẽ chán ghét như vậy ngươi? Ngươi xác thực làm cho người ta chán ghét. U dạ sĩ kỳ hừ lạnh một tiếng. Trong cơ thể hắn chạ cờ dạ cũng bắt đầu có chút chấn động lên. Nhìn thấy những người này phản ứng, Uchiha Sào có chút hít sâu một hơi. Trước mắt, cặp mắt của hắn đã hóa thành dĩ nệ gẳng, cũng trong nháy mắt này thân ảnh của hắn trở nên phiêu hốt. Dĩ nệ gẳng chạ cờ dạ hình thức bị hắn trong nháy mắt mở ra, đen kịt gù gào đạ mạ chậm rãi ở phía sau hắn nổi lên. Chuẩn bị xong chưa, Uzumaki nhóm? Mọ mọ sĩ kỳ giận không kèm được, ngươi hôn đàn này, chúng ta nơi này chính là có 3 cái Uzutsuki, há lại cho ngươi lớn lối như thế. Ông. Nhưng mà Mọ Mọ Sĩ Kỳ bên kia lời còn chưa dứt, Uchiha Sào đã trong nháy mắt xuất thủ. Không gian tại thời khắc này lộ ra là yếu đuối như thế, hắn chỉ là nhẹ nhàng lóe lên liền trong nháy mắt đi tới 3 người bọn hắn sau lưng. Gu Gao Đạ Mạ tại thời khắc này hóa thành một thanh nhẫn đao, một đao vung ra thiên địa nghiêng. Cái gì? U Dạ Sĩ Kỳ là lần đầu tiên cùng Uchiha Sào giao thủ, hắn chấn kinh tại Uchiha Sào cái kia tốc độ khủng khiếp. Mà Y Sĩ Kỳ cùng Mọ Mọ Sĩ Kỳ thì tương đối có kinh nghiệm, bọn hắn đồng thời làm ra phản ứng. Mọ Mọ Sĩ Kỳ bước ra nhanh chóng hướng một bên tối lui, mà Y Sĩ Kỳ thì trong nháy mắt rút ra một cây hắc côn, nhanh chóng hướng phía nhẫn đao mà đi. Bang! Trong chốc lát, ngọn núi bên trên bạo phát ra một trận chói hai giao kích âm thanh. Hai cỗ cao độ ngưng tụ chạ cờ ra đụng vào nhau, sinh ra năng lượng như có thực chất bình thường, lấy mắt trần có thể thấy phong bạo quét sạch toàn bộ ngọn núi. Năng lượng to lớn để ngọn núi khó có thể chịu đựng, cùng với một tiếng năng lượng oanh minh, toàn bộ ngọn núi đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là nơi xa. Các phương nhị giả một mặt ngang nhiên nhìn xem trong nháy mắt kia biến mất ngọn núi, bọn hắn bao nhiêu còn có chút không có phản ứng kịp. Chỉ là rất nhanh bọn hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trắng ra. Quả nhiên, có đáng sợ chiến đấu sắp xảy ra, chỉ là chiến đấu như vậy bọn hắn thật có thể tham dự vào sao? Địch tập, địch tập, tại bờ biển, địch tập. Liên tại bọn hắn từng cái mộng bức thời khắc, bỗng nhiên âm thanh cảnh báo nhanh chóng vang lên, mà bọn hắn giờ khắc này cũng mới chú ý tới. Tại cái kia trên mặt biển, lít nha lít nhít vô số nhị giả chính nhanh chóng hướng phía bọn hắn đánh tới. Chiến đấu đã bắt đầu sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ ngắm nhìn phương xa, cảm thụ được trong không khí cái kia không ngừng lan tràn trả cơ dạ, hắn không khỏi thấp giọng nỉ non. Thoạt nhìn, sắp thực đã bắt đầu, chúng ta tựa hồ vừa vặn đuổi tới. Obito cũng thấp giọng trả lời một câu, hắn lúc này nhìn không ra có tâm tình gì, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng hắn sau đó phải như thế nào đi làm. Không chỉ có một chính là, Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc này cũng đang suy tư thứ gì. Nhìn chăm chú phương xa, một hồi lâu hắn mới bỗng nhiên cười nói, thật sự là bao la hùng vĩ, thật không nghĩ tới loại trình độ này chiến đấu ở trên vùng đất này sẽ như thế tấp nập a. Sắp thực, để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Obito khẽ gật đầu một cái, như vậy, tiếp xuống đâu, chúng ta muốn thế nào đi làm? Tiếp xuống rất đơn giản. Uchiha Mạ Đạ Dạ quay đầu lại nhìn Obito một chút, sau đó hắn mới đạm mạc mở miệng. Ta muốn làm ta chuyện nên làm, chỉ thế thôi. Nói đến đây, Uchiha Mạ Đạ Dạ có chút dừng lại, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía một bên. Hắn trả cờ dạ tại thời khắc này nhẹ nhàng dập dần, giống như là một cái tín hiệu không ngừng hướng phía nơi xa đi khuếch tán. Cái này cách làm để Obito hơi sững sờ, gia hỏa này là dự định nói cho những người khác bọn họ đi tới sao? Bất quá Obito cũng không có lên tiếng. Hắn cũng muốn nhìn xem, Uchiha Mạ Đạ Dạ rốt cuộc là ý gì? Chuyện gì xảy ra? Nương theo lấy hắn trả cờ dạ không ngừng quyết tán, càng truyền càng xa đồng thời cũng càng ngày càng rõ nét, rất nhanh Zetsden liền xuất hiện ở bọn hắn trước mặt hai người. Zetsden bởi vậy ẩn nút trong bóng tối vụng trộm quan sát đến đây hết thảy, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được Uchiha Mạ Đạ Dạ trả cờ dạ. Cái này khiến hắn cảm giác được có chút không hiểu đấu, bởi vì hắn thật không quá lý giải Uchiha Mạ Đạ Dạ vào lúc này phát điên vì cái gì. Mặc dù cái này rất phù hợp tính cách của hắn, nhưng là ngươi cũng bị Uchiha xáo dạy dỗ nhiều lần như vậy, đồng thời bên kia địch nhân nhiều như thế. Tìm một cơ hội đánh lén không phải tốt, tại sao muốn như thế dòng chống khua chiêng nói cho đối phương biết ngươi đã đến? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là đã từng giới nhị dạ tuyệt đại song tiêu sao? Không có gì, chỉ là chào hỏi mà thôi. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn thấy Zetsden xuất hiện, hắn hơi lộ ra một vòng tiêu dung. Trong cùng một lúc, hắn trả cờ dạ bắt đầu phun trào, cặp mắt của hắn cũng hóa thành dị nệ gặng trạng thái. Tại sao phải làm như vậy, cái này nhưng lãng phí một cái cơ hội tốt. Zetsden nội tâm dù sao cũng hơi bi phẫn, nhưng hắn biết Uchiha Mạ Đạ Dạ não mạch kín, cho tới bây giờ đều cùng người bình thường không giống nhau lắm. Gia hỏa này một số thời khắc cực kỳ cố chấp, ngoan cố, mà cách làm của hắn một số thời khắc cũng thật để cho người ta khó có thể lý giải được. Uchiha Sào cường đại như thế, với lại chiến trường kia phía trên còn có những cái kia mâu thân hắn địch nhân, che giấu tìm cơ hội mới là cách làm chính xác nhất ta. Đáng tiếc hắn lời nói vẫn chưa nói xong, nháy mắt sắc mặt của hắn liền đại biến. Bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ toàn thân âm dương độn trong nháy mắt bộc phát, cặp kia gì nệ gẳng cũng khóa chặt trước mắt Zetsden. Tay của hắn khó có thể tin tốc độ, trực tiếp cắm vào Zetsden ngực. Ngươi, Zetsden không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mặt không thay đổi Uchiha Mạ Đạ Dạ. Tại thời khắc này hắn không biết rõ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mà đồng dạng mặt mũi tràn đầy đều là đờ đẫn còn có Obito, bởi vì hắn là thật không nghĩ tới mình sẽ thấy tình cảnh như vậy. Nhưng mà Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng không có cho bọn hắn nói chuyện thời gian, cũng không có đi ẩn tàng những này loạn thất bát tao tin tức. Ngươi thật sự cho rằng ta không có phát hiện tình huống của ngươi sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt không biểu tình, hắn đạm mạc nhìn xem Zetsden lạnh giọng nói ra. Ngươi mặc dù nấp rất kỹ, nhưng là ngươi vẫn là lộ ra chân tướng. Ta là khát vọng cải biến cái thế giới này, nhưng là ta chưa hề nghĩ tới muốn hủy diệt cái thế giới này. Coi như ta so ra kém Uchiha Sào, nhưng cái này cũng không có nghĩa là ta sẽ buông tha cho ta ý nghĩ. Với lại ngươi trả cờ dạ mặc dù tinh diệu, nhưng là ta đã sớm nếm thử qua, ngươi cùng ta cũng không phải là bản nguyên. Uchiha Mạ Đạ Dạ chung quy là không có mặt nói ra mình là bị Uchiha Sào cho nhắc nhở, nhưng là giờ khắc này hắn là thật xuống tay độc ác. Bị cái này Zetsden lừa nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm đã phẫn nộ đến cực hạn, hắn hiện tại chỉ muốn để ra hỏa này chết. Zetsden há to miệng, hắn muốn nói cái gì nhưng căn bản nói không nên lời, bởi vì hắn đã cảm giác được sinh mệnh của mình tại trôi qua. Ngàn năm tuế nguyệt xuống tới, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được tử vong thế mà cách hắn là gần như thế. Hắn không biết mình đến cùng là thế nào để Uchiha Mạ Đạ Dạ hoài nghi bên trên mình, chẳng lẽ là bởi vì chính mình biểu hiện được quá mức. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói lời hắn căn bản không có tín nhiệm bao nhiêu, nhưng là hắn hiện tại nhưng cũng phản bác không là cái gì. Vì cái gì? Zét đen nội tâm không ngừng đang gầm thét, không ngừng đang gieo họ, nhưng là hắn nhưng thủy chung nói không nên lời một câu. Lúc này hắn lớn nhất hối hận chính là không có cứu ra mẹ của mình, nhưng mà hắn rõ ràng hơn, hắn là cũng không có cơ hội nữa. Ngươi đây là đang làm gì? Có lẽ là xuất phát từ hiếu kỳ, Obito cuối cùng vẫn mở miệng hỏi một câu. Ta nói qua, hắn không phải ta ý chí kéo dài, mặc dù không nghĩ nhắc lại, nhưng là ta quả thật bị lừa. Uchiha Madara lúc này đã đem ánh mắt nhìn về phía Obito, cái kia hùng hậu khí tức đã ẩn ẩn đem nó bao trùm. Hiện tại đến ngươi, ta muốn biết ngươi là như thế nào nghĩ, bất quá trước đó ta có thể nói cho ngươi ta ý nghĩ. Ta muốn sáng lập hòa bình thế giới, điểm này chưa từng có cải biến, cái này cũng liền đưa đến một kiện ta hy vọng phát sinh, nhưng lại đã phát sinh sự tình. Chúng ta khả năng cần cùng Uchiha xảo những người kia hợp tác, bởi vì ta không hy vọng những cái kia từ bên ngoài đến người thật đem cái thế giới này cho hủy diệt. Nói đến đây, Uchiha Madara dừng một chút, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm lăng lệ. Obito hiện tại cũng không ngu, hắn trong nháy mắt liền hiểu Uchiha Madara rốt cuộc là ý gì. Cái này khiến hắn có chút yên lặng lại có chút buồn cười, gia hỏa này thế mà còn như vậy giảng cứu. Bất quá Obito cũng không có phản bác, với lại hắn cũng tựa hồ có chút minh bạch gia hỏa này là có ý gì. Đây là muốn cho mình tiến hành tỏ thái độ, nếu là không phù hợp chỉ sợ bọn họ giữa hai người hiện tại liền thiếu đi không được một trận chiến đấu. Yên tâm đi, ta ý nghĩ cùng ngươi nhất trí. Obito lắc đầu, sau đó bình tĩnh mở miệng nói. Không ngừng ngươi một người muốn sáng tạo một cái hòa bình thế giới mới, ta cũng giống như thế, không nên quên ngươi khi đó là như thế nào tìm tới ta. Vậy ta tạm thời tin tưởng ngươi. Uchiha Madara hờ hững nhẹ gật đầu, sau đó hắn xoay người sang chỗ khác. Nếu như là dạng này cái kia không thể tốt hơn, hy vọng ngươi không nên gặp ta, không phải ngươi sẽ biết kết quả. Cắt. Obito cũng khẽ hừ một tiếng, thật đánh nhau hắn còn không thấy đến sẽ sợ Uchiha Madara. Như vậy, hiện tại nói thế nào? Hiện tại, tự nhiên là để kỳ gì gạ củ cùng giới nỉ dạ những người này chơi thích hơn, mà chúng ta. Madara ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía nơi xa, hắn mở miệng yếu ớt nói. Cái kia tự nhiên chính là đi gặp một hồi những cái kia kẻ ngoại lai, ta vẫn luôn rất hiếu kỳ bọn gia hỏa này đến cùng như thế nào. Hiện tại, sẽ là một cái cơ hội tốt. Vâng. Kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng đất trời, mà tại thời khắc này thiên địa hỗn ám, vô số cự mục, đá vụn không ngừng tại bầu trời lan lộn. Mà trên mặt đất, Noki, Dạ Xà cùng đệ tứ giới các bọn người chính dẫn theo giới nghỉ dạ liên quân đối mặt với kỳ dị gạ cụ đại quân. Mà lãnh đạo kỳ dị gạ cụ người thì là một đám mẹ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, cả cùng các thôn cao thủ. Noki, không nghĩ tới lại gặp mặt. Đệ nhị sủ chỉ cả mũ nhìn trước mắt Noki bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nắm tay cảm thụ được tự thân lực lượng sau đó trầm giọng nói: "Hy vọng lần này, ngươi có thể triệt để kết thúc chiến đấu, ta cũng không muốn lại một lần nữa bị tỉnh lại. Lần này ta nhất định sẽ phong ấn ngươi, lão sư." Nộ Kỳ nhẹ gật đầu, thân thể của hắn lơ lửng, hắn đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. "Phụ thân đại nhân." Đệ tứ Giới Cạ lúc này cũng nhìn xem đệ tam Giới Cạ cùng đệ nhị Giới Cạ, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. "Toàn lực ứng phó, ta không nghĩ lại có lần tiếp theo." Đệ tam Giới Cạ đạm mạc mở miệng, hiển nhiên hắn cũng chịu đủ loại này bị lặp đi lặp lại triệu hoán đi ra cảm giác. "Ta hiểu được, lần này ta nhất định sẽ đem hết toàn lực." Đệ tứ Giới Cạ cùng Kỳ Nơ Bệ liếc nhau một cái, sau đó bọn hắn dùng sức nhẹ gật đầu. Sau một khắc, bọn hắn hung hăng đụng vào nhau. "Lại là ngươi?" Ngươi gia hỏa này có thể hay không suy nghĩ chút biện pháp đem ta giải quyết hết ta. Đệ nhị mỹ dục hổ rủ kỳ gần chết bất đắc dĩ nhìn trước mắt Dạ Xà, hắn thở dài nói: "Cho thêm chút sức đi, ta đã chịu đủ tình huống như vậy, có được hay không? Ta sẽ ta tận hết khả năng." Dạ Xà cũng không nói nhảm, hắn dùng sức nhẹ gật đầu biểu thị mình minh bạch. Mà tại trên đường chân trời, U Dạ Sĩ Kỳ một mặt lạnh lùng nhìn trước mắt mấy người kia. Bởi vì ủ trí hạ sao đột nhiên làm loạn, mãnh liệt như vậy năng lượng va chạm phía dưới, bọn hắn tất cả mọi người bị ép tản ra. Mà U Dạ Sĩ Kỳ lúc này đối mặt thì là họ Orochimaru, Dị Diện Dạ, Tuna cùng Xì Xì cùng Minato năm người này. Ngay từ đầu hắn cảm thấy năm người này đều cũng không tính là cái gì đặc biệt khó chơi ra hỏa, hắn đối lực lượng của mình vẫn là có rất mạnh lòng tin. Mặc dù năm người này tựa hồ cũng đã gần muốn đạt tới Uzumaki cấp độ, nhưng cho dù là cách nhau một đường đó cũng là kém chi ngàn dặm. Thế nhưng là theo chiến đấu giữa bọn họ bắt đầu, hắn bỗng nhiên ý thức được tình huống tựa hồ có chút không đúng. Năm người này xác thực không có một cái đạt đến Uzumaki cấp độ, nhưng là bọn hắn cho thấy kỹ chiến thuật trình độ lại thật vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhất là bọn hắn đều có được âm dương độn, cái này khiến hắn cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Các ngươi những phàm nhân này, thật đúng là có chút ngoài dự liệu. Một hồi lâu, U Dạ Sĩ Kỳ bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Ta thế nhưng là rất lâu đều không có cảm nhận được như thế cường độ. Các ngươi những này kẻ ngoại lai, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xì Xì đạm mạc nhìn xem U Dạ Sĩ Kỳ, hắn hừ lạnh một tiếng nhàn nhạt mở miệng. Mặt đối mặt địch nhân, nhất là loại này muốn hủy diệt cái thế giới này địch nhân, Xì Xì cho tới bây giờ cũng sẽ không có bất kỳ sắc mặt tốt. Họ Dỗ Sĩ Mạt bốn người thì đồng dạng hờ hững nhìn xem U Dạ Sĩ Kỳ, bọn hắn lúc này nội tâm chiến ý dạt dào, cảm giác như vậy bọn hắn thế nhưng là rất lâu đều không có cảm nhận được. Hừ, ta thừa nhận các ngươi quả thật có chút năng lực, nhưng là các ngươi tựa hồ đối với mình quá tự tin. U Dạ Sĩ Kỳ khe khẽ lắc đầu, hắn khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Một bên nói, hắn một bên đưa tay đặt ở hốc mắt ra, sau đó trực tiếp chơi ra hắn cặp kia gì nệ gặng. Các ngươi thật biết, Uzumaki lực lượng là dạng gì sao? Không để ý Sĩ Sĩ đám người kinh ngạc, hắn một ngụm nuốt vào mình luân hồi. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, U Dạ Sĩ Kỳ trong cơ thể liền bắn ra một cô kho nói lên lời kinh khủng trả cơ dạ. Cái này đây là có chuyện gì? Đối mặt dạng này trả cơ dạ, dù là đã sớm đã thành thói quen đủ chỉ hạ sáo lực lượng bọn hắn cũng không nhịn được vì đó run rẩy. Tại cực hạn trả cơ dạ chính đáng phía dưới, U Dạ Sĩ Kỳ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên trán của hắn sừng thú biến thành hai mảnh cùng loại quạt hương bổ xúc giác, trên mặt thì hiện đầy tựa như mở ra ỉn vỉn lúc màu mực đường vân. Mà tại chỗ mi tâm của hắn, một cái màu vàng dị nệ gẳng lặng yên xuất hiện. Không chỉ có như thế, hắn trong hốc mắt cũng xuất hiện một vòng màu vàng. Hoàn thành biến thân về sau, U Dạ Sĩ Kỳ tại thời khắc này tựa hồ lộ ra phá lệ hưng phấn cùng nóng nảy, hắn cười ha ha một tiếng nhìn trước mắt 5 người này bỗng nhiên quá lớn. Nhìn thấy không, cái này mới là Uzumaki lực lượng chân chính. Dạng này lực lượng cường đại phô thiên cái địa, mà lực lượng như vậy cũng thực để Orochi mà đám người sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn quyết định toàn lực ứng phó thời khắc, bỗng nhiên tại bọn hắn phía trước không gian bỗng nhiên xuất hiện một trận vật mèo. Không nhiều lúc, một thân ảnh chậm rãi từ đó xuất hiện, mà người này liền là Obito. A, lại có giúp đỡ sao? U Dạ Sĩ Kỳ thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà Orochi mà bọn người lại không có mở miệng, chỉ là nhíu chặt lông mày nhìn người trước mắt này, bọn hắn đều nhớ người này tựa hồ là Akatsuki bên kia. Không cần khẩn trương, các vị. Obito nhìn thoáng qua Orochi mà bọn người, sau đó ánh mắt của hắn khóa chặt đến Uzumaki Sĩ Kỳ trên thân. Ta biết các vị nhìn thấy ta, chỉ sợ sẽ có chút nghi hoặc cùng phỏng đoán. Nhưng là các vị cứ yên tâm đi, bởi vì bất kể nói thế nào, ta đều là giới nị giả một thành viên. Chúng ta đánh như thế nào là chúng ta lý tưởng cùng tín nhiệm vấn đề, nhưng là ngoại nhân muốn tới làm những gì? Không chỉ có là ta, liền ngay cả Uchiha Madara cũng sẽ không đồng ý. Cho nên, Madara, ngươi là tới giúp chúng ta. Tại bầu trời một bên khác chiến trường, Senjuto bị dạ mạ sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Uchiha Madara, nhưng là Senju Hatsuhi dạ mạ lại mặt mũi tràn đầy ý cười. Liên Obito đột ngột xuất hiện đồng dạng, Uchiha Madara cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm đi thẳng tới Hatsuhi dạ mạ cùng Tobi dạ mạ bên trong chiến trường. Mà hắn cũng giảng thuật một phiên cùng Obito không sai biệt lắm lời nói, chỉ là hắn lại làm cho Tobi dạ mạ không có bất kỳ cái gì tín nhiệm chỗ trống. Đại ca, ngươi không thể tin tưởng hắn, không nên quên hắn là ai. Tobi dạ mạ nhìn xem Hatsuhi dạ mạ tựa hồ có ý tưởng, hắn lập tức mở miệng chặn lại nói: "Với lại ngươi cũng hẳn là cảm giác được, những cái kia ẻ đỏ tiền sẩy, huế thổ chuyển sinh, còn có kỳ gì gã cụ đã xuất động, bọn hắn, ta nói qua, vấn đề của chúng ta cần chúng ta tự mình giải quyết." Uchiha Madara không có cho Tobi dạ mạ tiếp tục nói nhảm chỗ trống, hắn lạnh lùng ngắt lời nói: "Với lại đừng tưởng rằng ta không biết, kỳ gì gã cụ cùng Akatsuki tồn tại, không phải là các ngươi kết quả mong muốn." Uchiha xảo cái kia tiểu quỷ thực lực cũng sớm đã không cách nào tưởng tượng, nếu như hắn thật muốn làm cũng không phải những cái kia ngớ ngẩn có thể chống đỡ được. "Các ngươi lưu lại chúng ta, mục đích không phải là vì để giới nị dạ dung hợp lại cùng nhau à, mà chúng ta bây giờ làm như vậy chẳng lẽ không phải đang giúp các ngươi?" Người Tobi dạ mạ sắc mặt một lạnh, nhưng là bây giờ nói không ra phản bác. Bởi vì Uchiha Madara lời nói đầy đủ trực tiếp, đồng thời cái này cũng là sự thật. "Tốt, đừng nói nữa, Tobi dạ mạ." Hatsuhi dạ mạ khẽ thở dài một cái, thần sắc hắn trở nên nghiêm túc. "Ta tin tưởng Madara, mặc dù ngươi một mực không nguyện ý tín nhiệm hắn, nhưng trên thực tế Madara nội tâm vẫn luôn khát vọng hòa bình. Có lẽ ý nghĩ của chúng ta không đồng dạng, cái này dẫn đến cách làm của chúng ta cũng sẽ không thống nhất, nhưng chúng ta không thể cứ như vậy phủ định Madara. Trước đó ta thừa nhận ta động dao động qua, nhưng là hiện tại ta nhất định phải làm ra lựa chọn, ta nhất định phải tin tưởng hắn, kỳ thật, ta nội tâm vẫn luôn tin tưởng hắn." Hatsuhi dạ mạ lời nói này để Madara thân thể đều có chút cứng đờ, bất quá rất nhanh hắn liền lộ ra một vòng tiêu dung. "Hatsuhi dạ mạ, thật không hổ là Hatsuhi dạ mạ, mà đây cũng chính là hắn chỗ nhận biết cái kia Hatsuhi dạ mạ. Các ngươi nói xong sao?" Nơi xa, Uzumaki mọ mọ xì kỳ ánh mắt phẫn hận nhìn xem ba người này. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, là bởi vì hắn phát hiện mới tới ra hỏa kia, có lúc trước cụ chỉ hạ xảo cái bóng. Bất quá mấy người kia phảng phất không nhìn hắn bình thường, cái này khiến căn bản không tiếp thu được. Hắn quyết định, nhất định phải làm cho ba người này chết không táng thân chi địa. Đã nói xong, vậy liền đi chết đi. Thật sự là nóng nảy hay. Mã Đa Dạ ánh mắt nhìn về phía xa xa mọ mọ xì kỳ, thanh âm của hắn trở nên vô cùng băng lãnh. Xử lý ra hỏa này, có phải hay không hết thể liền bình tĩnh? Không kém bao nhiêu đâu. Hatsuhi dạ mạ nhẹ gật đầu, không bài trừ còn sẽ có những người khác, nhưng trước mắt liền là bọn hắn. Rất lâu không có động thủ, không biết người ta ở giữa có thể hay không phối hợp qua được. Thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết, kỳ thật ta vẫn luôn muốn cùng ngươi liên thủ đối địch à, Mã Đa Dạ. Hai người không coi ai ra gì bình tĩnh nói ra, chỉ có Tobi dạ mạ sững sờ nhìn xem bọn hắn hai. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác mình giống như có chút dư thừa. Tại không cần mà hỗn loạn không gian bên trong, Uchiha Sảo cùng Isiki hai người xa xa nhìn nhau. Bọn hắn chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền đã để không gian bắt đầu phát sinh bị lệnh, để hết thảy đều trở nên không thể khống chế. Mà theo bọn hắn chiến đấu xâm nhập, không gian tựa hồ đã không cách nào lại đối bọn hắn tiến hành bất kỳ trói buộc. Tại cái kia vô tận vỡ vụn hư không dẫn dắt dưới, bọn hắn cũng tại không bị khống chế bên trong, tiến vào dị không gian bên trong. Nhìn xem lúc này trong cơ thể không ngừng tản ra thuộc về thập vĩ lực lượng Uzumaki Isiki, Uchiha Sảo ánh mắt cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Isiki gia hỏa này thật so trong tưởng tượng muốn phiền phức, nhất là bây giờ hắn cũng coi là tương đương hoàn toàn phục sinh, dạng này trạng thái xác thực quá khó xử sửa lại. Nhưng chẳng biết tại sao, lúc này Uchiha Sảo đấu trí lại càng tăng vọt. Thật sự là không nghĩ tới, cuối cùng đối ta tạo thành uy hiếp như vậy người, thế mà lại là ngươi. Isiki hờ hững nhìn xem Uchiha Sảo, thanh âm của hắn lạnh giá đến cực hạn. Ta vẫn luôn coi là, chỉ có chân chính Uzumaki nổ cả mì mới có thể để cho ta dừng bước lại. Vô luận là cái khác Uzumaki, hoặc là cái kia đánh lén qua ta Uzumaki cả cũ dạ, ta cũng chưa từng để vào mắt. Nhưng là ngươi lại cho ta cảm giác không giống nhau, không thể không nói ngươi thật khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không có cái gì không thể tưởng tượng nổi, chỉ là trên thế giới này còn có quá nhiều chuyện sẽ có vẻ không thể tưởng tượng nổi. Uchiha Sảo thở dài, hắn lắc đầu bình thản mở miệng nói: "Theo ta được biết, các ngươi những này Uzumaki là dựa vào lấy không ngừng thôn vệ sinh mệnh, tài năng từng bước đi đến hôm nay, đúng không?" "Không sai, xác thực như thế." Isiki không có dấu giếm, hắn chỉ là nhẹ gật đầu. Thôn phệ sinh mệnh cùng thần thụ trái cây vẫn luôn là nhất ổn định cũng là nhanh chóng nhất tăng lên phương thức. Có sinh mệnh bổ sung, có thể cho lực lượng của chúng ta đạt được tính thực chất biến hóa. Kỳ thật ta vẫn luôn rất hiếu kỳ một sự kiện, đó chính là ngươi vì sao có thể có như thế tăng lên. Thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng là thân ở cái thế giới này bên trong, hắn căn bản không có dư thừa sinh mệnh đến cung cấp hắn tăng lên. Với lại ta phát hiện trên người của ngươi cũng xác thực không có cái kia thuộc về cái khác sinh mệnh vết tích, thật giống như lực lượng của ngươi là bản thân tăng lên. Điểm này để cho ta không thể tưởng tượng nổi, cũng cho ta không thể nào hiểu được, nếu như có thể ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể nói một chút nhìn. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý cũng không quan trọng, chiến đấu kết thúc về sau, ta sẽ từ trong linh hồn của ngươi thu hoạch. Ngươi thật đúng là tự tin. Uchiha Sao bất đắc dĩ lắc đầu, hắn khỏe miệng lộ ra có chút trào phúng. Đã từng ta liền có thể chiến thắng ngươi, mà bây giờ chúng ta tại đồng dạng lực lượng cấp độ, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể thắng ta? Với lại, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ mới là nhất là ngu muội, ngươi có biết lực lượng tăng lên chưa chắc là muốn dựa vào sếp. Ta liền từng gặp có người dựa vào cảm ngộ tự nhiên, cảm giác gỗ tèn địa chi ở giữa quy tắc biến hóa, từ đó để thực lực của mình đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đối với hắn mà nói, thân thể đã không còn là vật nhất định phải có, linh hồn của bọn hắn có thể nương theo lấy trả cờ dạ tồn tại mà vĩnh tồn. Bởi vì bọn họ mình cũng đã là tự nhiên, mình chính là thiên địa quy tắc một bộ phận, bọn hắn đã sớm đã đạt đến thường nhân khó mà với tới tình trạng. Mà các ngươi lại chỉ là một mực giết chóc, một mực nghĩ đến thông qua sinh mệnh cùng máu tươi để tích lũy lực lượng của mình. Có lẽ, đối với các ngươi mà nói, chỉ có làm như vậy mới là có thể nhất thể hiện ra bản thân giá trị phương thức a. Uchiha Sao trào phúng để Isiki có chút trầm mặc, trong óc hắn cũng tại chăm chú suy nghĩ lời nói này. Không thể không nói, lời nói này xác thực cho hắn một cái mới mạch suy nghĩ, cũng quả thật làm cho hắn giờ này khắc này căn bản là không có cách cho ra trả lời. Một hồi lâu, hắn mới trùng điệp thở dài, có lẽ ngươi là đúng, có lẽ ngươi cũng không đúng, nhưng ngươi xác thực cho ta một đầu mới mạch suy nghĩ, ta sẽ ở chiến hậu xem thật kỹ trí nhớ của ngươi. Ta cũng sẽ ở chiến hậu hảo hảo lợi dụng thân thể của ngươi cùng con mắt của ngươi. Uchiha Sao cũng yên lặng lắc đầu, lực lượng của hắn sớm đã đạt đến cực hạn, trong tay hắn gù gào đạ mạ hóa thành trường đao trực chỉ Isiki. Như vậy, bắt đầu đi, để cho ta cảm thụ một chút, ngươi cái gọi là chân chính lực lượng đến cùng cực hạn ở đâu? Như ngươi mong muốn. Vừa dứt lời, thân ảnh của hai người trong nháy mắt, mà không gian bốn phía tại thời khắc này không ngừng mất diện. 3 năm sau, xoáy quốc trụ sở. Nạ dù tôi nhàm chán đứng tại bờ biển ngáp một cái, nhìn qua hắn tựa hồ mới vừa vặn tỉnh ngủ. Ngớ ngẩn, hôm nay chúng ta có tuần tra nhiệm vụ, ngươi dạng này sao có thể thật tốt chấp hành nhiệm vụ, tận cho hổ cả đại nhân mất mặt. Ở phía sau hắn, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, thanh âm này lập tức để Nạ dù tổ cơn buồn ngủ tiêu tán không ít. Hỗn đản, ta làm sao cho hổ cả đại nhân mất mặt? Nạ dù tổ khó chịu quay đầu lại, chỉ thấy xạ sủ kẻ đứng ở sau lưng hắn, cũng sớm đã làm xong hết thể chuẩn bị. Con mạnh miệng, lên muộn như vậy, một điểm phòng bị không có, nếu như đối diện đến đây, ngươi muốn ứng đối như thế nào? Xạ sủ kẻ khẽ hừ một tiếng, hắn thăm thẳm nói ra. Hồ cả đại nhân liền không nên để ngươi tới, ta một người như vậy đủ rồi. Cắt. Nạ dù tổ mím môi một cái, bất quá hắn cũng không có lại đi phản bác, bởi vì hắn là thật không dám phản bác nhiều lắm. Dù sao suy nghĩ kỹ một chút, hắn biểu hiện như vậy tựa hồ thật là có chút có lỗi với bọn họ đệ ngũ hồ cả đại nhân. Lúc này Cổ Nổ Hạ đệ ngũ cũng sớm đã không còn là Orochimaru, mà là vị kia đến chiến tranh anh hùng, đặt vững hiện tại giới nhị dạ hệ thống Uchiha Sao. 3 năm trước đây đại chiến, nương theo lấy hư không không ngừng oanh minh, đại địa điên cuồng vỡ vụn cùng biển sóng vô tận lan lộn. Cuối cùng hết thảy đều tiêu tán tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Không có ai nhìn thấy Uchiha Sao đến cùng là thế nào thắng, nhưng là cái kia giống như thiên thai đồng dạng cảnh tượng cũng đã thật sâu khắc ở mỗi người trong óc. Trừ hắn ra, Uchiha Mōmōshiki cùng Uchiha Uzumaki cũng lần lượt bị Cổ Nổ Hạ nhị dạ nhóm đánh bại. Có thể nói, tại ngày đó Cổ Nổ Hạ triệt để bao trùm tại giới nhị dạ phía trên. Mặc dù loại chuyện này trong mọi người tâm đều có tác động, bởi vì Cổ Nổ Hạ cường đại cũng sớm đã xâm nhập lòng người. Nhưng biết cũng không phải là đại biểu bọn hắn nhìn thấy, mỗi người nội tâm đều tồn tại có chút may mắn tâm lý. Nhưng lúc này đây không đồng dạng, tất cả mọi người chính mắt thấy đây hết thảy. Dù là thiếu khuyết Uchiha Sao chiến đấu, nhưng hắn chiến đấu, cái kia hủy thiên diệt địa đồng dạng biểu hiện đã sớm khắc sâu tại giới nhị dạ mỗi một cái nhị dạ trong nội tâm. Mới gì cựu đỏ xén nhìn nhân gian chi thần xưng hô như vậy, cũng tận số rơi vào trên người hắn. Mà tại lần này sau đại chiến, tất cả mọi người ăn ý không có chọn rời đi giới nhị dạ liên minh. Đồng thời cũng bởi vì lần này đại chiến, càng rất nhiều liên quan tới giới nhị dạ chỉnh hợp nội dung bắt đầu không ngừng gia tốc. Bất quá, bọn hắn làm như vậy mặc dù là trong lòng sợ, nhưng bọn hắn vẫn là có thuộc về mình lấy cớ. Cái kia chính là kỳ dị gạ cụ uy hiếp, ạ cà sủ kỳ uy hiếp. Kỳ dị gạ cụ cùng ạ cà sủ kỳ đều bị giữ lại, bọn hắn cùng giới nhị dạ đại lục nhìn nhau từ hai bờ đại dương, thường thường còn biết lẫn nhau phát sinh kịch liệt xung đột cùng chiến đấu. Có ạ cà sủ kỳ dạng này uy hiếp, liên minh bảo tồn dự tính ban đầu cũng không có biến chất, đây là cho tất cả mọi người một bộ mặt ta. Chỉ là kỳ dị gạ cụ cùng ạ cà sủ kỳ cũng còn tại, như vậy phòng bị cũng là nhất định sự tình. Trong khoảng thời gian này liền đến phiên xạ sủ kẹ và nạ rủ tổ bọn hắn phụ trách dẫn đội. Sasuke và Naruto tuyệt đối là hiện tại giới nhị dạ nhất là chạm tay có thể bỏ người mới, mặc dù lần trước đại chiến bên trên bọn hắn cũng không có cái gì cơ hội biểu hiện. Nhưng là tại trong 3 năm này, bọn hắn cũng không ít đánh bại đối diện Edo Tensei, Huế Thổ Chuyển Sinh, thậm chí bọn hắn còn cùng nạ gạ tổ các loại địch nhân đáng sợ như vậy giao thủ qua. Bọn hắn hiện tại đều đã là Jonin, bọn hắn sớm đã là độc lập nhị dạ. Ngươi liền từ từ thôi cọ đi, ta mặc kệ ngươi. Nhìn xem Naruto vẫn là một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, Sasuke cũng lười lại nhiều để ý tới hắn, quay đầu liền hướng phía bờ biển mà đi. Uy, ngươi chờ ta một chút a. Ngươi tiếp tục chờ đợi ở đây a. Hỗn đàn, ngươi đứng lại đó cho ta a. Ngớ ngẩn. Cô nộ hạ, cửa thôn chỗ cửa lớn. Senju Hashirama hướng phía sau lưng liếc một cái, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nhanh chóng từ trong thôn chạy ra. Rốt cục đi ra, tranh thủ thời gian khắp nơi đi dạo đi, không phải lại muốn bị xảo cho lưu lại. Senju Hashirama trong lòng vui vẻ nghĩ đến, 3 năm này hắn xem như chịu khổ. Uchiha Sào tại trở thành hổ cạ về sau, rất thẳng thắn cũng mở ra quân chủ họ Phở Lý chế. Hắn đem đại lượng sự tình đều ném cho Nami Kazumi Nato, đồng thời cũng thiết lập không ít cương vị mới, dùng để kết nối giới nỉ dạ liên minh. Mà Hashirama cùng Tobirama hai người, đều là kết nối giới nỉ dạ liên minh người. Xem như đặt vững nhận thôn cơ sở, đồng thời cũng là chân chính trên ý nghĩa chiến thắng từ bên ngoài Usosuki người. Senju Hashirama cảm nhận được lúc trước vừa thôn khoái hoạt, đồng thời cũng cảm nhận được lúc trước khi hổ cả mệt nhọc. Hắn là thật không muốn làm, trong khoảng thời gian này hắn cũng coi là mệt mỏi muốn mạng, hiện tại có cơ hội hắn tự nhiên muốn chạy ra đi tới. Ngươi muốn đi đâu, đại ca? Nhưng mà hắn mới vừa vặn phóng ra cổ nổ hạ, lập tức một thanh âm liền vang lên. Hashirama thân thể cứng đờ, sau đó lúng túng quay đầu lại. Là ngươi a, Tobirama, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Tự nhiên là muốn nhìn một chút đại ca ngươi muốn làm gì. Senju Tobirama lạnh mặt nói, hắn nhìn qua cảm xúc không tốt lắm. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là muốn đi muốn kỳ dị gạ cụ gặp Uchiha Mạ Đạ Dạ à? Ngươi có thể hay không thanh tỉnh một điểm, gia hỏa kiếp nhưng là địch nhân của chúng ta. Trên danh nghĩa. Hashirama thở dài, sau đó hắn nhún vai một cái nói, đừng quên, 3 năm trước đây không có hắn, chúng ta cũng không thấy có thể chiến thắng cái kia Usosuki. Ngươi cũng biết là chưa chắc, nói không chừng không có hắn chúng ta có thể tốt hơn thắng. Tobirama tràn đầy khó chịu, hắn trực tiếp đi qua muốn đem Hashirama cho tốn về thôn. Nhưng mà hắn vừa mới bắt lấy Hashirama tay, sắc mặt liền hơi đổi. Đáng chết, ngươi là mồ cụ đùn xỉn, một phân thân. Xin lỗi, Tobirama. Hashirama mồ cụ đùn xỉn, một phân thân, lộ ra một vòng tiêu dung. Ta biết ngươi tại trên người của ta lưu lại hỉ dạ xỉn, phi lôi thần, nhưng ta cũng không phải là không có biện pháp. Như vậy ta cáo từ trước, ta rất nhanh sẽ trở lại. Ngươi. Nhìn trước mắt dần dần cứng ngắc, biến trở về nguyên hình mồ cụ đùn xỉn, một phân thân, Tobirama cảm giác mình vô cùng tức giận. Hắn bỗng nhiên có một loại 3 năm trước đây liền xuất hiện, loại kia mình tựa như là dư thừa cảm giác lần nữa nổi lên trong lòng. Ngươi không phải muốn đi Cổ Nộ Hạ à, làm sao còn ở nơi này? Thủy quốc gã cát sủ kỳ trong căn cứ, Uchiha Mạ Đạ Dạ đạm mạc nhìn trước mắt Obito, hắn khó chịu mở miệng nói, "Ta muốn đi đâu, cùng ngươi không có quan hệ gì a?" Obito cũng một mặt khó chịu nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, bọn hắn quan hệ của hai người vẫn là trước sau như một hàng bét. Mặc dù 3 năm trước đây bọn hắn tạm thời hòa giải, đồng thời lẫn nhau cũng minh bạch đối phương một chút tâm ý, nhưng giữa bọn hắn mâu thuẫn vẫn tồn tại như cũ. Vô luận là Mạ Đạ Dạ khó mà tiếp nhận Obito đã sớm làm phản, mình không chỉ có bị Zetsu đen đuổi nghịch, còn bị Uchiha xảo cùng Obito đuổi nghịch sự thật. Vẫn là Obito trong lòng đã phẫn nộ tại Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc trước lợi dụng cả Kakashi cùng Jin, đi mưu hại hắn để hắn thoát ly Cổ Nộ Hạ, kém chút triệt để rơi vào hắc ám. Có thể nói, hai người bọn họ không cùng là dứt khoát bày ở bên ngoài phía trên. Chỉ bất quá bây giờ Akatsuki, giới nhị dạ còn cần bọn hắn, này mới khiến bọn hắn không có, cũng cơ bản không có khả năng trở mặt. Ngươi vẫn muốn ta đi, không phải là có người nào muốn tới a? Obito mặc dù khó chịu Uchiha Mạ Đạ Dạ, bất quá năng lực quan sát của hắn vẫn là rất tại tuyến, đương nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mắc mớ gì tới ngươi, ngươi không phải vẫn muốn đi gặp ngươi Jin sao? Mạ Đạ Dạ khoanh tay trước ngực, im lặng mở miệng. Hiện tại cơ hội ở trước mặt ngươi, ngươi có đi hay là không? Ta có đi hay không, mắc mớ gì tới ngươi? Obito cũng là kiên cường, hắn đem đầu lệch ra, đồng dạng khoanh tay trước ngực đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, hai người đều là xa vào đến trong trầm mặc. Một hồi lâu, hai người mới lần lượt mở miệng. Ta đi Cổ Nổ Hạ một tháng, vậy cái này bên cạnh liền giao cho ngươi. Không có ngươi đồng dạng có thể vận chuyển, bất quá ta cũng sẽ không lãng phí thời gian của ta sẽ xử lý tốt chuyện của ngươi. Hừ, coi như ta thỏa mãn ngươi tốt. Cắt, nói chính ngươi chẳng lẽ không muốn đi sao? Obito quét Mạ Đạ Dạ một chút, hắn tự nhiên là muốn đi, bởi vì Jin tại Cô Nổ Hạ à. Với lại không chỉ có là Jin, Kakashi còn có lao sư của hắn, cũng đều tại Cô Nổ Hạ đâu. Xảo cũng quá đen tối, sự tình gì đều ném cho bọn hắn đi làm. Bất quá, hiện tại Xảo gia hỏa này suốt ngày đang làm cái gì, không hề làm gì vì cái gì trả lại người cảm giác hắn bể bộn nhiều việc à. Obito nghiêng đầu một chút, hắn trong lúc nhất thời có chút nghĩ không quá rõ ràng. Người gia hỏa này, chính là như vậy khi hổ ca sao. Tại Cô Nổ Hạ bên trong, Tuna khó chịu nhìn xem ngồi tại trong quán trà. Đang bưng chén trà uống trà Uchiha Sào mở miệng nói ra. Giữa ban ngày không hề làm gì, đem tất cả mọi chuyện đều ném cho thuộc hạ, ngươi cái này hổ cạn nên được cũng quá dễ dàng à. Không phải đâu. Uchiha Sào nghiêng đầu một chút, hắn vừa cười vừa nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, ta thiết lập nhiều như vậy cương vị liền là để bọn hắn làm việc, không phải ta muốn bọn hắn làm gì à. Ngươi thật đúng là sẽ tìm lấy cớ. Tuna lắc đầu, nàng cảm giác mình nói là bất quá ra hỏa này. Không chỉ có nói không lại, càng là đánh không lại. 3 năm trước đây cái kia một trận đại chiến, cho dù là phát sinh ở dị không gian bên trong, nhưng là như thế năng lượng triều tịch phun trào, nàng đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá nhất làm cho nàng ký ức khắc sâu, vẫn là chiến hậu cái này thời gian 3 năm. Trong 3 năm này, mặc dù Uchiha Sào không còn có động thủ, dù sao toàn bộ giới nhị dạ đã không có người là đối thủ của hắn, nhưng là hắn tựa hồ chưa hề đình chỉ qua cước bộ của mình, vẫn tại khắc khổ huấn luyện, đồng thời cũng đem càng nhiều tinh lực đặt ở nghiên cứu phía trên. Bốn cố Usosuki thi thể, ngoại trừ giao chiến 3 người, còn có một cái Uchiha Sào trong miệng, tiếp cận nhất Usosuki Nokami thi thể. Cái này nhưng đều là không cách nào tưởng tượng bảo tàng. Với lại thông qua cái này bốn cỗ thi thể nghiên cứu, bọn hắn cũng thăm dò đến càng nhiều càng thêm không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Nâng chung trà lên, Tuna yên lặng nhấp một miếng, sau đó nàng mới thấp giọng hỏi. Nghiên cứu mặc dù còn chưa kết thúc, nhưng là chúng ta đã biết rất nhiều thứ, đồng thời thân thể của bọn hắn cũng có rất nhiều đáng giá vận dụng địa phương. Chỉ cần hạng mục khai triển, đây đối với tất cả chúng ta đều sẽ có chỗ tốt, bất quá ta hiện tại cũng có một vấn đề. Tiếp đó, chúng ta tiếp xuống phải làm những gì đâu? Tiếp xuống sao? Uchiha Sào để chén trà xuống, nhìn trước mắt Sù Nạ hắn nhẹ nhẹ cười cười. Có lẽ có thể qua một đoạn thời gian an ổn sinh hoạt, nhìn xem thời gian biến thiên, hưởng thụ lấy cái này kiếm không dễ hòa bình. Nói đến đây, hắn hơi hơi dừng một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng. Đương nhiên, chúng ta không phải đã từ trong đầu của bọn họ hiểu được bọn hắn vẽ ra chế tinh lộ cầu sao? Chẳng lẽ, ngươi muốn Sù Nạ có chút sửng sốt một chút? Ân, có ý nghĩ này. Uchiha Sào ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía chân trời, trong chốc lát cặp mắt của hắn đã hóa thành một đôi màu đỏ tươi chín câu ngọc dị nệ gặng. Tại thời khắc này, hắn tựa như có thể khám phá không gian mê hướng, có thể xuyên qua thời gian trường hạ, có thể tìm tòi nghiên cứu đến cực kỳ xa xôi hết thảy. Đại địa đã rất khó lại trói buộc chúng ta, như vậy ánh mắt của chúng ta vì cái gì không thể thả tại tinh thần đại hải phía trên đâu?